Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Chuyện, chương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website chuyenaudio.mobi. Chương 50, Nga Mi. Chương Vô Kỵ chưa trả lời, một bên Đại Khỉ Ti đột nhiên nói. Vô Kỵ, ngươi chớ quên, không riêng ngươi vội vã tìm được Lộc Trưởng Khách, kia Lộc Trưởng Khách cũng gấp tìm được còn ngươi. Năm đó Lộc Trưởng Khách tại trên tay ngươi ăn lớn như vậy thiệt thòi, khó khăn ma công đại thành lại bị ám toán, kết quả như thế. Nói vậy kia lão nhân cũng không thể chịu đựng được, một khi dưỡng hảo thương, cũng chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế tìm Vô Kỵ ngươi báo thù. Nếu thơ này thật sự là Chu cô nương tại hiếp bức hạ viết ra, kia Lộc Trưởng Khách hơn phân nửa sẽ gặp tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này, thừa dịp chúng ta không có phòng bị là lúc hốt hạ độc thủ, điểm này không thể không đề phòng a. Dương Nguyệt Âm lại cười nói. Khỉ Ti tỷ không cần lo lắng, bổn môn tiện nuôi Ngọc Phong, trải rộng cổ mộ chung quanh. Đối kia sinh ra mùi nhất mẫn cảm, kia Lộc Trưởng Khách võ công cao tới đâu, cũng che giấu không được trên người mùi. Một canh giờ tiền ta vừa hòa tiểu thúy tra xét quá Ngọc Phong trạng huống, vẫn chưa có sống nhân tiếp cận cổ mộ, việc này đổ không cần lo lắng. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, nếu Lộc Trưởng Khách thật sự dò thám biết trụ sở của mình, mặc dù chính mình võ công cường thắng hắn, cũng là món cực kỳ hung hiểm việc. Tiểu Chiêu buồn nói, bất quá một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền thế nào cũng phải đi núi Nga Mi không thể. Cái kia Lộc Trưởng Khách không có chỗ ở cố định, lúc này đây nếu không đi, cũng không biết khi nào thì có thể tìm tới hắn. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vô luận thơ này có phải là hay không Lộc Trưởng Khách cố ý gây nên, chúng ta cũng phải đi núi Nga Mi xông vào một lần. Trước mắt Minh giáo đệ tử cùng ở các nơi chống lại thất tử, bọn họ vì phục ta Hoa Hạ Giang Sơn, quên sống chết. Đời ta người tập võ, lại có thể nào vì điểm ấy khả năng âm mưu quỷ kế mà co vòi đâu này. Trương Vô Kỵ tuy rằng ngày thường tính cách ôn hòa, hơi có chút không quả quyết, nhưng trái phải rõ ràng thượng vẫn cố định, hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, đều có một cỗ nói năng có khí phách lực lượng. Cùng phòng chư nữ thấy, cũng không khỏi âm thầm kính phục. Dương Nguyệt Âm tán thưởng nói. Lời ấy cực kỳ, như thế mới là của chúng ta phu quân tốt. Chính là kia Lộc Trưởng Khách võ công rất cao, nếu đi quá nhiều người, ngược lại sẽ không thi triển được rối loạn tay chân. Lần này trừ bỏ Vô Kỵ đệ đệ, ta còn có Mẫn Mẫn muội muội ngoại, những người khác liền không cần phải đi núi Nga Mi rồi, ở lại trong cổ mộ đảng tin tức tốt của chúng ta là được. Triệu Mẫn tuy rằng võ công góc các nàng hai người khác khá xa, nhưng năm gần đây chuyên cần luyện cửu âm chân kinh, võ công dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa nàng túc trí đa mưu ứng biến có cách. Trên người còn có chút quỷ dị cơ quan, tự bảo vệ mình là có thể không ngại. Đại Khỉ Ti cười nói. Các ngươi tiểu bối cũng như này anh dũng, ta đây cái làm trưởng bối cũng không thể ngồi ở trong này ăn cơm trắng, liền cũng tùy các ngươi cùng đi a. Từ lúc Vô Kỵ lần trước truyền công sau, ta bộ xương già này công phu cũng dài tiến không ít, tuyệt sẽ không tha các ngươi chân sau đấy. Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên. Lập tức nghĩ đến đêm đó mình và Đại Khỉ Ti song tu là lúc chàng diện hương diễm, hắn tại quẫn bách rất nhiều, cũng âm thầm cho mình đề tỉnh, mình có thể được đến nhiều như vậy tuyệt thế giai nhân lọt mắt xanh, nhưng là mấy đời đã tu luyện có phúc, đi qua chính mình thường xuyên không quả quyết chần chừ, bị thương không ít hồng nhan chi kỳ lòng của, lần này Nga Mi chuyến đi, vô luận như thế nào, cũng muốn hộ được này đó giai nhân bình an. Trương Vô Kỵ cũng nhìn lại đám người nói. Vậy thì trừ bỏ Bất Hối muội muội đang mang thai cùng với Tương Di Nhạc mẫu mới hồi phục, tất cả chúng ta ngày mai xuất phát. Trương Vô Kỵ đoàn người ngày đêm kiêm trình chạy tới núi Nga Mi, hắn nghe theo Dương Nguyệt Âm cùng Triệu Mẫn đề nghị, vì phòng bị Lộc Trưởng Khách bày mai phục, riêng chưa bao giờ lộ giữa núi rừng sờ lên núi Nga Mi sườn núi. Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm đều là tuyệt đỉnh khinh công, Đại Khỉ Ti cùng Triệu Mẫn khinh công cũng phi hời hợt. Mà tự sẽ không đem như thế xuyên sơn càng lâm cử chỉ để vào mắt, gặp được đặc biệt bất ngờ đoạn đường, Trương Vô Kỵ liền cõng lên Triệu Mẫn nhẹ nhàng lướt qua, một đường vô cùng thuần thục đi tới phái Nga Mi chỗ. Phái Nga Mi chỗ ở đảo Am ở núi Nga Mi sườn núi chỗ, đảo Am tuy rằng không lớn, nhưng khéo léo đẹp đẽ, thanh lịch đạm tĩnh, kiến tạo đường nét độc đáo, đúng là nữ tử xuất gia địa phương tốt. Chính là quyển này nên trang nghiêm túc mục võ lâm thánh địa. Trước mắt lại tràn ngập một cỗ dâm mỹ khí. Vì phòng ngừa bị Lộc Trưởng Khách phát hiện, đương Trương Vô Kỵ mắt thấy đoàn người sắp tới đảo Am lúc, liền làm cho công lực yếu kém Đại Khỉ Ti hòa Triệu Mẫn trước tiên ở Am ngoại rừng rậm chỗ chờ đợi. Mình và Dương Nguyệt Âm vận khởi khinh công lặng lẽ đến gần nói trong Am, phu thê hai người khinh công vốn là thật tốt, hơn nữa song tu sau nội lực đột nhiên tăng mạnh, đối với mình thân khinh công cũng rất có ích lợi, lấy hai người bọn họ lúc này khinh công bản sự, so với kia thanh cánh bức vương vi cười cũng không kém chút nào. Võ nghệ cao cường giấu giếm một điểm tiếng gió, Lộc trưởng khách công lực cao tới đâu, cũng khó mà nghe được. Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm hơi thêm cân nhắc, lựa chọn một cái bí ẩn vị trí len lén quan sát đạo am bên trong đại sảnh tình huống. Lấy Trương Vô Kỵ thị lực, nhẹ nhàng đảo qua, liền phát giác ở bên trong đại sảnh nằm 4-5 danh quần áo xốc xếch phái Nga Mi nữ tử, nằm trên mặt đất một bên rên rỉ, nhưng Chỉ Nhược cũng không ở trong đó, liền hơi an lòng. Mà cùng lúc đó, phòng trong còn có hai gã nam tử đang ở cao hứng phấn chấn gian dâm lấy dưới thân nữ tử, một người trong đó thân thể tráng kiện, trên mặt chiều dài nốt ruồi đen, tên còn lại là một ngốc đầu lão giả, mà hai người này thân hình, thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Trương Vô Kỵ đột nhiên nhớ tới, này chiều dài nốt ruồi đen tráng hán cùng kia ngốc đầu lão giả, không phải là năm đó hắn tại trên núi võ đang giao thủ trôi qua A Nhị cùng A Tam sao. Sau đến chính mình đào trộm hắc ngọc đoạn tục cao lúc, Triệu Mẫn tại trên người bọn họ vẽ loạn thất trùng thất hoa cao đến dụ sử trên mình đương, sau đó hai người này liền không biết tung tích. Xem tình hình dưới mắt, hai người này hiển nhiên hòa trước đồng nghiệp Lộc trưởng khách cấu kết lại với nhau, thành rắn chuột một ổ dâm tặc. Một trận nữ tử tiếng rên rỉ kèm theo nam nhân tiếng cười điên cuồng, tiếng thở dốc đồng loạt truyền đến, làm Trương Vô Kỵ không khỏi lửa chạy lên não. Mặc dù ở tới đây phía trước liền đã biết phái Nga Mi đồng môn gặp vận mệnh bi thảm, nhưng trước mắt chính tai thấy như thế làm ác, vẫn là làm bản tính chính trực hắn khó có thể dễ dàng tha thứ. Đệ, sự quan trọng đại, quyết không khả hành động thiếu suy nghĩ. Bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta hay là trước tìm được Lộc trưởng khách, lại đến giải cứu này đó đáng thương nữ tử a. Dương Nguyệt Âm hòa trưởng phu tâm ý tương thông, biết mặc dù không có Chu Chỉ Nhược, lấy Trương Vô Kỵ lòng hiệp nghĩa cũng tất hội ra tay cứu viện, nhưng trước mắt Lộc trưởng khách hành tung chưa định, bên ta tùy tiện hiện thân, thật là quá mức mạo hiểm, vội vàng dùng truyền âm mật ngữ thuật nhắc nhở Trương Vô Kỵ. Cưỡng chế lấy lửa giận, Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm lặng lẽ ly khai đại sảnh, đem chọn cái phái Nga Mi nhẹ nhàng tìm tòi một lần, nhiên trừ bỏ đại sảnh ngoại, cái khác phòng ốc cùng cảnh tối lửa tắt đèn, có thể phát hiện bán cá nhân ảnh, hai phu thê tự giác tình cảnh này thực sự quá khác thường, không khỏi nghi hoặc xảy ra. Dương Nguyệt Âm biết nơi này quỷ dị thật mạnh, nhưng lại quyết không thể lùi bước mà quay về, tâm tư lưu truyền, đã nghĩ đến trong đó quan khiếu, truyền âm cho Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ đệ, xem ra Lộc trưởng khách chiếm lấy phái Nga Mi về sau, hoàn tìm tới hắn trước kia vây cánh đang dâm nhạc. Chính là bực này dâm tặc luôn luôn mục Vô Kỵ cương, hành vi phóng đãng, nếu thật có lòng làm càn, vốn nên tại đây phái Nga Mi nội ý góc tùy ý tầm hoan tác nhạc, nay Lộc trưởng khách không thấy tung tích, cái khác phòng ốc cũng không thấy bóng dáng, lại chỉ để lại vài cái lâu la tại đây dễ thấy nhất trong đại sảnh ban ngày tuyên dâm, trong đó tất nhiên có bẫy. Chúng ta vẫn là trở về tìm Mẫn muội hòa khí thi tỷ thương nghị một phen, làm tiếp hành động a. Ân, thực mẹ nó thích, giết chết ngươi cái tiểu dâm ô. Thân thể to con A Tam một bên dùng sức làm dưới thân Đinh Mẫn Quân, một bên hưng phấn hô to. Ân, ta là dâm phụ, mau, lại dùng lực, giết chết ta đây cái đồ đê tiện. Bị địt cho tới thần trí không rõ Đinh Mẫn Quân hữu khí vô lực hô to, nàng hiện tại cả người trần như nhộng. Hạ thể không ngừng bị A Tam thạc đại côn thịt tiến xuất, trên người dính đầy nam nhân tinh dịch, rất giống cái hạ lưu kỹ nữ. Nô muốn thư sướng. Theo Đinh Mẫn Quân một tiếng âm thanh rên rỉ, hạ thể phun ra đại lượng dâm thủy, không biết lần thứ bao nhiêu tại nam nhân dưới mặt dương vật thích đã đến cao trào. Ngoá nó, người này tiểu biểu tử trước sảng, lão tử còn không có thích đủ đâu. A Tam ngoài miệng mắng. Đem dĩ nhiên kiên đĩnh côn thịt theo Đinh Mẫn Quân trong khe lồn rút ra, đem Đinh Mẫn Quân toàn bộ lật lên, hung hăng đánh vài cái Đinh Mẫn Quân mông, mắng. Tiểu biểu tử, búng của ngươi lỗ đít làm cho lão tử sung sướng. Bị làm được trời đen kịt Đinh Mẫn Quân thế nào còn có cái gì tự hỏi đường sống, vội vàng ngoan ngoãn mân mê mông, lột ra mình cúc huyệt, chờ đợi A Tam đùa bỡn. Phốc suy, một tiếng. Nguyên bản nhỏ hẹp cúc huyệt lại dễ dàng cất chứa A Tam cự đại nhục bổng nhất quán mà vào, hiển nhiên Đinh Mẫn Quân hậu đình đã bị nam nhân đùa bỡn nhiều lần. A Tam một bên ra sức làm Đinh Mẫn Quân cúc môn, vừa hướng một bên chính gian dâm tĩnh chiếu A Nhị nói. Nhị ca, Lão Lục thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, nếu không đi theo hắn, chúng ta muốn biết đến nhiều như vậy nữ hiệp tùy tiện làm hoàn thật không dễ dàng. Hô, hô, ngốc đầu lão giả A Nhị một bên gian dâm lấy dưới thân Tĩnh Chiếu, dùng sức nắn bóp Tĩnh Chiếu cũng không đầy đặn hai vú, cười lạnh nói. Hừ, xinh đẹp nhất vài cái nữ tử đều bị lão Lộc cầm đi, khiến cho chúng ta một cái cạn thứ, về sau lưu cho hai anh em ta cũng là chút nhị lưu mặt hàng. Dứt lời, dùng sức hung hăng đỉnh dưới thân Tĩnh Chiếu mấy cái, coi như đang phát tiết mình oán khí. Hừ, A Tam trên mặt hiện ra nhất vẻ hoảng sợ biểu tình, việc làm bộ làm cho A Nhị câm miệng, thấp giọng nói. Nhị ca ngươi cẩn thận một chút, nhân gia hiện tại một đầu ngón tay đều có thể bóp chết chúng ta. Làm xinh đẹp nhất nữ nhân thì sao chứ? Có thể cho này đôi nhị lưu mặt hàng làm cho chúng ta làm đã thực nể tình rồi, nhị ca ngươi đã biết chừng a. A Nhị cúi đầu không nói, tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ, nhưng lại nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ có thể càng thêm dùng sức lấy dưới thân Tĩnh Chiếu cho hả giận. A Tam cùng A Nhị sư huynh đệ nhiều năm, biết lòng hắn nghi ngờ oán khí, việc nói tránh đi. Sư huynh ngươi cũng đừng khí. Lão Lộc lần này thần cơ diệu toán, bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ Trương Vô Kỵ tiểu tặc kia mắc câu. Võ công của hắn cái thế, lại có lợi hại cao nhân hỗ trợ, lần này nhất định có thể đem tiểu tặc kia dễ như trở bàn tay. Nghe nói Trương Vô Kỵ tiểu tặc kia diễm phúc thực tại sâu, bên người mỹ nữ như vân, đến lúc đó chúng ta đánh gãy tiểu tặc kia gân tay gân chân, ngay trước mặt hắn địt lật nữ nhân của hắn, tuyệt đối có thể để cho sư huynh ngươi ra khẩu khí này. Vừa nghe sư đệ nói lên Trương Vô Kỵ nữ nhân, A Nhị lập tức liền nhớ tới bọn họ tiền nhiệm cố chủ Triệu Mẫn, lập tức hưng phấn nói. Tam đệ nói cực phải, đến lúc đó, chúng ta những nữ nhân khác một mực không cần, chuyên địch Triệu Mẫn độc phụ, đem cái kia đồ đê tiện tay của chân đánh gãy, thoa lên thất trùng thất hoa cao làm cho chúng ta sư huynh đệ lưỡng làm. Đẳng chúng ta đem kia đồ đê tiện bi hòa lỗ đít đâm nát, sẽ đem thất trùng thất hoa cao đồ tiến kia hai cái tao trong động. Đem kia đồ đê tiện ném tới trong rừng uy chó hoang, làm cho kia Mông Cổ kỹ nữ chết không toàn thây, ha ha ha ha ha. A Nhị càng nói càng đắc ý, trong lòng ý dâm tra tấn tiền chủ tử tuyệt vời cảnh tượng, nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Hai vị này kim cương môn cao thủ ngày đó bị thoa lên thất trùng thất hoa cao làm Triệu Mẫn lừa gạt Trương Vô Kỵ mồi về sau, sâu hận Triệu Mẫn không tốt thiếu tình cảm, liền rời đi Nhữ Dương Vương Phủ. Một phen trải qua sau gặp được Thiên Ma Cực Lạc Công đại thành Lộc Trưởng khách, song phương vốn là quen biết, cũng đều đối Trương Vô Kỵ hòa Triệu Mẫn hận thấu xương, song phương ăn nhịp với nhau. A Nhị A Tam liền cam tâm tình nguyện làm Lộc Trưởng khách vây cánh, tùy Lộc Trưởng khách cùng nhau công hãm phái Nga Mi, hưởng dụng Lộc Trưởng khách phân phối cho bọn hắn Nga Mi nữ đệ tử. Bất qua đối với bọn họ mà nói, có thể đem vị mỹ nữ kia quận chúa áp trên mặt đất hung hăng gian dâm, mới là bọn hắn đầu nhập vào mục đích chỗ. Loảng xoảng đương, một tiếng vang thật lớn, phái Nga Mi đại sảnh cửa chính bị hung hăng đá văng, đem trong đại sảnh đang ở tận tình ý dâm hai người hoảng sợ, không đợi bọn họ hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền cùng thấy ngực một trận đau nhức, lập tức bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo một cây nhuyễn tiên theo ngoài cửa chiều tiến đại sảnh, giống một cái linh hoạt bàn tay to vậy đem bên trong đại sảnh A Nhị A Tam hai người cuốn đi, đưa đến ngoài phòng cầm trong tay nhuyễn tiên che mặt trên tay nam tử, người này che mặt nam tử khiêng A Nhị A Tam. Một cái bước xa bước ra trong am, theo sơn đạo cấp chạy xuống núi. Chương 51, ra tay. Một đạo hắc ảnh theo trong đại sảnh nhanh như tia chớp nhảy lên ra, hướng về phía trước tên kia che mặt nam tử thẳng truy mà đi, giống như một bị cướp đi đồ ăn ác lang. Trước mặt tên kia che mặt nam tử khinh công tuy cao, nhưng khiêng hai người, cước trình không khỏi chịu ảnh hưởng, một cái nháy mắt, đã sắp bị sau lưng bóng đen đuổi theo. Bóng đen này mắt thấy liền muốn đuổi kịp trước mặt nam tử, chợt thấy trước mắt kinh quang chợt lóe, trong lòng biết không ổn, bản năng vận khí trong tay huy động đi ra ngoài. Nhưng nghe, phốc phốc phốc, mấy tiếng, mấy mũi ám khí đã đâm vào bàn tay của hắn phía trên, đau hắn nhịn không được kêu to lên, cũng Lộc trưởng khách thanh âm của là ai. Lộc đại sư, thật khó cho ngươi nhọc lòng, xếp đặt như vậy cái mũ đi đối phó Vô Kỵ đệ đệ. Chỉ tiếc ngươi lần này mưu kế quá mức làm ra vẻ. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền khám phá, liền cũng đừng quái tiểu nữ tử tương kế tự kế. Dương Nguyệt Âm dắt Triệu Mẫn tay, cười lạnh theo sơn đạo cảnh trong rừng rậm đi ra, châm chọc thẹn quá thành giận Lộc trưởng khách. Lời còn chưa dứt, vừa mới có A Nhị A Tam ở phía trước chạy như bay Trương Vô Kỵ, chẳng biết lúc nào đã gạt mặt nạ bảo hộ, một mình đi vào Lộc trưởng khách trước người, lạnh lùng nói. Lộc trưởng khách, người này không chuyện ác nào không làm dâm tặc, hôm nay Vô Kỵ nếu không thủ tính mệnh của ngươi, như thế nào không làm thất vọng bị ngươi sát hại cái bang chúng hảo hán? Như thế nào không làm thất vọng bị ngươi gian dâm phái Nga Mi chúng tìm muội? Lộc trưởng khách tuy rằng tự phụ võ công siêu quần, cũng không đem trước mắt mấy người này để vào mắt, nhưng mình một phen dương dương tự đắc kế hoạch thành địch trong mắt người trò cười, vẫn không khỏi làm cho hắn phẫn khuỷu dị thường. Dương Nguyệt Âm cùng Triệu Mẫn đoán không lầm, kia phong mang đến cổ mộ thư cầu cứu, đúng là Lộc trưởng khách một cái bẫy, hắn nhọc lòng, tìm được rồi tiền chủ tử Triệu Mẫn sở đã dùng qua. Túy Tiên Linh Phù, Hòa, Kỳ Lăng Hương Mộc, tại phái Nga Mi trong đại sảnh an trí tinh diệu cơ quan, chuẩn bị ngoạn cái dĩ bỉ chi đạo sao, hoàn thi bỉ thân, lại để cho trước đó ăn vào giải dược A Nhị A Tam đám người ở bên trong đại sảnh gian dâm Nga Mi nữ đệ tử, lấy làm mồi dụ, mình thì trốn vào phái Nga Mi vì phòng bị thắt tử tiến công kiến tạo một tòa mật thất dưới đất lý, giam khống đại sảnh hướng đi. Lão lường trước Trương Vô Kỵ lòng như lửa đốt chạy tới nơi này. Vừa thấy Nga Mi nữ đệ tử bị hiếp dâm, lập tức sẽ gặp nhảy vào đại sảnh cứu người, đến lúc đó khởi động cơ quan, độc tính vào cơ thể, Trương Vô Kỵ cùng đám kia nữ nhân mặc dù bất tử, cũng tất toàn thân vô lực, lúc này chính mình lại tiêu sái xuất chướng, biểu hiện chính mình chẳng những võ công còn hơn, đó là chí mưu cũng hơn xa cho hắn, sau đó giết chết Trương Vô Kỵ sau chiếm lấy nữ nhân của hắn, hoàn toàn báo thù rửa hận, phương đắc sảng khoái. Chỉ tiếc Lộc trưởng khách tự giác thiên y vô phùng cao minh hơn người kế hoạch, sáng sớm liền bị Dương Nguyệt Âm xuyên qua. Nàng biết nếu tùy tiện hiện thân, tác địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, cực kỳ bất lợi, nhu được dẫn xà xuất động, làm cho Lộc trưởng khách sớm cho kịp bại lộ, lấy mình và Trương Vô Kỵ lúc này bản sự, còn hơn hắn cũng không nói chơi. Bởi vậy, nàng và Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Đại Khỉ Ti sau khi thương nghị, định ra rồi này tương kế tựu kế kế sách. Làm cho Trương Vô Kỵ che lại khuôn mặt, theo đại sảnh ngoại mau lẹ vô cùng trực tiếp đem người cuốn đi, Lộc trưởng khách trời xanh tính đa nghi, lại tự cao võ công cao cường, vừa thấy tình huống này có biến, hơn phân nửa sẽ gặp theo chỗ ẩn thân lao tới, thu thập trước mắt này không biết tốt xấu cuồng đồ, mình thì ẩn thân tại sơn bên đường rừng rậm thời cơ đánh lén, tình thế biến thành địch minh ta ám. Thù vì có lợi, nếu Lộc trưởng khách vững vàng không được. Chính mình là được dùng cửu âm chân kinh thượng bí truyền rời hồn đại pháp thẩm vấn A Nhị A Tam, theo bọn họ miệng moi ra Lộc trưởng khách tung tích, làm tiếp tính. Quả nhiên, Lộc trưởng khách nhất cử nhất động, đều ở đây nàng và Triệu Mẫn như đã đoán trước. Lộc trưởng khách mưu kế bị phá, trên bàn tay lại trúng Dương Nguyệt Âm Ngọc Phong Châm, tình trạng có chút chật vật. Nhưng hắn tự cao công lực cường đại, đó là trúng mấy mũi ám khí, thu thập trước mắt này ba cái cầu nam nữ cũng không nói chơi. Liền nhanh cười nói. Hừ hừ, người tiện nhân kia khoan đắc ý, nghĩ đến lão tử không thu thập được các ngươi đám này phế vật. Lần trước hoa trên đỉnh núi nếu không phải là các ngươi ra vẻ, lão tử đã sớm đem các ngươi hai cái này tiện nhân bị đâm nát rồi. Lần này các ngươi nếu còn dám chịu chết, lão Lộc ta liền không cần khách khí rồi. Dứt lời, hai tay hắn vận kình, trên bàn tay Ngọc Phong Châm bị trường lực sở kích, té bay ra ngoài. Hai tay hắn nhiệt khí đại thắng, liền chuẩn bị lấy hỏa diễm đao thần công thu thập Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm. Triệu Mẫn cười lạnh nói. Mọi người nói chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn đối đãi, đáng tiếc Lộc đại sư còn ngươi lại giải dột trước sau như một. Nếu ta nhóm không nắm chắc bằng võ công thu thập ngươi này dâm Lộc, Dương tỷ tỷ vừa rồi kia mấy cây ngọc phong châm thượng sẽ gặp là kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, độc dược, làm sao cho ngươi nói ẩu nói tả cơ hội. Uổng ngươi ở đây Nhữ Dương Vương phủ theo ta nhiều năm như vậy, quang hội tự cho là thông minh, nhưng ngay cả của ta ba phần đầu óc đều không có, đó là dẫm nhầm cứt chó học thượng thừa võ công, cũng chỉ có phơi thây hoang dã mệnh. Triệu Mẫn lời còn chưa dứt, Trương Vô Kỵ thân hình chấp lên, ngón trỏ vươn, một cổ vô hình kiếm khí dâng lên mà ra, đúng là Lục Mạch Thần Kiếm. Bên trong Thương Dương Kiếm. Lộc trưởng khách vạn không nghĩ tới Trương Vô Kỵ cư nhiên cũng học xong bực này vô hình kiếm khí tuyệt học, việc vận kình ngăn cản, hai cổ nội kình trên không trung chạm vào nhau, hai người thụ đối phương công lực sở kích, đều tự rút lui hai bước, Lộc trưởng khách chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, trong lòng vô cùng kinh hãi, sao đáp số nguyệt không thấy, Trương Vô Kỵ công lực liền đã mờ mờ ảo ảo vượt qua chính mình. Trương Vô Kỵ trong lòng cũng là cả kinh, này Lộc trưởng khách công lực so với ngày đó Hoa Sơn một trận chiến cũng tiến cảnh không nhỏ. chắc là sử xuất thải bổ tà thuật hấp thu nữ tử tinh nguyên sở trí. Nếu là lần này làm cho hắn chạy ra sanh thiên, làm hắn chung quanh thải bổ đề cao công lực, lần sau lại muốn thu thập hắn đã có thể muôn vàn khó khăn rồi. Vì thế xuống tay không dung tình chút nào, nhất thời thiếu thương, thương dương, trung hướng, quan hướng, thiếu hướng, thiếu trạch lục mạch kiếm pháp túng hoành phi vũ. Thần diệu phi thường, Dương Nguyệt Âm gặp trưởng phu ra tay, liền cũng tiến lên hòa trưởng phu cùng nhau vây công, lấy hai đánh một, làm cho Lộc trưởng khách kế tiếp lui về phía sau, chật vật vạn phần. Lộc trưởng khách vạn không ngờ được cận qua mấy tháng Trương Dương hai người liền học xong còn hơn mình bực này đắc ý tuyệt học, công lực cũng đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng bất kỳ người nào vị tất còn hơn chính mình, nhưng này nam nữ hai người liên thủ, chính mình liền không phải là đối thủ. Hắn đầu đầy mồ hôi, liên tục thúc giục công lực, tại trước người của mình bố trí xong rậm rạp chằng chịt vô hình đao võng, nhưng Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm kiếm khí vẫn là thường xuyên thấu võng mà qua, làm Lộc trưởng khách tả chi bên phải chuyết. Lộc trưởng khách thấy như thế như vậy đi xuống, bất quá hơn 10 chiêu nội sẽ gặp bị hai người vô hình kiếm khí đánh gục, dưới tình thế cấp bách, trong lúc bất chợt chỉ công không tuân thủ, liên phát vài đao hướng Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm chém tới, thừa dịp hai người vận công chống đỡ trong nháy mắt, xoay người thoát ly chiến trận, phát trường cấp hướng trên núi chạy đi, vừa chạy vừa mắng. Ngoá nó, các người đám này cầu nam nữ, có loại hòa lão tử một mình đấu, ỷ đa số phần thắng cái gì tốt hán. Dương Nguyệt Âm cùng trưởng phu đề khí mãnh truy, nàng hai người thân mình khinh công trụ cột hơn xa cho Lộc trưởng khách, thêm chi hiện tại thân mình công lực lại thẳng truy Lộc trưởng khách, mấy cái lên xuống liền vượt qua hắn, một trước một sau đưa hắn vây quanh. Dương Nguyệt Âm cười lạnh nói. Đối phó người bực này phát rồ, không chuyện ác nào không làm dâm tặc, làm gì nói cái gì giang hồ quy củ. Hai phu thê ta muốn ỷ đa số thắng đem ngươi bỏ, ngươi lại tiếc là không làm gì được chúng ta. Dương Nguyệt Âm vừa dứt lời, một trận thương lão lại hùng tráng khỏe khoắn tiếng cười truyền đến. Lấy nhiều khi ít, cư nhiên cũng có thể nói được như thế đường hoàng. Dương quá nếu là biết mình hậu đại như thế trang tiếu, ở dưới cựu tuyền chỉ sợ đều không được ngủ yên a. Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm nhất thời trong lòng cả kinh, nghe thanh âm này, rõ ràng đó là ngày đó đến cổ mộ vi sư tổ trả thù tàng vực cao tăng ba nạp chát nhân, người này lại là thế nào cùng Lộc trưởng khách đáp ở chung với nhau. Quả nhiên, cười âm chưa rơi, từ trên núi bước nhanh lòe ra ba đạo nhân ảnh, cầm đầu đó là ba nạp chát nhân, sau đó còn lại là của hắn hai người đệ tử Cáp Khắc cùng Bình Khả Phu. Lộc trưởng khách lại lớn vui vẻ nói. Đại sư đến thật vừa lúc. Mau mau giúp ta làm thịt đôi cầu nam nữ này, Lộc mỗ bảo đảm đem quý phái tổ truyền thần công không sót một chữ viết cấp đại sư. Dứt lời, thừa dịp Trương Dương hai người phân thần sắp, vù vù xuất liên tục tứ cái hỏa diễm đao hướng về Trương Vô Kỵ chém tới. Trương Vô Kỵ đã không phải mới vào giang hồ non, trong lòng sớm âm thầm phòng bị Lộc trưởng khách đánh lén, bình tĩnh địa tướng Lộc trưởng khách này vài cái lăng không đao khí tiếp được. Hắn từ lúc luyện thành thần công, cũng muốn cùng Lộc trưởng khách hào hào đánh giá một phen, để ngày đó Hoa Sơn bại trận một mũi tên chi thù, liền cũng không nhân kia phiên tăng xuất hiện mà uể oải. Hắn biết Dương Nguyệt Âm từ lúc cùng mình song tu sau, công phu tiến cảnh tấn mãnh, đối phó kia ba nạp chát nhân cũng không làm khó dễ, bởi vậy liên tục thúc giục kiếm khí, đem Lộc trưởng khách ép tới hơn 10 trượng có hơn đánh nhau, để cho mình Hòa Dương tỷ tỷ đều có đầy đủ thi triển không gian đi đối phó cường địch. Bên này, Dương Nguyệt Âm đối ba nạp chát nhân mắt lạnh lẽo mà thị, điềm nhiên nói. Đại sư, ngươi mặc dù cùng bổn phái có thù riêng, nhưng đó cũng là tổ tông chuyện cũ năm xưa, cùng đại sư ngươi cũng không liên hệ, Nguyệt Âm mời ngươi là tiền bối cao nhân, vốn không sẽ cùng ngươi đối địch. Không ngờ hôm nay ngươi nhưng lại cùng Lộc trưởng khách bực này dâm tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, thật là khiến người cười chê, nếu đại sư ngươi khăng khăng một mực, đừng trách Nguyệt Âm dưới kiếm vô tình. Ba nạp chát nhân bán híp mắt, ánh mắt nhìn thẳng Dương Nguyệt Âm, không hề lùi bước ý. Lão nạp đối này Lộc trưởng khách sở tác sở vi không quan tâm chút nào, người này đó là phạm phải tội lớn ngập trời, lại cùng lão nạp có quan hệ như thế nào. Nhìn người này người mang thất truyền đã lâu tàng truyền tuyệt học, mấy ngày trước đây cùng lão nạp luận bàn đánh giá, làm lão nạp hoài ích rất nhiều, nếu có thể đem như thế tuyệt học truyền cho lão nạp, đó là đối bản môn một cái công lớn. Hôm nay hai phu thê ngươi không để ý phong phạm cao thủ, lấy nhiều khi ít, lão nạp lại có thể nào ngồi xem mặc kệ. Này ba nạp chát nhân mặc dù cùng Lộc trưởng khách bản nhân không hề liên quan, nhưng hai tên đồ đệ của hắn Cáp Khắc cùng Bình Khả Phu lại nhận biết Lộc Trưởng Khách tại Nhữ Dương Vương Phủ kết giao vây cánh A Nhị, A Tam, này A Nhị A Tam chính là Kim Cương Môn cao thủ, Kim Cương Môn chỗ Tây Vực, Hòa Ba Nạp Chát Nhân thầy trò chỗ ở tàng vực khác cũng không khá xa, cho nên làm bốn người này trong lúc vô ý quen biết. Bốn người này đều là hung ác cường hãn phiên bang cao thủ, lẫn nhau nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rất nhanh thành làm hảo hữu. A Nhị A Tam đi Nhữ Dương Vương Phủ cống hiến lúc, từng lực yêu hai người hòa sư phụ của bọn họ Ba Nạp Chát Nhân cùng đi. Nhưng lúc đó Ba Nạp Chát Nhân chính đang khổ luyện Long Tượng Bàn Nhược Thần Công, đối công danh lợi lộc không hề hứng thú, cũng không nguyện đệ tử hòa người Mông Cổ hối cùng một chỗ. Cáp Khắc cùng Bình Khả Phu tuy rằng có chút hung hãn, nhưng đối với sư phụ cũng là vừa kính vừa sợ, liền tiếp tục lưu lại tàng vực. Lần này Ba Nạp Chát Nhân đến Trung Nguyên báo thù không có kết quả, uể oải trở về tàng, đi tới trên đường bỗng nhiên linh cảm dâng lên lòng có ưu tư, liền tại một chỗ yên lặng chỗ đóng cửa khổ tư võ học, hai vị đệ tử liền tại phụ cận chung quanh đi dạo nhậu nhẹt. Một ngày, hắn hai người bỗng nhiên vô tình gặp ngày xưa bạn tốt A Nhị A Tam, tự tránh không được một phen hàn huyên. A Nhị A Tam lúc này đã đầu phục Lộc Trưởng Khách, tự không khỏi đem tân chủ tử công phu một phen. Các khác cùng Bình Khả Phu nghe nói trên đời nhưng lại không ai có thể trống rỗng thay đổi ra vô hình dao đánh lửa giết người, tự nhiên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, vội vàng chạy trở về hướng sư phụ bẩm báo. Kia Ba Nạp Chát Nhân loại nào kiến thức, vừa nghe đệ tử miêu tả, liền biết thần công kia hơn phân nửa là sư môn sớm đã thất truyền nhiều năm tuyệt học Hỏa Diễm Đao, tự biết không phải là nhỏ, vội vàng làm cho đệ tử mang chính mình kiến thức vị cao nhân này. Mà lúc đó Lộc Trưởng Khách tại Hoa Sơn chi chiến sau đại thương mới khỏi, cảm giác sâu sắc chính mình võ công tuy cao, nhưng dù sao thế đơn lực cô, này mới khiến Trương Vô Kỵ đám người chui chỗ trống may mắn thoát đi, liền quyết ý mời chào quen biết tà phái cao thủ vì cánh chim, sẽ tìm Trương Vô Kỵ báo thù liền vạn vô nhất thất, đến lúc đó đem Trương Vô Kỵ đồng phục về sau, ngay trước mặt hắn đem nữ nhân của hắn cùng nhau cưỡng dâm, lại trong lòng nhất chuyện vui lớn, nghe nói có vài vị cùng Trương Vô Kỵ kết thù cao thủ. Cũng vui với gặp lại. Chương 52, giao chiến. Đãi song phương gặp mặt sau, Ba Nạp Chát Nhân gặp Lộc Trưởng Khách thật sự người mang thất truyền sư môn thần công, không khỏi lâm vào thuyết phục, kỳ ký đối phương có thể đem sư môn thần công châu về hợp phố, mà Lộc Trưởng Khách gặp này cao tăng công lực cao cường, lại cùng Trương Vô Kỵ Dương Nguyệt Âm đã giao thủ, tất có thể thành vì mình nhất đại trợ lực. Song phương ăn nhịp với nhau, Lộc Trưởng Khách đem Hỏa Diễm Đao bộ phận tâm pháp truyền cho Ba Nạp Chát Nhân. Ước định sau khi chuyện thành công đem thần công toàn bộ mặc ra, một bên vắt hết óc bày cạm bẫy, đi dẫn Trương Vô Kỵ lại đây, vốn định ở trước mặt mọi người đại xuất danh tiếng, ai ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị đối phương tương kế tựu kế xiêm áo một đảo, càng chưa từng dự đoán được Trương Vô Kỵ hòa Dương Nguyệt oai hùng công thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy, chỉ phải hướng Ba Nạp Chát Nhân xin giúp đỡ. Cũng âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, nếu không hôm nay chính là hẳn phải chết kết quả rồi. Dương Nguyệt Âm vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Không nghĩ tới đại sư ngươi sống lớn tuổi, lại còn như thế hồ đồ, kia Lộc Trưởng Khách loại nào nhân vậy? Hội thành thành thật thật tuân thủ ước định, nếu hắn thật sao chữ đi ta và Vô Kỵ đệ đệ, kế tiếp đối phó tất nhiên sẽ là đại sư ngươi, điểm đạo lý này, đại sư ngươi cư nhiên không nghĩ ra. Ba Nạp Chát Nhân hoảng như không nghe thấy, nói. Vừa mới hai phu thê ngươi liên thủ công kia Lộc Trưởng Khách. Mặc dù là lấy nhiều khi ít, bất quá cũng có thể nhìn ra, hai người các ngươi này mấy tháng đang lúc võ công tiến cảnh không nhỏ. Lão Nạp bất tài, cũng ngộ ra được chút tân chiêu, chính dễ dàng hòa cô nương ngươi xác minh một phen. Lão Tăng này ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nguyệt Âm, ngưng trọng nói. Ngày đó Trung Nam một trận chiến, Lão Nạp có mắt không tròng, nghĩ lầm Trương giáo chủ là một hạng người bình thường, không ngờ đến cuối cùng ngươi Dương ra mặt mũi của. Còn phải dựa vào bực này ở rể nam tử phương đắc bảo tồn. Hôm nay ngươi được phùng kỳ ngộ, công lực đại tiến, nếu ngươi còn chưa phải dựa vào nam nhân liền không thắng được Lão Nạp, bực này yếu đuối vô năng chi nữ, cũng không xứng kế thừa thần điêu đại hiệp hương khói, vẫn là nằm ở kia Lộc Trưởng Khách trong quần âm thanh rên gì cả đời cho thỏa đáng. Dù là Dương Nguyệt Âm luôn luôn hàm dưỡng vô cùng tốt, nghe xong lời này cũng không miễn cơn tức dâng lên, nàng kia mềm mại bộ ngực kịch liệt phập phồng mấy cái. Lập tức bình phục, lạnh lùng nói. Như thế rất tốt, ta Dương gia cùng ngươi Tây Tạng mật tông thù mới thù cũ, ở nơi này núi Nga Mi đỉnh làm chấm dứt. Đại sư ngươi hư Trường Nguyệt Âm hơn 10 tuổi, nếu vẫn thắng không được Nguyệt Âm, bực này tuổi đã cao sống đến cầu thượng đồ ngô, cũng chỉ xứng đi trên hoàng tuyền lộ cùng ngươi kia bại tướng sư tổ ôm đầu khóc giống. Ba nạp chát nhân nghe vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra tán dương tươi cười, nói. Như thế rất tốt, được làm vua thua làm giặc, quả thật thiên đạo, Dương cô nương tiến chiêu a. Hắn chắp tay trước ngực, tay áo bảo thụ chân khí sơ kích, thật cao cố lấy, mà quanh người hắn cỏ cây cũng bị này tản mát ra cường đại chân khí thổi chúng ngã trái ngã phải. Hiển nhiên chiêu thức ấy lễ nhượng chi chiêu ẩn chứa thâm hậu hết sức công lực, so với mấy tháng trước Trung Nam một trận chiến khi dường như lại cường bạo mấy phần. Kia các khác Hòa Bình Khả Phu đều là dũng ngoan hiếu chiến đồ đệ, mặc dù đều là Dương Nguyệt Âm bại tướng dưới tay, nhưng mắt thấy sư phụ cùng với Dương Nguyệt Âm động thủ, cũng giơ lên binh khí muốn lên tiền vây công, Dương Nguyệt Âm cười lạnh nói. Đại sư nếu nói tân chiêu, đó là cùng đồ đệ cùng nhau vây công sao? Ba nạp chát nhân chưa trả lời, Dương Nguyệt Âm bên người sớm lòe ra Triệu Mẫn Hòa Đại Khỉ Ti, Triệu Mẫn nói. Dương tỷ tỷ, người đối phó này lão tăng, còn dư lại kia lưỡng lâu la liền giao cho ta cùng Khỉ Ti tỷ. Dứt lời, Hòa Đại Khỉ Ti hai người rút ra song kiếm, hòa mãnh nhào lên các khác cùng Bình Khả Phu chiến đấu lại với nhau. Võ công của các nàng Hòa Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm so cùng đại vì không bằng, nhưng cũng địch lại lần này tăng hai người đệ tử. Trước mắt song phương bốn người đối bốn người, không có gì ngoài Trương Tam Phong ngoại, trước mắt toàn bộ võ lâm mạnh nhất vài tên nam nữ cao thủ cùng tụ tập như thế, một hồi có 1-0-2 kịch chiến liền tại đây núi Nga Mi Điên chính thức khai hỏa. Nhìn ba nạp chát nhân thức mở đầu, Dương Nguyệt Âm cũng là trong lòng thất kinh, không ngờ đến lần này tăng tiến cảnh không chút nào thua chính mình, xem ra trước mắt địch ta mạnh yếu đối lập, so sánh với Trung Nam một trận chiến cũng không quá mức đổi mới. Hết thầy lấy tiểu đánh đại người. Khi trước quyến rũ toát ra, thách thức lớn lên người tâm phù khí táo, kỳ lực liền dịch nắm trong tay, lấy phá vỡ lực, theo giữ đánh chi, mới có thể thắng lợi. Chính là này ba nạp chát nhân quả thật đương thời ít ỏi có thể đếm được đại cao thủ, này võ công cảnh giới cao, đã thẳng truy năm đó Độc Cô Cầu Bại Trọng Kiếm Vô Phong đại xảo không công cảnh, mặc kệ người chiêu thức ngàn trăm vạn, chỉ muốn mấy chiêu giống như truyết thực xảo chi chiêu đối phó, có thể lợi cho bất bại cảnh. Nhìn trước mắt chính mình đã luyện thành lục mạch thần kiếm, vô hình kiếm khí tinh diệu vô cùng, kia phiên tăng long tượng bàn nhược công lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể từng quyền đánh ra, không chỉ có hao tổn lực quá lớn, vận công thu công hết sức cũng không tránh khỏi quá mức đông cứng, không bằng kiếm khí của mình tại mấy cái đang lúc kiềm chế phóng thay đổi liên tục như ý, nếu mình có thể nghênh ngang tị ngắn, chiến thắng người này mật tông tuyệt đỉnh cao thủ cũng không lo ngại. Ba nạp chát nhân hữu quyền vung lên, nhất cổ cự lực theo hắn quyền thượng đánh ra, lăng không đánh về phía Dương Nguyệt Âm, Dương Nguyệt Âm thấy vậy quyền thế tới hung mãnh, liền cũng vận đủ toàn thân công lực lấy vô hình kiếm khí đón đỡ quyền này. Song khi hai người nội lực ở giữa không trung va chạm, Dương Nguyệt Âm liền phát giác vừa mới chứng kiến lăng không tay đấm bất quá là một góc băng sơn, một cỗ lại một cổ lăng không cự lực trong nháy mắt liên tiếp không ngừng mà đánh úp lại, tiền một quyền lực lượng chưa tiêu, sau quyền kình nói lại tới, Dương Nguyệt Âm vạn vạn không thể ngăn cản, chỉ phải lắc mình tránh đi. Ba nạp chát nhân nhưng chưa thừa thắng xông lên, nói. Đây cũng là lão nạp ta sáng tạo ra tân chiêu, mặc dù không bằng cô nương của ngươi vô hình kiếm khí linh động nhưng uy lực lại do hữu quá chi. Hắn hơi hơi nứt ra rồi miệng tự tiếu phi tiếu nói. Lão nạp long tượng bàn nhược công này cũng đã đến 11 tầng cảnh giới, công lực so sánh với ta ngươi cổ mộ một trận chiến lại dài tiến rất nhiều, ngày đó Dương cô nương chống đỡ hơn 200 chiêu, hôm nay một trận chiến, không biết cô nương có thể chống đỡ mấy chiêu đâu này. Hắn vừa mới đúng lúc thu tay lại báo cho biết đối phương võ công của mình tiến cảnh, hiển nhiên là tự cao rất cao, không cần chiếm bực này xuất kỳ bất ý tiện nghi. Võ học bên trong, làm có hậu tích bạc phát vừa nói, thường thường khổ tu mấy chục năm không có kết quả, lại có thể trong một đêm ngộ đạo xuất thần công. Này ba nạp chát nhân 10 năm trước liền đã đạt tới tầng thứ 10 long tượng bàn nhược công cảnh, 10 năm này chuyên cần khổ luyện, công phu đã xuống đến, nhưng vẫn có thể tiến hơn một bước, chỉ bằng bản thân hắn võ học kiến thức, chỉ sợ cuộc đời này đều khó khăn lấy đánh vỡ này võ học chướng, nhưng mà hắn từ lúc tại cổ mộ hòa. Trường vô kỵ đối trưởng là lúc nhận thấy được đối phương chân khí trong cơ thể lưu chuyển, vậy chờ thuần dương nội công hồn dày vô cùng lại không giống mình long tượng bàn nhược công bá đạo như vậy, làm hắn thấy được một mảnh võ học tân thiên địa, hắn biết hòa trường vô kỵ đánh bừa nội lực khó có thể thủ thắng, vì thế liền đúng lúc thu công, tránh khỏi lưỡng bại câu thương chi quả. Tại phản hồi tàng vực trên đường, hắn không ngừng khổ tư võ học, rốt cục tại một chỗ trong sơn động bế quan tu luyện sổ 10 ngày sau, vị này võ học tuyệt đỉnh kỳ tài đột phá tầng thứ 10 cảnh giới, luyện thành tầng thứ 11 long tượng bàn nhược công, đạt tới này sư tổ Kim Luân Pháp Vương cũng không từng đạt tới cảnh giới. Kia long tượng bàn nhược công tuy rằng được xưng có tầng 13, nhưng liền có thiên tư tuyệt đỉnh người, phải này công luyện đến mức tận cùng, cũng như mấy trăm năm lâu tuyệt không thuộc mình đủ khả năng, lại là thế nào bị người sở sáng lập ra đâu này. Nguyên lai, giống như Càn Khôn Đại Na Di, này công thứ 12, tầng 13, cũng là năm đó đặt ra môn thần công này mật tông lão tổ Hoa Sen Sinh Sở tự hành tưởng tượng, quyết định không thể luyện thành, ba nạp chát nhân trước mắt sở luyện thành tầng thứ 11, liền đã là long tượng bàn nhược công cảnh giới cao nhất, công lực so với năm đó Kim Luân Quốc Sư Dĩ Nhiên Nhân, vận kinh pháp môn chung lại gia nhập Lộc Trượng Khách truyền cho hắn bộ phận hỏa diễm đao tâm pháp, võ công không chút nào vào lúc này Lộc Trượng Khách dưới. Ba nạp chát nhân vui mừng quá đỗi, tự biết lấy chính mình tân ngộ ra thần công, đồng thời đối phó Dương Nguyệt Âm Hòa Trương Vô Kỵ liên thủ cũng nắm vững thắng lợi, chính là hắn ngày đó tại trong cổ mộ dĩ nhiên thề bổn môn ngày sau không hề đi cổ mộ quấy rầy, giống hắn bực này đại người có thân phận, tự nhiên nói ra như núi, cũng chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ. Đúng vào lúc này, đồ đệ Bình Khả Phu cùng Cáp Khắc đem Lộc Trượng Khách dẫn tiến cho hắn, kinh ngạc như thế nhân võ công kinh người, lại dường như luyện thành mật tông sớm đã thất truyền tuyệt học hỏa diễm đao. Hắn nghe được người này là Trương Vô Kỵ cùng cổ mộ Dương gia đại cừu nhân, muốn mời chính mình liên thủ đối phó, vậy đối với phu thê tựa như cùng buồn ngủ khi đưa lên gối đầu, đại hợp ba nạp chát nhân khẩu vị, đem Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm dẫn đường trên núi Nga Mi đi thêm đánh bại, cũng không có vi phạm không đi cổ mộ quấy rầy lời thề. Chính là ba nạp chát nhân đối Lộc Trượng Khách vậy chờ lanh chanh chút tài mọn không cho là đúng, mong được dựa vào tự thân tân ngộ ra tuyệt thế võ công đem Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm đả bại, cho nên vẫn chưa lập tức hiện thân, mà là đang Lộc Trượng Khách bị băng bó vây là lúc mới xuất thủ tương trợ. Dương Nguyệt Âm biết đối phương võ công mạnh mẽ, nhưng nay xu thế, chính mình trừ bỏ đem vị này gia tộc địch nhân vốn có chấm dứt ngoại, rốt cuộc vô con đường thứ hai có thể đi. Nàng tả hữu hai ngón tay đều xuất hiện, hai đạo kiếm khí theo nàng hai tay trái phải ngón út chung bắn ra, thẳng đến ba nạp chát nhân tả hữu hai hiếp, ba nạp chát nhân vận khởi long tượng thần công, lăng không cự lực đem Dương Nguyệt Âm kiếm khí gắt gao vắt ở. Hai người thân cách hơn trượng, cách không ngỗ giác, so với đao thật thực kiếm so đấu, càng thêm hung hiểm vạn phần. Mà ở bên kia, Trương Vô Kỵ đối phó Lộc Trượng Khách lại từng bước ổn chiếm thượng phong. Lục mạch thần kiếm hòa hỏa diễm đao đều là thần diệu hết sức tuyệt đỉnh công phu, chỉ lấy uy lực mà nói, vốn là tương xứng. Nhưng người trước lấy tay vạch chiêu, người sau bằng trưởng lực công nhân, tay của một người trưởng thủ đoạn như thế nào linh hoạt nhanh chóng, cũng không kịp ngón tay nhiều điểm chạc chạc phương tiện, đơn liền chiêu thức tinh diệu mà nói, hỏa diễm đao liền đã rơi xuống hạ phong. Nếu là lục mạch thần kiếm luyện được tinh thục, đồng thời vận dụng lục mạch kiếm khí tấn công địch, lập tức đó là lấy lục đánh nhị cục diện, hỏa diễm đao liền vạn vạn không phải địch thủ rồi. Đây cũng là vì sao năm đó Mộ Dung Bác mặc dù theo Cưu Ma Chí chỗ được đến hỏa diễm đao tuyệt kỹ, lại vẫn đem lục mạch thần kiếm hòa dịch cân kinh coi là võ lâm hai đại côi bảo nguyên nhân. Trước mắt Trương Vô Kỵ công lực cùng Lộc Trượng Khách tương xứng, lại chiếm chiêu thức thượng tiện nghi, đợi hắn chúc chắc khẩn trương loại tình cảm tiệm đi, đem lục mạch thần kiếm thượng thần diệu chiêu số dần dần phát huy được về sau, Lộc Trượng Khách liền bắt đầu đối kháng không được. Lộc Trượng Khách mắt thấy mình muốn thua, liếc mắt một cái thoáng nhìn đang ở kịch liệt giao thủ ba nạp chát nhân cùng Dương Nguyệt Âm, việc quái khiếu đạo. Tiểu tặc, ba đại sư mau đưa ngươi kia họ Dương lão bà làm chết khô, đợi sẽ cùng lão tử cùng nhau thu thập ngươi, nhìn ngươi tiểu tặc như thế nào kiêu ngạo. Trương Vô Kỵ định lực đều không phải là này sở trường, việc phân thần hướng một bên nhìn lại, nhưng thấy Dương Nguyệt Âm hòa ba nạp chát nhân tuy rằng đánh cho khó phân thắng bại, nhưng lão tăng kia thoải mái tự nhiên, Dương tỷ tỷ cũng là đem hết toàn lực, hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong. Hắn thầm kêu không ổn, thầm nghĩ, lão tăng này không biết có kỳ ngộ gì, công lực lại cũng đột nhiên tăng mạnh, Dương tỷ tỷ hòa lão tăng kia đối địch, trong đó hung hiểm chỉ sợ so cổ mộ một trận chiến không khá hơn bao nhiêu, nếu Dương tỷ tỷ có cái gì sơ suất, Vô Kỵ vô luận như thế nào, cũng phải hộ được Dương tỷ tỷ chu toàn. Trương Vô Kỵ lòng có lo lắng, võ công uy lực tự nhiên nhỏ ba phần, vốn dần dần không địch nổi Lộc Trượng Khách, lại bắt đầu dần dần bàn hồi cục diện. Một bên Triệu Mẫn Hòa Đại Khỉ Ti Hòa Ba Nạp Chát Nhân hai người đệ tử đồng dạng đánh cho khí thế ngất trời, luận thân mình võ công, trời sinh thần lực Bình Khả Phu quả thật muốn còn hơn Đại Khỉ Ti một bậc, nhưng Đại Khỉ Ti từ lúc cùng Trương Vô Kỵ xong tu hợp thể về sau, nội lực cũng tăng lên không ít, cộng thêm võ công của nàng con đường quỷ dị phi thường, nhất thời cũng không rơi xuống hạ phong. Mà Triệu Mẫn mấy năm qua này tại cổ mộ chuyên cần khổ luyện, tu sở tập lại đều là đệ nhất đẳng công phu, võ công tiến cảnh cũng tấn mãnh, kia sắc mục cao thủ cấp khắc tuy nhiều mấy chục năm công lực lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm bất phân thắng bại. Dương Nguyệt Âm tuy rằng mặt ngoài chấn định tự nhiên, nội tâm lại có chút khẩn trương, trước mắt hai phe địch ta bốn cặp tứ đánh giá, tuy chỉ là tự nhiên mình ở hạ phong, nhưng nếu chính mình vô ý có sơ suất, người này lão tăng nhấc tay đang lúc là được đồng phục Đại Khỉ Ti Hòa Triệu Mẫn, lại đi vây công Vô Kỵ đệ đệ, bên ta nháy mắt đó là toàn quân bị diệt vận mệnh. Chương 53. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trường. Nàng tự biết cùng Ba Nạp Chát Nhân so đấu công lực chính là lấy yếu địch cường, liền vận khởi cổ mộ bí truyền khinh công, hóa thành ngàn vạn bóng hình xinh đẹp tại Ba Nạp Chát Nhân bên người chạy, từng đạo kiếm khí không ngừng theo nàng trong ngón tay bật ra ra, chuyên tấn công đối thủ cánh chỗ, Ba Nạp Chát Nhân tay đấm tuy mạnh, lại cũng khó mà đánh trúng cho nàng. Kia Ba Nạp Chát Nhân gặp Dương Nguyệt Âm khinh công như thế chi lợi hại, cũng dần dần thu đủ lòng khinh thường, bắt đầu đuổi theo Dương Nguyệt Âm du đi, từng đạo long hổ đại lực không ngừng lăng không bay lượn, theo bốn phương tám hướng hướng Dương Tỷ Tỷ ép tới. Dương Nguyệt Âm chỉ cần khinh công hơi yếu, lập tức sẽ gặp bị bực này cự lực đánh cho xương sườn đủ đoạn hộc máu mà chết. Song phương lúc này cùng đã hợp lại ra chân hỏa, cảm thấy đều tự sáng như tiết. Ba Nạp Chát Nhân nội lực cao thâm, nhưng cũng lớn tuổi lực suy, tuy rằng Dương Nguyệt Âm giờ phút này nhìn như hung hiểm, nhưng nếu có thể nhịn đến Ba Nạp Chát Nhân khí huyết suy giảm, nội lực không phấn chấn, là được nắm vững thắng lợi. Bình Khả Phu vung đại thiết bổng, trong miệng ngao ngao rung động, không ngừng mà kén hướng Tử Sam phiêu động Đại Khỉ Ti. Hai nàng dĩ nhiên hủy đi hơn ngàn chiêu, chính mình mặc dù ổn chiếm thượng phong, nhưng thủy chung nề hà đối phương không thể. Bực này là sát mãnh hán, không có cậy mạnh, tâm trí cũng không đủ trầm ổn, lần trước tại cổ mộ thua ở Dương Nguyệt Âm đã là vô cùng nhục nhã, trước mắt cư nhiên lại thắng không thể trước mắt này kiều tích tích mỹ nhân, không khỏi càng đấu càng là tức giận, chiêu thức lực đạo cũng càng thêm tàn nhẫn, Đại Khỉ Ti dù sao không dùng công lực sở trường, tại Bình Khả Phu tật phong sậu vũ vậy tấn công mạnh hạ tựa hồ đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nhưng thấy Bình Khả Phu chảy sắt gậy sắt đột nhiên ngực phẳng đảo qua, Đại Khỉ Ti giơ kiếm cứng rắn chắn, nhưng nghe một trận nổ, Đại Khỉ Ti trường kiếm trong tay bị đánh loan, bay đến giữa không trung. Bình Khả Phu vui mừng quá đỗi, vội vàng kén ca tụng lại đánh, trên tay lực đạo đổ yếu đi mấy phần, chỉ phán đem nữ nhân này đánh té xuống đất là được, nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn còn muốn hào hào ngoạn thượng nhất ngoạn. Bỗng dưng, Đại Khỉ Ti đột nhiên nhựu thân mà lên, thân hình mơ hồ không chừng cực kỳ quái dị, Bình Khả Phu vội vàng không kịp chuẩn bị, một kích này liền đập cái không. Nhưng thấy Đại Khỉ Ti từ trong lòng lấy ra nhị chuôi xích sắt, bỗng nhiên đông rời vài bước, bỗng nhiên hướng tây, hai cánh tay cũng sống vậy, nhất cử nhất động giai cho võ học lẽ thường trái ngược, đúng là Ba Tư Minh giáo cho thánh hỏa lệnh thượng chứa đựng quái dị võ công, chính nàng tại Ba Tư Minh giáo phụ tá nữ nhi nhiều năm, đối môn công phu này sớm lạn thục vô hung. Bình Khả Phu kinh nghiệm chiến đấu tuy nhiều, lại cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức, hơn nữa thích trong lòng mới khinh địch lại bị Đại Khỉ Ti dễ dàng lấn đến gần thân ra, hai cây xích sắt tại bộ ngực hắn thượng hung hăng đập một cái, nhịn không được. Oa! Phun ra một ngụm tiên huyết đến. Bình Khả Phu thể trạng tráng kiện, này vết thương tuy nặng lại cũng không trở thành bị mất mạng. Nhưng Tử Sam Long Vương làm sao cấp đối thủ cơ hội thở dốc. Nàng thừa dịp Bình Khả Phu hộc máu, môn hộ mở rộng ra sắp bay lên một cước chính giữa Bình Khả Phu hạ thân. Nhưng nghe một cái nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt này la sát cự hán hai mắt trừng trừng, trực lăng lăng mới ngã xuống, cứ như vậy bị Đại Khỉ Ti đá nát hòn rái mà chết. Kia cáp khắc đang cùng Triệu Mẫn càng đấu chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng thấy sư huynh bị giết không khỏi tâm thần đại chấn, đao pháp bên trong đốn ra sơ hở. Triệu Mẫn loại nào tâm cơ? Vừa thấy hữu cơ thừa dịp cổ tay rung lên, trong tay Tử Vi Nhuyễn kiếm lòe ra mấy đóa kiếm hoa, đem cắp khắc toàn thân huyệt đạo đều bao phủ. Kiếm thuật của nàng tạp mà không tinh, vốn không phải là thứ cao thủ nhất lưu, nhưng ở cổ mộ thâm thụ Trương Vô Kỵ Hòa Dương Nguyệt Lạng Anh đại tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm, lại có phần đông tuyệt đỉnh bí tịch có thể cung cấp tham tường, tiến bộ cũng là tiến triển cực nhanh. Một chiêu này đó là nàng khổ tư nhiều ngày, theo mình làm năm sở học lục đại phái chứa nhiều kiếm pháp chung dung hợp mà được, kiếm pháp mặc dù phồn, công lực không tiêu tan, cắp khắc tâm thần kịch chấn dưới, lại luống cuống tay chân không biết nên như thế nào đối phó, bị Triệu Mẫn sử dụng kiếm tiêm điểm trúng trên thân ba chỗ yếu huyệt, lúc này ngã xuống đất bị mất mạng, trên người lại không một tia vết thương, có thể thấy được Triệu Mẫn võ công cũng đã hơi chăn cao thủ nhất lưu cảnh. Đại Khỉ Ti cùng Triệu Mẫn đều tự thu thập đối thủ, hướng hai bên nhìn lại, gặp Trương Vô Kỵ đối với Lộc Trượng Khách từng bước ép sát, chút không rơi xuống hạ phong, mà Dương Nguyệt Âm Hòa Lão Tăng kia tắc càng đấu càng thêm kịch liệt hung hiểm nhiều lắm, hai người hóa thành một đạo hoàng ảnh, một đạo hồng ảnh, sớm nhìn không ra thân hình, mà bọn họ lăng không đánh nhau khi phát ra vô hình quyền phong kiếm khí lại kích động ra trận trận cuồng phong, thổi hướng bốn phương tám hướng. Đại Khỉ Ti cùng Triệu Mẫn mặc dù cùng bọn họ cách xa nhau 7-8 trượng, lại giống như đưa thân vào núi cao tuyệt trên đỉnh, từng trận hàn ý tập thể, việc vận công chống đỡ. Các nàng hai người tuy có tâm hỗ trợ, lại biết võ công của mình kém quá xa, tùy tiện tiến lên tương trợ chỉ biết tha Dương Nguyệt Âm chân sau, chỉ có thể khẩn trương ở một bên quan khán. Lại quá bán thưởng, ba nạp chát nhân ra tay rồi đột nhiên nhanh hơn, công kích giống như đại dương thượng kinh đào hải lãng, một lớp tiếp theo một lớp hướng đánh. Dương Nguyệt Âm trong lòng biết này ba nạp chát nhân lực không thể lâu, tất nhiên nóng lòng đả đảo chính mình, nếu có thể chống đỡ trước mắt này ba điên cuồng tấn công, là được phần thắng tăng nhiều, cũng cắn chặt răng đau khổ chống đỡ. Đột nhiên, lão tăng kia tấn công mạnh sổ quyền về sau, đột nhiên nhanh như tia chớp sau lùi lại mấy bước, xoay người hướng một bên chính ngưng thần xem cuộc chiến Đại Khỉ Ti Hòa Triệu Mẫn ra quyền đánh tới. Một bên hai người cũng không nghĩ tới lão tăng này nhưng lại đột nhiên bỏ qua đối thủ bôn các nàng mà đến, hơn nữa nàng nhị công lực của người ta cùng vị này mật tông tuyệt đỉnh cao thủ chênh lệch thật sự quá lớn, nhưng lại không có theo né tránh. Dương Nguyệt Âm quá sợ hãi, biết rõ lão tăng này khiến cho chính là vây ngụy cứu Triệu Chi mà tính, cũng chỉ có thể kiệt lực vọt tới đại, Triệu hai người trước người của, đem ba nạp chát nhân đánh về phía các nàng lăng không tay đấm liều mạng tiếp được, nàng công lực so sánh với ba nạp chát nhân vốn là rất có không bằng, giờ phút này cứng rắn đón nàng tay đấm, chợt cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. Không chờ nàng có cơ hội thở dốc, ba nạp chát nhân quyền thứ hai lập tức đánh tới, Dương Nguyệt Âm không kịp điều chỉnh nội tức lại không có theo né tránh, chỉ phải miễn cưỡng giơ trường từ chối khéo, thân mình liên hoảng, oa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Đại Khỉ Ti cùng Triệu Mẫn kinh sợ nảy ra, không để ý chính mình công lực xa không kịp đối thủ, song song giơ kiếm hướng ba nạp chát nhân đâm tới. Ba nạp chát nhân xanh mặt tay trái vung lên, một cỗ đại lực bay ra, Đại Khỉ Ti cùng Triệu Mẫn bị này luồng vô hình đại lực đánh trúng, về phía sau té ra mấy trượng, thân mình lại cũng không lo ngại, cùng lúc đó, ba nạp chát nhân hữu quyền tiếp tục chém ra, hướng về đã bị thương Dương Nguyệt Âm tiếp tục công tới, cũng không có nào lưu tình. Hiển nhiên, hắn cũng không tính dồn đại, Triệu hai người cho số chết, lại không nên ép tử Dương Nguyệt Âm không thể. Dương Tỷ Tỷ Trương Vô Kỵ mắt thấy âu yếm Dương Tỷ Tỷ bị lão tăng này đả thương, liền đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục phát kiếm cấp dục bước lui Lộc Trượng Khách. Khả Lộc Trượng Khách cũng trong lòng biết chỉ cần ba nạp chát nhân thu thập Dương Nguyệt Âm, bên ta đó là tất thắng kết quả, lại cũng mạo hiểm chỉ công không tuân thủ, liên tục thúc dục sát chiêu, muốn cho Trương Vô Kỵ không rảnh phân thân. Dương Nguyệt Âm bi phẫn vạn phần, chính mình mắt hạ thân tử mang thương, vạn không phải lão tăng này đối thủ, chính mình sư môn gia môn mấy đời anh danh, hôm nay liền muốn chôn vùi tại chính hắn một không cười con cháu trên tay. Nghe phụ mẫu lời nói, tằng tổ phụ năm đó ở ngoài thành Tương Dương đại chiến kia Kim Luân Pháp Vương, cũng từng bị địch nhân kia vây ngụy cứu Triệu Chi kế gây thương tích, dựa vào chính hắn ngộ ra ám nhiên tiêu hồn trưởng mới chuyển bại thành thắng, mà nay chính mình cũng đặt hiểm ác như vậy cảnh, lại nên như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng? Hay là chỉ có thể chết ở chỗ này hay sao? Ám nhiên tiêu hồn trưởng. Ba nạp chát nhân đang muốn thống hạ sát thủ, chợt thấy vốn nên bại cục đã định Dương Nguyệt Âm thân hình trở nên mơ hồ, nhưng lại không giải thích được lấn đến gần thân đến một trường đánh trúng chính mình, nhất thời cảm giác sâu sắc ngực một trận đau nhức. Hắn vừa sợ vừa giận, lập tức lại vừa người nhào tới. Dương Nguyệt Âm không tránh không né, hai tay cùng khi chém ra tả trường hết sức trầm trọng, hữu trường lại nhẹ nhàng phiêu động, dường như tại song trường chung không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành lực, nhưng nghe bang bang mấy tiếng, song phương quyền cước tương giao, ba nạp chát nhân bị Dương Nguyệt Âm trường lực đánh văng ra mấy bước, song trường một trận nhức mỏi, trong lòng chi hoảng sợ thật sự khó nói lên lời. Dương gia này nữ tử công lực xa góc chính hắn vì tốn, lại không am hiểu quyền cước, tại sao đột nhiên có quỷ dị như vậy thả mạnh mẽ trường lực. Hay là nàng này phía trước vẫn lưu hữu hậu chiêu, chuyên đẳng quyết sinh tử một khắc mới vừa rồi xử xuất. Cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, cao thủ đánh giá, nếu nhất phương khí thế lâm vào không phấn chấn, hơn phân nửa đó là bị thua thua chiêu điểm báo. Này ba nạp chát nhân không tự hơn mấy chục năm công lực lại luyện thành long tượng bàn nhược công cảnh giới cao nhất, lại thật lâu không làm gì được một cái hậu bối nữ tử, trong lòng vốn đã nôn nóng, khó khăn nắm vững thắng lợi, lại bị đối phương đột như kỳ lai quái chiêu ngăn lại, lòng dạ thượng sớm rơi xuống hạ phong. Mắt thấy Dương Nguyệt Âm lại là một trưởng đánh úp lại, tuy rằng nhìn như thường thường không có gì lạ, lại không dám chút nào chậm trễ, vội vàng vận khởi long tượng bàn nhược công, hai đấm đều xuất hiện, toàn lực tương địch. Mắt thấy ba nạp chát nhân tay đấm đụng phải Dương Nguyệt Âm tà trưởng, gắng sức chỗ lại rỗng tích giống như không có gì, Dương Nguyệt Âm này trưởng đúng là hư chiêu. Nhưng thấy vị này tuyệt mỹ hiệp nữ hoàng ảnh chợt khẽ hiện, thân mình mau lẹ vô cùng xoay một vòng, tránh được ba nạp chát nhân này một kích toàn lực. Ba nạp chát nhân trong lòng không ổn chi niệm chợt lóe lên, kinh giác ngực phải truyền đến một trận đau nhức, vài luồng máu tươi từ ngực miệng phun ra, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lui về sau mấy bước liền là ngã quỵ. Công lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, dù sao tuổi tác đã cao, thể cốt sớm suy nhược, giờ phút này kịch đấu sau thể lực hao hết, lại bản thân bị trọng thương, liền lại cũng khó mà chống đỡ. Dương Nguyệt Âm từng trận thở gấp, trên mặt cũng một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Khi nàng tuổi nhỏ là lúc phụ mẫu một lần lại một khắp cả hướng nàng giảng thuật tăng tổ phụ năm đó ở ngoài thành Tương Dương, nguy trên lầu, dựa vào này ám nhiên tiêu hồn trưởng thất bại kia Kim Luân Pháp Vương Long tượng bàn nhược công, lập được cái thế sự nghiệp to lớn truyền kỳ chuyện xưa, làm Dương Nguyệt Âm từng đợt tâm trí hướng về, đợi nàng võ nghệ thành công, tự cũng hy vọng học được tăng tổ phụ vị này thần kỳ võ công, chính là môn công phu này địa tinh muốn, tất cả cho vẻ này bi ai đau xót tâm cảnh. Nếu không có pháp cảm động lây, môn võ công này uy lực liền mẫn nhiên mọi người rồi. Dương Nguyệt Âm mặc dù đêm này trưởng lòng của pháp chiêu thức luyện được thuộc lầu, nhưng cũng vô pháp tổng để cho mình lâm vào vậy chờ ai nhược tâm chết trong bi thống, bởi vậy bực này trưởng pháp uy lực liền không thể phát huy, thượng không bằng cổ mộ khác tinh diệu võ công lợi hại hơn, rồi sau đó Dương Nguyệt Âm mình cũng thành thiên hạ đều biết tuyệt đỉnh cao thủ, có thể nhận nàng ba chiêu hai thức người của vốn là ít ỏi không có mấy, cửa này chợt mạnh chợt yếu trưởng pháp cũng liền không có đất dụng võ. Nào ngờ hôm nay tại sống chết trước mắt nàng chỉ cảm thấy chính mình thẹn với Dương gia tổ tiên, lại được hỏa âu yếm vô kỵ đệ đệ thiên nhân vĩnh cách tâm tử dưới, nhưng lại trong lúc vô tình làm cho cửa này trưởng pháp đại phát thần uy, đem lão tăng này đánh cho trở tay không kịp. Cùng tổ tiên Dương quá bất đồng, Dương Nguyệt Âm cũng không am hiểu trưởng pháp, mặc dù có thể dựa vào này thần diệu trưởng pháp chiếm được nhất thời thượng phong, nhưng không cách nào dựa vào môn võ học này khắc địch chế thắng. Nàng tâm niệm như điện tiện lợi dùng ba nạp chát nhân đối cửa này trưởng pháp kinh ngạc kiêng kỵ loại tình cảm, lấy hư chiêu tấn công địch dụ này phát lực thừa dịp ba nạp chát nhân lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh này điện quang hỏa thạch một khắc vài đạo kiếm khí đồng thời đánh ra công hướng ba nạp chát nhân cánh uy hiếp rốt cục vừa mới đem này đại địch đánh bại. Đang muốn chạy tới cứu viện Dương tỷ tỷ Trương Vô Kỵ mắt thấy lão tăng này lại bị Dương tỷ tỷ đả đảo tự nhiên mừng rỡ như điên, lộc trượng khách còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Ba nạp chát nhân than ngồi dưới đất không được thở hổn hển, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Dương Nguyệt Âm, lẩm bẩm nói. Ngươi đây là cái gì trưởng pháp? Dương Nguyệt Âm bình tĩnh nói. Đây là ta Dương gia độc môn tuyệt học ám nhiên tiêu hồn trưởng, chính là tăng tổ phụ sáng chế, năm đó Tương Dương đại chiến, tăng tổ phụ đó là bằng cửa này trưởng pháp đánh bại đại sư sư tổ. Khụ, thì ra là thế. Ta đây lão già khọm tự cho là trò giỏi hơn thầy. Không lường trước vẫn là ngã vào cùng một trong hố. Thật là sống nên. Xứng đáng. Chương 54. Thiên ma giả thề. Ba nạp chát nhân vẻ mặt cười khổ, không được ho khan, từng đạo bọt máu theo trong miệng hắn phun ra, tràn đầy nếp nhăn trên mặt của càng lộ vẻ lão thái, giống nhau trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Dương Nguyệt Âm thở dài, duỗi ngón lăng không điểm ba nạp chát nhân ngực mấy chỗ đại huyệt thay hắn cầm máu, nói. Đại sư mặc dù cùng kia lộc trượng khách làm bạn, nhưng nếu quý phái cùng ta Dương gia có huyết hải thâm cừu, đại sư ý muốn báo thù, cũng tại hợp tình lý. Ta người ân oán đã ở trận chiến này chấm dứt, liền thỉnh đại sư phản hồi tàng vực tĩnh dưỡng, vạn mong quý phái ngày sau không bao giờ nữa muốn tới trung thổ gây chuyện. Ba nạp chát nhân làm ác không sâu, vừa mới đối triệu Mẫn Hòa đại khỉ ti cũng thủ hạ lưu tình, Dương Nguyệt Âm liền quyết ý lưu hắn một con đường sống, hắn cái chuôi này tuổi bị lớn như vậy thương, thân thể dù rằng phục hồi như cũ, công lực cũng tất đại lui, đối với mình Hòa Vô Kỵ đệ đệ cũng không tạo thành uy hiếp. Ha ha, ha, ha. Ba nạp chát nhân đột nhiên cười ha hả. Lão nạp thở nhỏ lũ được kỳ ngộ. Chuyên cần khổ luyện. Chỉ phán có thể luyện thành tuyệt đỉnh võ công, để sư môn đại thù. Nào ngờ cuối cùng vẫn nhất sự không thành. Như thế hạng người vô năng. Cẩu hoạt vu thế thì có ích lợi gì. Không bằng sớm chuyển thế siêu sinh. Ba nạp chát nhân thanh âm càng ngày càng thấp, hai mắt nhắm lại, liền lại cũng mất hơi thở, một thế hệ cao tăng, liền viên tịch ở tại này núi Nga Mi đỉnh. Dương Nguyệt Âm đám người gặp ba nạp chát nhân viên tịch cảm thấy đều là một trận thẫn thờ. Lộc trưởng khách mắt thấy ba nạp chát nhân thầy trò ba người cùng đã chết đi, chính mình thế đơn lực cô, không có phần thắng chút nào, liền đột nhiên chạy đi bỏ chạy, nhưng Trương Vô Kỵ như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, lắc mình liền ngăn ở trước người của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Lộc trưởng khách của ngươi giúp đỡ đều đã bị mất mạng, hiện tại liền nên đến phiên ngươi, chịu chết đi. Hai tay mười ngón vươn, liền muốn dùng lục mạch thần kiếm đem này lão ma đánh gục. Lộc trượng khách vừa sợ lại chỉ, liền vội vàng khoát tay nói. Trương Vô Kỵ, đừng, đừng giết ta, ngươi không muốn biết ngươi kia Chu cô nương rơi xuống sao? Trương Vô Kỵ nghe được Chu cô nương ba chữ, liền vội vàng đem vận sức chờ phát động kiếm khí áp chế, cả giận nói. Chỉ nhược rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi lão tặc này nói mau. Hắn từ lúc tại cổ mộ nhận được truyền thư về sau, liền vẫn lo lắng tung tích không rõ Chu Chỉ Nhược an nguy, trước mắt nghe Lộc Trượng tạm chú nhiên biết Chu Chỉ Nhược rơi xuống, lường trước Chỉ Nhược tất đã rơi vào này dâm ma tay, trong lòng bi phẫn nảy ra, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lộc Trượng khách dường như muốn đem hắn nuốt sống. Lộc Trượng khách bị Trương Vô Kỵ hung ác ánh mắt hoảng sợ, hoảng hốt vội nói. Chu Chỉ Nhược, nàng tại. Vô Kỵ ca ca, đừng nghe này lão tặc nói bừa, ta không sao. Một thanh thúy giọng nữ truyền đến, đối với này khắc vừa sợ vừa giận Trương Vô Kỵ không khác trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa. Nhưng thấy quần áo bóng trắng từ trong rừng rậm lòe ra, hai cái lên xuống liền đi tới Trương Vô Kỵ bên người, không phải Trương Vô Kỵ mong nhớ ngày đêm Chu Chỉ Nhược là ai. Chỉ Nhược, ngươi không có việc gì. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt Trương Vô Kỵ không khỏi mừng rỡ như điên, càng làm hắn cao hứng là Chu Chỉ Nhược nhìn trong ánh mắt của mình lại khôi phục ngày xưa thần thái, không hề giống phía trước như vậy, làm hắn cảm thấy xa lạ hòa quái dị. Ngươi tiện nhân kia. Lộc trượng khách chỉ vào Chu Chỉ Nhược kinh sợ nảy ra nói, Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở trước mắt tựa hồ cũng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Chỉ Nhược xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lộc trượng khách cao giọng nói. Mau! Vô Kỵ ca ca! Mau đưa này lão cẩu giết chết! Hảo! Trương Vô Kỵ cao hứng đáp. Nếu trong lòng tảng đá lớn đã hạ xuống, hắn ra tay liền không cố kỵ nữa, lục đạo kiếm khí đồng thời ra tay, thề phải chỉ khoảng nửa khắc làm cho này Lộc trượng khách hồn quy địa phủ, Dương Nguyệt Âm cùng trượng phu tâm ý tương thông, đã sớm đem đường lui ngăn chặn, hòa trượng phu hợp công Lộc trượng khách. Mà Lộc trượng khách biết hôm nay đã là hẳn phải chết kết quả, sử xuất toàn bộ sức mạnh kiệt lực ngăn cản, này ngoan cố chống cự, uy lực cũng không nhỏ, Trương Vô Kỵ phu thê tuy lớn chiếm thượng phong, nhưng nhất thời bán hỏa giống như cũng không làm gì được này Lộc trượng khách. Một bên Chu Chỉ Nhược lặng lẽ chạy tới Lộc trượng khách phía sau, gặp Lộc trượng khách đang toàn lực ngăn cản lục mạch thần kiếm, chút không chú ý tới mình, liền mau lẹ vô cùng từ trong lòng lấy ra hai mũi ám khí, hướng tới Lộc trượng khách nhanh chóng ném đi. Lấy Chu Chỉ Nhược lúc này công lực đó là ném uy lực lớn hơn nữa ám khí, đụng tới Lộc trượng khách ba người kịch đấu khi sinh ra vô hình kiếm khí đao võng, cũng chỉ có bị đẩy lùi phân. Nhưng này hai mũi ám khí bay đến cự Lộc trượng khách vài thước xa lúc lại đột nhiên muốn nổ tung lên, thoát phá mảnh đạn vẩy ra đến Lộc trượng khách trên người của, mặc dù không thể đem nổ chết nhưng cũng đưa hắn hách nhất đại khiêu. Chu Chỉ Nhược sử dụng vật đương nhiên đó là ngày đó phái Nga Mi tại sát sư đại hội sử dụng sét đánh lôi hỏa đạn, đối phó võ công xa cao với mình người, nhất hữu hiệu. Lộc Trượng Khách bị Chu Chỉ Nhược lôi hỏa đạn sở kinh, vô hình đao trong lưới nhất thời sơ hở đại lộ, bị Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm vài đạo kiếm khí thấu võng mà qua, tại trên người hắn đánh ra nhiều cái lỗ máu, Lộc Trượng Khách thân mình lung lay mấy cái, như vậy ngã xuống đất bị mất mạng. Trương Vô Kỵ đám người gặp này lão ma rốt cục đền tội, trong lòng đều là vui mừng vạn phần. Lộc Trượng Khách đã chết, không khí của hiện trường nhất thời dễ dàng hơn. Một bên Triệu Mẫn cười hỏi Chu Chỉ Nhược nói: "Chu gia muội tử, ngươi những ngày qua đều đi đâu vậy? Hại chúng ta tất cả mọi người lo lắng gần chết." Chu Chỉ Nhược thở dài, đáp: "Ngày đó Lộc Trượng Khách xâm phạm ta Nga Mi, ta bị môn hạ đệ tử liều mạng che chở trốn thoát. Vài lần muốn vụng trộm trở lại núi Nga Mi trừ bỏ ma đầu kia, nhưng mình võ công thấp kém, đó là xuống tay đánh lén, cũng chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, tưởng trở về cổ mộ cầu trợ ở Vô Kỵ ca ca, nhưng lần trước ta đã liên lụy Vô Kỵ ca ca bị trọng thương, thật sự không mặt mũi nào lại đi muốn nhờ, liền như vậy thất hồn lạc phách vượt qua những ngày qua. Hôm nay ta xa xa nhìn thấy trên núi giống như có động tĩnh, liền vụng trộm lại đây xem xét, vừa vặn vượt qua Vô Kỵ ca ca hòa chư vị tỷ muội đại triển thần uy, đem ma đầu kia đánh cho hoa rơi nước chảy, gặp ma đầu kia lấy ta muốn hiệp cho Vô Kỵ ca ca, này mới hiện thân. Trương Vô Kỵ cười nói: "Chỉ Nhược ngươi sao lại nói như vậy, lần trước Vô Kỵ bị thương, chính là nhân này lão ma võ công rất cao, cùng Chỉ Nhược ngươi có quan hệ gì đâu. Bực này làm hại võ lâm ma đầu, Vô Kỵ trừ bỏ hắn chính là nghĩa bất dung từ, lại có ngượng ngùng gì?" Một bên Dương Nguyệt Âm lại hơi có vẻ buồn rầu, lạnh nhạt nói: "Trước mắt này lão ma mặc dù đã bỏ, nhưng toàn bộ võ lâm nhưng cũng thụ hại quá sâu, cái bang, Nga Mi hai phái cùng bị thương không nhỏ. Chu cô nương, phái Nga Mi trải qua này một kiếp sau nếu muốn khôi phục nguyên khí, thậm chí càng hơn vãng tích, trên người ngươi trọng trách thực tại không nhỏ a." Chu Chỉ Nhược chưa trả lời, mọi người lại nghe một bên trong lúc bất chợt vang lên một trận âm tà tiếng cười, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy quyền kia đã chết đi Lộc Trượng Khách thế nhưng đứng dậy, trong miệng cười quái dị liên tục cũng thần trí không nhẹ, hai mắt đỏ đậm trừng mắt tiền mọi người, tựu như cùng một cái bị bệnh chó điên giống như, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Còn chưa chờ mọi người theo trong kinh ngạc khôi phục lại, kia nhìn như nổi điên Lộc Trượng Khách đột nhiên song trường đẩy ngang, hướng về Trương Vô Kỵ đám người nhanh xông lại, tốc độ kia cực nhanh, lực đạo to lớn, so sánh với hắn hoàn hảo là lúc dường như lại lớn không ít. Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm không rảnh nghĩ nhiều, song song mà lên, các ra một trường đi đón hạ Lộc Trượng Khách quái lực. Tam cổ cự lực ở giữa không trung chạm vào nhau, ba người đều bị đối phương phát ra trường lực đánh cho đổ bay trở về, Trương Vô Kỵ công lực tuy rằng đã là thiên hạ đệ nhất lại vẫn bị Lộc Trượng Khách quái lực đánh cho nhãn mạo kim tinh, ngực không ngừng khí huyết cuồn cuộn, Dương Nguyệt Âm công lực kém hắn một bậc, phía trước lại bị ba nạp chát nhân đánh cho bị thương, tranh luận lấy đối kháng, trong miệng lại là một cỗ máu tươi phun ra. Này cổ cự lực lan đến phạm vi quảng đạt mấy trượng phạm vi, đó là một bên đại khỉ ti, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn cũng không may bị này cổ cự lực cách không đánh trúng, ba nữ công lực kém cỏi, đương trường bị đánh bất tỉnh, công lực mạnh hơn đại khỉ ti khóe miệng rướm máu, không được che ngực thở gấp. Trương Vô Kỵ vừa vội vừa tức, rõ ràng này Lộc Trượng Khách dĩ nhiên chết đi, lại không biết dùng cái gì yêu pháp, cư nhiên lại sống lại, hơn nữa công lực càng hơn từ trước, hắn vừa quay đầu, gặp Triệu Mẫn Hòa Chu Chỉ Nhược không ngờ nhắm mắt ngã trên mặt đất, tất nhiên là kinh hãi vạn phần, việc chạy tới bắt mạch nghiên cứu thảo luận và phân tích, biết này hai nữ chính là bị thương té xỉu, mới vừa rồi hơi có trấn an. Dương tỷ tỷ, Khỉ ti tỷ tỷ, ngươi trên người của hai người đều đã mang thương, vạn không thể hòa này lão ma đánh giá, chạy nhanh mang theo Mẫn muội Hòa Chỉ Nhược đi một cái an toàn chỗ, trước mắt này lão ma, liền do Vô Kỵ một mình chấm dứt a. Trương Vô Kỵ mắt thấy Lộc Trượng Khách dĩ nhiên bò lên, mắt lộ ra hung quang nhìn mình chằm chằm, vội vàng thúc giục bị thương hai nữ nói. Dương Nguyệt Âm gật gật đầu, cha mẹ của nàng sở dĩ thê thảm mà chết, liền là vì trên người mẫu thân dẫn theo thương, liên lụy phụ thân, thế này mới bất hạnh làm cho dâm tặc thực hiện được, đời cha thảm kịch cũng không thể lại tại chính mình này đồng lứa đã xảy ra, nàng cõng lên Triệu Mẫn, thương tiếc nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, nhẹ nói nói. Đệ đệ trăm vạn bảo trọng, nhất định phải bình an trở về a. Trương Vô Kỵ hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói. Dương tỷ tỷ ngươi yên tâm, vì có thể cùng Âu Yếm Thê từ nhóm đoàn tụ, Vô Kỵ cũng nhất định sẽ đánh thắng này đại ma đầu đấy. Tuy rằng hắn và Dương Nguyệt Âm lập gia đình đã lâu, nhưng này vẫn là lần đầu tiên làm cho Dương Nguyệt Âm cảm thấy chồng của nàng là một dũng cảm, có thể tin nam tử hán. Dương Nguyệt Âm không thôi nhìn Trương Vô Kỵ, do dự một lát vẫn là cùng cõng lên Chu Chỉ Nhược đại khỉ ti cùng nhau dọc theo sơn đạo rời đi. Oa ô! Lộc trượng khách phát ra như dã thú chu lên, hướng về hai nữ rời đi phương hướng mãnh đuổi theo, Trương Vô Kỵ nơi nào sẽ làm cho hắn thực hiện được, lắc mình ngăn ở lộc trượng khách trước người, hai đạo kiếm khí hướng trên người hắn vọt tới. Lộc trượng khách thần trí đã mất, không thể dùng hỏa diễm đao đối kháng, này hai đạo kiếm khí dễ dàng đánh trúng thân thể hắn, chát ra hai cái lỗ nhỏ, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Lộc trượng khách giống như chưa tỉnh, một quyền đánh vào Trương Vô Kỵ ngực, Trương Vô Kỵ trước mắt tối sầm, như muốn ngất. Lộc trượng khách tự nhiên không lưu tình chút nào, mưa rơi quả đấm của càng không ngừng hướng Trương Vô Kỵ đánh úp lại, quyền này thuật khiến cho không có chương pháp gì, giống như không biết võ công người lung tung kén quyền, lại nhiều chiêu lực đại ngoan chuẩn, đánh cho Trương Vô Kỵ kế tiếp lui về phía sau, mặc dù Trương Vô Kỵ ngẫu nhiên có thể lấy lục mạch thần kiếm hoàn thủ, đánh vào lộc trượng khách trên người lại không hề có tác dụng. Trương Vô Kỵ cắn răng đau khổ chống đỡ, trong lòng kêu khổ không thôi, này lộc trượng khách hay là thành cương thi sao? Như thế nào kiếm khí đối với hắn không hề có tác dụng. Thằng nhãi này trở nên điên cuồng như thế hung bạo, lại cứ cậy mạnh lại to lớn như thế, rốt cuộc làm như thế nào đối phó hắn. Cậy mạnh. Hai chữ giống nhau một đạo lưu tinh tại Trương Vô Kỵ trong đầu rạch một cái mà qua, làm hắn nháy mắt tìm được rồi linh cảm, lộc trượng khách đã đánh mất thần trí, lực đạo tuy lớn, nhưng không cách nào giống bình thường như vậy lấy tinh diệu pháp môn vận kình, chính mình chỉ cần bảo vệ chặt môn hộ, liền không cần phải e ngại quái lực của hắn. Hùng hãn lộc trượng khách quyền cước liên tục không ngừng mà đánh tới, Trương Vô Kỵ vận khởi toàn thân công lực ngăn cản, nhất thời chỉ cảm thấy cánh tay của mình như muốn gãy, khoang bụng nội máu cũng quay cuồng không thôi, cực kỳ khó chịu, nhưng vì Bình An Hòa Dương tỷ tỷ các nàng gặp nhau, hắn cắn chặt răng, bằng vào ý chí kiên cường ương ngạnh thủ vững, trong lòng mặc niệm Cửu Dương thần công tâm quyết, vận khởi phái võ đang thái cực thần công, bảo vệ chặt môn hộ, lộc trượng khách dụng cả tay chân. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước nhưng cũng có thể công phá Trương Vô Kỵ phòng ngự. Nhị người đã hủy đi ngàn chiêu cao thấp, Trương Vô Kỵ gặp đối phương lực đạo càng ngày càng mạnh, động tác lại đến càng nhanh, chính mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ tiếp, nhưng càng là phía sau, càng là được cắn răng chống đỡ, Trương Vô Kỵ ngưng thần tụ khí, nhìn chằm chằm trước mắt điên cuồng địch nhân, thề phải tìm ra đối thủ sơ hở. Đột nhiên, Trương Vô Kỵ phát giác này lộc trượng khách nội lực tuy rằng càng ngày càng mạnh, nhưng kình đạo tựa hồ cũng càng ngày càng tán, lập tức linh quang chợt lóe, đã có so đo. Đãi lộc trượng khách một quyền đánh tới, Trương Vô Kỵ ra hữu trưởng tương để, bắt được quả đấm của hắn, đồng thời mình tả trưởng tấn công mạnh hướng lộc trượng khách, cũng bị lộc trượng khách bản năng lấy trưởng tiếp được, song phương đều là từng đạo nội lực đưa đi, bắt đầu so đấu nổi lên nội lực. Chương 55. Lừa dối. Lộc trượng khách trong miệng ha ha thẳng kêu, từng đạo long hổ đại lực ép hướng Trương Vô Kỵ, giống như trường giang sóng biển, cuồn cuộn không dứt vọt tới, Trương Vô Kỵ đỏ ngầu hai gò má, liều chết chống đỡ. Cứ như vậy so không biết bao nhiêu thời điểm, dĩ nhiên nửa điên lộc trượng khách bản năng thấy là đối thủ lực lượng tựa hồ càng ngày càng nhỏ, trong lòng cao hứng, lại liều mạng tăng lực muốn đem đối thủ hoàn toàn đập vụn. Nhưng mà trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy đối thủ không biết dùng cái gì pháp môn, chính mình nguyên bản đều nhịp công hướng đối thủ từng đạo lực lượng. Lại không giải thích được lẫn vào một cỗ chảy loạn, tự tướng công kích trong chốc lát, cỗ này chảy loạn liền từ song trường truyền đến thân thể, toàn thân lực đạo nhất thời hoàn toàn không nghe chỉ huy, hỏng ở trong người đánh tới, lộc trượng khách quát to một tiếng, về phía sau ngã quỵ, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vạn xà cắn xé, thống khổ không chịu nổi, nhịn không được. Phát ra như dã thú kêu rên. Này lộc trượng khách sở sử đấy, chính là thiên ma cực lạc công bên trong tuyệt mệnh thuật thiên ma giải thể đại pháp. Này thuật chính là đem người sử dụng máu huyết chuyển hóa thành công lực, hòa đối thủ đồng quy vu tận pháp môn, đó là hấp hối người, sử dụng phương pháp này sau cũng có thể nhanh chóng công lực phục hồi như cũ, thậm chí so hoàn hảo vô thương khi mạnh hơn rất nhiều, nhưng này thuật cũng sẽ cướp đoạt người sử dụng thần trí, cũng sẽ ở một lúc lâu sau dầu hết đèn tắt mà chết. Đối thủ trải qua một hồi kịch chiến, tất nhiên thể lực đại tổn, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, rồi đột nhiên thấy đối thủ thế nhưng sống lại, thậm chí võ công tiến nhanh, chỉ sợ sớm can đảm câu toái vô lực đối kháng, nhưng nếu đối thủ công lực thâm hậu, tâm trí kiên định, chỉ cần có thể sống sót một đoạn thời gian, tên thiên ma này giải thể đại pháp sẽ gặp dần dần bắt đầu đánh mất khống chế, đối thủ chỉ cần sử xuất tá lực đả lực phương pháp, làm này trong cơ thể quái lực tự lẫn nhau đấu, có thể thủ thắng. Năm đó Thiên Ma Cực Lạc Công người sáng lập Ba Sơn Lão Yêu bại vào mộ Dung Long Thành, liền mưu toan lấy này thuật đem địch nhân đánh chết, lại bị công lực xa không kịp của hắn mộ Dung Long Thành lấy vật đổi sao rời thuật quyến rũ bản thân hắn chân khí tự giết lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn chiến bại bỏ mình. Trường Vô Kỵ tử không biết mấy trăm năm tiền bối sự tích, nhưng hắn tinh nghiên càn khôn đại na di hòa thái cực quyền pháp nhiều năm, cũng tá lực đả lực cao thủ, vừa mới cùng Lộc Trượng Khách so đấu nội lực là lúc, hắn liền nhân cơ hội đẩy chuyển Lộc Trượng Khách công tới chân khí, dễ dàng làm đối thủ nội tức hỗn loạn, tẩu hòa nhập ma. Trường Vô Kỵ kiêng kỵ Lộc Trượng Khách còn có thật nhiều quỷ dị võ công, quyết ý giao sắc chặt đay rối, một cái thất thương quyền đánh vào Lộc Trượng Khách trên người của. Lộc Trượng Khách tuy có tâm chống đỡ, nhưng giờ phút này tâm trí đã tăng, cả người đau đớn không chịu nổi, thì như thế nào có thể chống đỡ được. Nháy mắt liền thân chúng 7-8 quyền. Sau một lát, Lộc Trượng Khách đột nhiên đình chỉ động tác, cương trực ngã trên mặt đất. Trán của hắn, cánh tay, thân thể, hai chân cùng dần dần bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, này vết rạn càng lúc càng lớn, đột nhiên. Rầm. Một tiếng, Lộc Trượng Khách thân thể dường như một khối lạn mộc đầu vậy vỡ thành hơn 10 khối, mà không một lấy máu dịch chảy ra. Một thế hệ ma đầu, rốt cục chết không toàn thây bị tiêu diệt tiệt sẽ. Trường Vô Kỵ gặp địch nhân rốt cục hoàn toàn tử vong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhất thời cảm thấy cả người vô lực, gân cốt bùn rùn, nhịn không được nằm ngã trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Lại nói Dương Nguyệt Âm Hòa Đại Khỉ Ti hai người cõng hôn mê Triệu Mẫn Hòa Chu Chỉ Nhược từ trong rừng rậm qua lại như con thoi, chỉ khoảng nửa khắc liền chạy tới 2-3 lý ở ngoài. Hai nữ đều là có thương tích trong người, lại đều tự cõng một người, không khỏi hơi thấy mỏi mệt, liền tại dưới một cây đại thụ dừng bước lại, hơi chút nghỉ ngơi. Nguyệt Âm, thương thế của ngươi như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Một đường sóng vai mà đi lúc đại khởi mái tóc như tơ thấy Dương Nguyệt Âm sắc mặt của tựa hồ có chút khó coi, nhịn không được ân cần nói. Dương Nguyệt Âm lắc đầu nói. Tiểu thương mà thôi, không quá mức trở ngại, nhưng thật ra Vô Kỵ đệ đệ đang cùng kia tử mà sống lại ma đầu đánh giá, trong lúc hung hiểm khó dò, Nguyệt Âm thật sự là không yên lòng. Đại Khỉ Ti gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kia Lộc Trượng Khách không biết dùng cái gì yêu pháp, rõ ràng dĩ nhiên chết đi, trong nháy mắt lại sinh long hoạt hổ, công lực hoàn mạnh mẽ như thế, nếu khiến Vô Kỵ lẻ loi một mình hòa này ma tướng đấu, chỉ sợ đúng là quá mức miễn cưỡng. Dương Nguyệt Âm hàm răng khẽ cắn đôi môi, do dự một lát, dứt khoát nói. Vô luận như thế nào, Nguyệt Âm cũng phải hòa phu quân sóng vai trừ ma, Khỉ Ti tỷ tỷ, Nguyệt Âm liền muốn lúc này vận khí chữa thương, thỉnh tỷ tỷ ở một bên vì Nguyệt Âm hộ pháp. Đại Khỉ Ti nói. Nguyệt Âm, người vừa mới hòa kia phiên tăng đại chiến một trận, lại bị kia Lộc Trượng Khách một trường, bị thương chỉ sợ không nhẹ, nếu muốn ở này chỉ khoảng nửa khắc chữa khỏi, chỉ sợ khó có thể làm được. Dương Nguyệt Âm cười nói. Khỉ Ti tỷ tỷ quá lo lắng, Nguyệt Âm bị thương không nặng, trên người lại dự sẵn linh dược chữa thương cửu hoa ngọc lộ hoàn, còn đây là năm đó võ lâm quái kiệt Đông Tà Hoàng đảo chủ truyền cho tằng tổ phụ bí chế thuốc hay, chữa thương vô cùng thần hiệu, chỉ cần ăn vào hai hạt lại vận khí một vòng là được đem nội thương chữa khỏi. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, từ giữa lấy ra tứ lạp màu trắng viên thuốc cho Đại Khỉ Ti hai hạt, chính mình ăn hai hạt. Đại Khỉ Ti nuốt vào Dương Nguyệt Âm cho linh dược về sau, chợt cảm thấy ngực đau đớn cảm giác nhưng lại dần dần giảm bớt, không khỏi đối này linh dược vô cùng thán phục. Này linh dược quả nhiên lợi hại, chỉ sợ một lát trong vòng liền có thể chữa khỏi nội thương. Nguyệt Âm ngươi mau mau vận công đó là, sớm một chút chạy trở về chợ Vô Kỵ giúp một tay. Dương Nguyệt Âm liền đưa lưng về phía Đại Khỉ Ti khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt chân khí trong cơ thể lưu chuyển, liền muốn bắt đầu vận công chữa thương. Đột nhiên, Dương Nguyệt Âm nghe được phía sau truyền đến kêu đau một tiếng, cũng là đại khởi chút thanh âm, trong lòng biết không ổn, vội vàng trợn mắt xoay người đứng lên, nàng thân mình vừa động, liền cảm giác trên lưng huyệt thần đạo hòa thân trụ huyệt tê dần, vẫn mạnh mẽ nội lực thấu huyệt mà qua, liền là mới ngã xuống đất. Dương Nữ Hiệp, lúc trước ngươi ở đây tại sát sư đại hội nhục nhã cho ta là lúc, sợ là không nghĩ tới tương lai hội rơi xuống trên tay của ta à. Vốn hôn mê bất tỉnh Chu Chỉ Nhược kiêu ngạo mà đứng dậy, nhìn té xỉu trên đất Đại Khỉ Ti, Triệu Mẫn Hòa huyệt đạo bị chế, vẻ mặt kinh ngạc Dương Nguyệt Âm, cười lạnh nói. Chu Chỉ Nhược. Dương Nguyệt Âm kinh hãi vạn phần nhìn Chu Chỉ Nhược, hiển nhiên đối Chu Chỉ Nhược làm khó dễ cảm thấy khó có thể tin. Lộc Trượng Khách một trường kia uy lực cực lớn, Chu Chỉ Nhược nội công không sâu, đón đỡ một trường kia sau cho dù không có hôn mê, thân mình cũng tất bị thương, tuyệt không dư lực ăn mặc thấu mình hộ thân chân khí đồng phục chính mình. Hắc hắc, kỳ thật bổn cô nương căn bản không có té xỉu, chẳng qua là cố ý trang hôn, hảo cho các ngươi thả lỏng đề phòng mà thôi. Ngươi, Triệu Mẫn, còn có cái kia Tử Sam Long Vương, mỗi một người đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Coi như là ông trời có mắt, làm cho Chỉ Nhược tìm được như vậy cái ngàn năm một thuở cơ hội đem bọn ngươi một lưới bắt hết, gặp các ngươi về sau còn thế nào câu dẫn Vô Kỵ ca ca. Chu Chỉ Nhược dương dương đắc ý nói, bàn tay mềm hướng một bên trong bụi cây vung lên. Nhưng thấy ngoài một trượng một cây đại thụ bị Chu Chỉ Nhược vô hình trường lực đánh trúng, ầm ầm sập. Dương Nguyệt Âm gặp Chu Chỉ Nhược lại có như thế nội lực thâm hậu, kinh ngạc loại tình cảm càng sâu. Ha ha, không nghĩ tới sao, thác kia dâm tạc phúc, bổn cô nương bây giờ công phu cũng không thấp a, tuy rằng so Dương nữ hiệp ngươi vẫn là kém không ít, nhưng nếu thừa dịp ngươi đại ý thất thần sắp chế trụ ngươi này đồ đê tiện vẫn là dư sức có thừa. Chu Chỉ Nhược đắc ý cười nói. Dương Nguyệt Âm vội la lên. Vô Kỵ đệ đệ hiện tại đang cùng Lộc Trượng khách ma đầu kia đánh giá, hung hiểm vạn phần, thân ngươi cụ võ công như thế, không đi bang Vô Kỵ ca ca đối phó Lộc Trượng khách lại vào lúc này đem ta chế trụ, chẳng lẽ là muốn hại chết Vô Kỵ đệ đệ sao? Hừ, Lộc lão nhi sở sử chính là của hắn độc môn ma công thiên ma giải thể đại pháp, mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, nhưng sử dụng sau một canh giờ sẽ gặp hao hết toàn thân máu huyết mà chết. Vô Kỵ ca ca tinh thông cửu dương thần công hòa càn khôn na di thuật, sống sót này một canh giờ thực khiển trách sự. Nhắc tới Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược sắc mặt của âm tình bất định, tả oán nói. Giống hắn loại này đàn ông phụ lòng, chịu chút đau khổ cũng là phải đấy. Cái gì? Dương Nguyệt Âm gặp Chu Chỉ Nhược nhưng lại đối Lộc Trượng khách võ học như thế mổ, không khỏi ngây người sau một lúc lâu, mấy tháng qua Chu Chỉ Nhược khác thường chỗ nhất mạc mạc thoáng hiện tại trước mắt của nàng, rồi đột nhiên trong lòng sáng ngời, bật thốt lên. Ngươi và kia Lộc Trượng khách nguyên lai là một phe. Chu Chỉ Nhược gật đầu tán thành, vỗ tay cười nói. Dương nữ hiệp chỉ nói đúng phân nửa, ta và Lộc lão nhi đúng là kết phường tính kế các ngươi. Ta ngươi tại cái bang tổng đà gặp gỡ, Hoa Sơn tuyệt đỉnh chi chiến, thậm chí ta viết cho ngươi hòa Vô Kỵ ca ca cầu cứu thư, đều là ta và Lộc lão nhi cố ý gây nên. Chẳng qua ta và đầu kia táng tận thiên lương dâm Lộc cũng không phải là một người, chẳng qua là lợi dụng đầu kia dâm Lộc đối phó các ngươi mấy cái này tiện nhân thôi. Dương Nguyệt Âm chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, cả giận nói. Chu cô nương, ta ngươi tại sát sư đại hội kết làm quá thù. Ngươi muốn tìm ta báo thù, vốn đã đương nhiên. Chính là ngươi thân là danh môn chính phái một thế hệ nữ hiệp, thế nhưng đi cùng Lộc Trượng khách loại này tội ác tày trời dâm ma pha trộn cùng một chỗ, giết hại võ lâm đồng đạo, thậm chí ngay cả đồng môn sư tỉ muội đều không buông tha. Ngươi ở dưới cửu tuyền, lại có cái gì mặt đi gặp sư phụ của ngươi diệt tuyệt sư thái? Ha ha ha ha ha ha ha. Chu Chỉ Nhược không giận phản tiếu, châm chọc nói. Dương nữ hiệp diễn trò bản sự thật đúng là thiên hạ nhất tuyệt, nói chuyện như thế nghĩa tránh ngôn từ đại nghĩa lăng nhiên, hoàn toàn nhìn không ra lại có thể biết là một không biết liêm sỉ tại đây ban ngày ban mặt cởi sạch quần áo, bị Vô Kỵ ca ca làm được nước sâm chảy ròng, thậm chí còn mông bị đánh đều đã âm thanh rên rỉ không ngừng lẳng lơ a. Ngươi! Còn chưa chờ tức giận Dương Nguyệt Âm mở miệng, liền nghe Chu Chỉ Nhược một trận nói xoáy. Ân! Tỷ chính là con hạ lưu chó mẹ, là trên thế giới tối dâm tối tiện lẳng lơ. Trong thanh lâu kỹ nữ, cũng không có tỷ tỷ hèn như vậy. Tỷ chỉ biết bị đệ đệ một người làm. Chỉ làm đệ đệ một người chó mẹ. Dương Nguyệt Âm nhất khuôn mặt tươi cười một chút đỏ lên, ngày đó nàng và Trương Vô Kỵ cùng nhau tiêu diệt võ lâm biến chất diệt hoa tứ thú sau, ở nơi này ngọn núi bên trong màn trời chiếu đất dã hợp làm nàng hưởng thụ tha thiết ước mơ khác tính khoái cảm. Nhưng vạn không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược nhưng lại hội ở một bên rình coi đã đến bọn họ giao hoan khi cảnh tượng. Vừa nghĩ tới mình dâm lãng mô dạng bị tình địch nhìn ở trong mắt, Dương Nguyệt Âm xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu Chỉ Nhược hung hăng gắt một cái, vừa vặn phun ở tại Dương Nguyệt Âm tiệt xác trên khuôn mặt. Dương Nguyệt Âm huyệt đạo bị chế, không thể né tránh, đành phải tùy ý nàng vũ nhục. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược mắng to. Người này không biết xấu hổ hồ ly tinh, dựa vào sắc đẹp câu dẫn Vô Kỵ ca ca, còn có mặt mũi tại đây giáo huấn nhân. Hôm nay bổn cô nương sẽ búng ngươi này đồ đê tiện chân diện mục, đem bổn cô nương sở thụ sỉ nhục gấp bội phản trả lại cho ngươi này lẳng lơ. Chu Chỉ Nhược càng nói càng tức giận, mấy tháng này đến gặp bi thảm tao ngộ cũng không cấm hiện lên ở trong lòng, tăng lên lấy lửa giận của nàng. Mấy tháng phía trước, trưởng môn sư tỷ kia Trương Vô Kỵ lại đi tin rồi, người xem có phải hay không? Phái Nga Mi nữ đệ tử Triệu Minh Châu đang cầm một phong thư, hướng đang ở xử lý công vụ Chu Chỉ Nhược tiểu tâm rực rực hỏi. Không có nhìn hay không không nhìn. Chạy nhanh cho ta thiêu hủy. Vừa nghe Trương Vô Kỵ ba chữ, Chu Chỉ Nhược nhịn không được một trận trong cơn giận dữ, không chút lưu tình hướng sư muội trách cứ. Vâng. Gặp trưởng môn tức giận như thế, bị kinh sợ Triệu Minh Châu chỉ có thể tiểu tâm rực rực cáo lui, thực không biết trưởng môn sư tỷ vì sao như thế phẫn nộ. Hô, hô, hô. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Chu Chỉ Nhược nhịn không được há mồm thở dốc lấy phát tiết trong lòng phẫn uất. Mấy tháng phía trước khi nàng xuống núi du lịch là lúc trong lúc vô ý phát hiện nàng mong nhớ ngày đêm Vô Kỵ ca ca, nhưng còn chưa chờ của nàng kinh hỉ loại tình cảm rút đi, nàng liền kinh ngạc phát hiện Vô Kỵ ca ca bên người thế nhưng đi theo vị kia tại sát sư đại hội đồng phục mình thần bí áo vàng mỹ nữ, xem giữa bọn họ thân mật cử chỉ, hiển nhiên hai người sớm kết làm phu thê, làm Chu Chỉ Nhược một trái tim nháy mắt chìm vào tầng 18 địa ngục. Chương 56. Bắt gặp. Nếu Trương Vô Kỵ bên người đi theo là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng sớm có thể thản nhiên nhận, nhưng hôm nay này hòa Trương Vô Kỵ bất quá gặp mặt một lần hoàng sam nữ tử nhân, lại cũng có thể đường hoàng vì Trương Vô Kỵ phụng khăn lược làm tự giác trải qua nhấp nhô, nhưng thủy trung hòa Vô Kỵ ca ca hữu duyên vô phận, Chu Chỉ Nhược nháy mắt tâm tính mất thăng bằng. Mà làm nàng càng thêm khổ sở là, luận mỹ mạo, chính mình tuy rằng thiên sinh lệ chất so với vị kia giống như thiên nhân hoàng sam nữ tử nhưng vẫn là kém cỏi ba phần, luận võ công, chính mình tức thì bị một lát bắt phân. Chính mình vẫn cho rằng vì ngạo hai đại sở trường tại đây hoàng sam nữ tử trước mặt không đáng giá nhắc tới, làm cho Chu Chỉ Nhược trong lòng lòng đố kỵ tràn đầy không thể ngăn chặn. Rồi sau đó tiêu diệt diệt hoa tứ thú Trương Vô Kỵ hòa hoàng sam nữ tử lại đang rõ như ban ngày lột sạch quần áo tận tình ái ân, kia ở mặt ngoài nghiêm nghị không thể xâm phạm hoàng sam nữ tử lại giống con phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn loại chó cái xin bị Vô Kỵ ca ca làm chưa bao giờ trải qua mây mưa. Chu Chỉ Nhược một bên thầm mắng vô sỉ, đồng thời cũng không cấm xuân tâm đại động, hai chân giống mê muội vậy đinh tại nguyên chỗ, hơi giật mình nhìn trước mắt trận này bức tranh tình dục sống động. Hai người đa dạng chồng chất dâm nhạc phương thức làm Chu Chỉ Nhược sốt cuộc không chống chịu được, không tự chủ được đem tay vươn vào trong quần áo, an ủi khởi kia chưa bao giờ bị nam nhân đụng vào trôi qua vú nhỏ, hòa đã xuân thủy tràn ra mật huyệt trong đó, dùng sức đào khoét vuốt ve, đến hơi mổ mình mãnh liệt tính dục. Vì phòng ngừa bị hai người phát hiện, đáng thương Chu Chỉ Nhược chỉ có thể vô cùng độ mềm nhẹ độ mạnh yếu an ủi chính mình tịch mịch thân hình, trên người dục hỏa ngược lại càng thêm tràn đầy, hận không thể tiến lên một cước đá văng cái kia họ Dương lẳng lơ, làm cho âu yếm Vô Kỵ ca ca hung hăng đút vào mình xử nữ mật huyệt đùa bỡn mình đầy đặn hai vú, thậm chí cũng để cho mình nếm thử trên mông đít động bị người yêu cắm đi vào là cái tư vị gì. Nhưng mắt thấy hai người dĩ nhiên mây mưa đột nhiên nghỉ, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ có thể cố nén dục vọng, lặng lẽ phản hồi trên núi Nga Mi. Tại trong những ngày kế tiếp, mỗi lúc trời tối Chu Chỉ Nhược cũng sẽ ở bên trong phòng của mình cởi sạch quần áo, tận tình an ủi mình bộ vị nhạy cảm, trong lòng một bên oán hận Trương Vô Kỵ bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng khát vọng hồi tâm chuyển ý Trương Vô Kỵ có thể mỗi ngày đùa bỡn vẻ đẹp của mình hay thân hình, bực này yêu hận đan vào tình cảm giác cũng làm Chu Chỉ Nhược đối vị kia chiếm lấy chính mình người yêu áo vàng nữ tử cừu hận loại. Tình cảm càng thêm mãnh liệt. Hôm nay, gặp Trương Vô Kỵ cho mình truyền tin, Chu Chỉ Nhược trước mắt lập tức liền hiện ra Vô Kỵ hòa kia hoàng sam nữ tử giao hoan cảnh tượng, tức giận trong lòng mãnh liệt mênh mông, thật lâu không thể bình ổn, nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực này miệng ác khí không phun bất khoái, liền quyết ý đi chân núi giết mấy tên sơn tặc hết giận. Ca. Một tiếng, sơn tặc cổ bị Chu Chỉ Nhược tứ trượng ngân tiên cuốn lấy, nhất luồng nội lực theo tiên chui truyền đến, nhất thời đem cổ của hắn vắt đoạn. Một vài mười người sơn trại, chỉ khoảng nửa khắc liền bị Chu Chỉ Nhược giết không chừa một mống. Hô, hô, hô. Mồ hôi ướt đẫm Chu Chỉ Nhược nhịn không được há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng dĩ nhiên phát tiết không còn, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy nắng chiều nhiễm đỏ chân trời đám mây, hiển nhiên canh giờ đã tối muộn, liền quyết ý phản hồi Nga Mi. Nào ngờ nàng mới vừa đi ra không đến nửa dặm đường, liền nghe được chung quanh trong bụi cây truyền đến từng trận tiếng cười dâm đãng, kèm theo dần dần tiến đến màn đêm, có vẻ phá lệ âm lãnh, không khỏi làm Chu Chỉ Nhược cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng nàng tự cao võ công được, tầm thường nhân vật võ lâm thậm chí trong núi dã thú cùng không nói chơi, liền cũng cứ theo lẽ thường đi về phía trước. Mới vừa đi mấy bước, tiếng cười kia lại lần nữa vang lên, so sánh với lần đầu tiên càng vang lên mấy phần, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc không kềm chế được, hướng về tiếng cười truyền đến chỗ mắng to. Cái kia mau tặc dám tiêu khiển cô nãi nãi, có bản lĩnh đi ra nói chuyện. Chu trưởng môn hoàn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, liền lão phu ta đều không nhớ rõ. Một trận không có hảo ý thương lão tiếng động từ phía sau lưng truyền đến, sợ tới mức Chu Chỉ Nhược chạy nhanh nhảy ra, nhìn lại, người này đúng là từng nhiều lần ý muốn gian dâm mình Lộc trượng khách. Người! Chu Chỉ Nhược sợ tới mức nói không ra lời, ngày đó Lộc trượng khách võ công đã bị Trương Vô Kỵ phế bỏ, đây là nàng tận mắt nhìn thấy, có lẽ hắn vừa rồi lặng yên không một tiếng động liền đến phía sau mình cao siêu thân pháp đến xem, người này công phu chẳng những không hư hại, so với từ trước ngược lại vô cùng tinh tiến. Chu Chỉ Nhược mặc dù người mang võ lâm tuyệt học cửu âm chân kinh, nhưng nội công giới hạn trong lúc tu luyện ngày, cũng không tinh thâm, ngày đó tại thiếu thất chân núi lại bị Trương Vô Kỵ trong lúc vô tình hóa đi, sau tuy rằng chuyên cần khổ luyện, lại cũng bất quá miễn cưỡng phục hồi như cũ mà thôi, chống lại vị này võ công càng thêm tinh tiến cao thủ nhất lưu, hiển nhiên là thập tử vô sinh. Còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, Lộc trượng khách đã lấn đến gần thân ra, đem nàng gắt gao ôm lấy, một đôi ma thủ tại trước ngực nàng tùy ý nắn bóp, một bên cười dâm đãng nói. Nhiều ngày không thấy, Chu trưởng môn dáng người vẫn là vậy tốt, lão Lộc ta đời này còn không có chơi đùa cao đương như vậy mặt hàng, hôm nay khiến cho lão Lộc hảo thật thoải mái một phen a ha ha ha ha ha. A. Chính mình chưa bao giờ bị nam nhân đụng vào trôi qua bộ vị, nay lại bị này dâm tặc tùy ý đùa bỡn, Chu Chỉ Nhược vừa sợ vừa thẹn, dưới tình thế cấp bách, một cái liêu âm chân về phía sau đá ra, chính giữa Lộc trượng khách âm đảo, nhưng mà còn chưa chờ nàng cao hứng, Chu Chỉ Nhược liền cảm giác gót chân một trận đau nhức, giống như đá phải một cái cục sắt vậy, làm nàng nhịn không được thảm gọi ra. Lộc trượng khách cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi này đứa nhỏ phóng đãng vội vã như vậy a, kia lão Lộc ta cũng liền không khách khí. Trên tay ám kình nhất sử, Chu Chỉ Nhược trên người quần áo nhất thời hóa thành từng mảnh vải vụn, giống như một đám hồ điệp trên không trung bay lượn, mà cái yếm của nàng cùng tiết khố lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chu Chỉ Nhược gặp Lộc trượng khách thần kỹ như vậy, cảm thấy lại tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, Lộc trượng khách một đôi khô quắt thô giáp lão thủ đã đưa vào Chu Chỉ Nhược cái yếm lý, liều mạng vuốt ve, cặp kia nhũ là Chu Chỉ Nhược chỗ mẫn cảm, đó là bình thường Chu Chỉ Nhược chính mình không cẩn thận đụng tới lúc kia kỳ dị cảm thụ cũng sẽ làm nàng phiền não nửa ngày, huống chi là bị loại này duyệt nữ vô số dâm ma đùa bỡn, tại Lộc trượng khách vỗ về chơi đùa dưới, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy cả người từng đợt đầu váng mắt hoa, thân thể cũng dần dần bùn rùn xuống dưới. Lộc trượng khách cũng là ăn no thỏa mãn, này Chu Chỉ Nhược không chỉ có mỹ mạo như hoa, dáng người lại số một ca tụng, trước ngực hai vú dù chưa gặp này hình, nhưng bằng vào này trước đây chưa từng gặp sự mềm dẻo xúc cảm liền làm Lộc trượng khách thèm nhỏ dãi, một bên tận tình nắn bóp này hai luồng thịt mềm, một bên đem tay vươn vào Chu Chỉ Nhược còn chưa khai khẩn trôi qua kia đào nguyên trong mật động. U, không nghĩ tới cư nhiên như vậy ướt a, xem ra bề ngoài lãnh nhược băng xương Chu trưởng môn, nhưng thật ra là cái khát vọng bị làm đồ đê tiện a. Lộc trượng khách nhận thấy được Chu Chỉ Nhược hạ thân sớm cỏ dại lan tràn, nhịn không được nói châm chọc nói. A, không, không có. Chu Chỉ Nhược hoảng hoảng trương trương phủ nhận, nhưng trên thân thể không ngừng sinh ra khoái cảm hiển nhiên là không thể che giấu. Không phải sao? Vậy xin hỏi Chu trưởng môn, này đó đều là vật gì à? Vẻ mặt cười dâm đãng Lộc trượng khách đem dính đầy dâm dịch ngón tay của tại Chu Chỉ Nhược trước mặt của quơ quơ, đắc ý cười nói. Này, này. Nhìn mình cỏ dại lan tràn lãng dạng, Chu Chỉ Nhược xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng lại không thể không hoài nghi bản tính của mình có phải hay không dâm đãng. Lộc trượng khách tu luyện thiên ma cực lạc công vốn là có thôi tình hiệu quả, nếu tại nữ tử diệu dụng thượng thi triển hiệu quả lại làm ít công to, Chu Chỉ Nhược không rõ ràng cho lắm, tự cảm thấy mình là trời sinh đồ đê tiện, nội tâm bắt đầu dần dần trầm luân đi xuống. Đừng mẹ nó tại đây trang thánh nữ rồi, ngươi chính là một cái thích bị người làm đồ đê tiện, giống như kỹ viện kỹ nữ giống nhau, hôm nay lão tử sẽ lột ngươi này lẳng lơ ra, làm cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút bị làm tư vị. Lộc trượng khách loại này liệp diễm lão thủ cũng sẽ không cấp Chu Chỉ Nhược cơ hội thở dốc, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan Chu Chỉ Nhược lòng của phòng, làm nàng hoàn toàn thành vì mình tình nô. Nhưng thấy lộc trượng khách đem Chu Chỉ Nhược hai chân một phần, lớn côn thịt lập tức cắm vào Chu Chỉ Nhược xử nữ huyệt mềm giữa. Phốc suy. Một tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc lộc trượng khách một chút liền quán xuyên Chu Chỉ Nhược màng trinh, Chu Chỉ Nhược hạ thể nhất thời máu tươi giàn rủa. A. Chu Chỉ Nhược hét thảm một tiếng, bị phá dưa đau nhức làm cho Chu Chỉ Nhược cũng chịu không nổi nữa, nước mắt hội nói, lên tiếng khóc thét. Ha ha, tiểu lẳng lơ khóc cái gì, đợi sẽ có ngươi thoải mái. Lộc trượng khách đỡ lên Chu Chỉ Nhược eo nhỏ, hạ thân rất nhanh co rúm, cây thịt một chút lại một dưới tiến đụng vào Chu Chỉ Nhược trong huyệt dâm, hai tay càng với lên mỹ nhũ dùng sức vuốt ve. A. A. Không. Không cần. Tại lộc trượng khách không ngừng mà mãnh liệt đút vào xuống, Chu Chỉ Nhược khoái cảm bị nhanh chóng khơi màu, xinh đẹp ngọc diện một mảnh mê ly, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn không được thở dốc, vô luận lý trí như thế nào khống chế, vẫn là từng tiếng theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra đã người cảm thấy thẹn rên gì. Lộc trượng khách cự cây thịt lớn không ngừng giống đóng cọc giống nhau nện vào Chu Chỉ Nhược trong cơ thể, dâm dịch không ngừng mà theo ái ân chỗ vẩy ra đi ra, làm người này lão dâm tặc cũng là ăn no thỏa mãn, Chu Chỉ Nhược huyệt dâm nhục cảm 10 phần, lại nhanh lại tiếu, liền là mình dừng bất động, kia chặt chẽ lỗ thịt mang đến đè ép cảm giác, cũng làm hắn cảm nhận được tê dại xuyên thấu tuyệt vời tư vị, lộc trượng khách mặc dù chơi đùa vô số mỹ nữ, nhưng làm hắn như thế sảng khoái danh khí vẫn là lần đầu tiên nếm được. Làm hắn nhịn không được ăn no thỏa mãn. Ha ha, người này tiểu biểu tử huyệt dâm thật sự là cực phẩm, về sau lão tử muốn mỗi ngày làm, hàng đêm làm được ngươi không nhúc nhích mới thôi, ha ha ha ha. Lộc trượng khách hưng phấn mà hét lớn, không ngừng mà biến hóa đút vào tư thế, trong chốc lát nam thượng nữ xuống, trong chốc lát nữ trên nam dưới, trong chốc lát cửu sâu nhất cạn, trong chốc lát chín cạn một sâu, trong chốc lát tại trên mặt cánh hoa qua lại ma sát, trong chốc lát nói thẳng co lại mãnh liệt mãnh đưa, mới nếm thử mây mưa Chu Chỉ Nhược làm sao là lộc trượng khách đối thủ, rất nhanh liền bị lộc trượng khách chọc vào hồn phi phách tán, nàng đã quên mất quanh mình hết thảy, hoàn toàn lâm vào cuồng loạn dâm dục bên trong. A. A. A. Thật thoải mái. Mau. Mau làm ta. Chu Chỉ Nhược thất hồn vậy dâm nói tao ngữ, phong tao dâm đãng mị thái, cho thấy trong đầu của nàng đã không có mình là phái Nga Mi trưởng môn nhân hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn xa vào tại tình ái trong khoái cảm, vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị lộc trượng khách này dâm tặc sở chinh phục, vãng tích đoan trang lãnh ngạo cao nhã phái Nga Mi trưởng môn nhân phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này nàng tao lãng được giống như động dục chó mẹ. A. Ta không được. Chu Chỉ Nhược rốt cục đạt tới cực hạn, hưng phấn mà quát to một tiếng, hạ thân nhất đại cổ dâm dịch phún ra ngoài, hiển nhiên là bị lộc trượng khách lấy được cao trào. Hừ, thật đúng là mẹ nó không kiên nhẫn làm, mới như vậy hội liền thư sướng. Chính làm được hăng say lộc trượng khách hiển nhiên có chút bất mãn, Chu Chỉ Nhược sau khi cao chiều bộ kia cá chết vậy mô dạng hiển nhiên không thể kích khởi hứng thú của hắn. Hắn đem côn thịt theo Chu Chỉ Nhược trong mật huyệt rút ra, đặt ở Chu Chỉ Nhược giữa hai vú, quái khiếu đạo. Tiểu lãng hóa, lần này hay dùng cái vú bang lão tử tả lửa a. Dứt lời, cũng không quản sụi lơ ở Chu Chỉ Nhược, lộc trượng khách nắm chặt vậy đối với đầy đặn khéo đưa đầy hai vú, không ngừng đè ép kia dâm dễ tại giữa hai vú côn thịt kia dầu có co giãn và nhẹ nhàng no đủ nhũ thịt, từng đợt giống trung gian côn thịt đánh úp lại, làm lộc trượng khách không khỏi ăn no thỏa mãn. Tiểu biểu tử cái vú thật không sai, một điểm không thể so phía dưới tao bi kém, về sau lão tử có thích. Lộc trượng khách yêu thích không buông tay đùa bỡn Chu Chỉ Nhược hai vú, ngón tay tại kia đỏ tươi trên đầu vú liều mạng xoa nắn, to lớn côn thịt tại giữa hai vú tiến tiến xuất xuất đem Chu Chỉ Nhược rãnh giữa hai vú đùa bỡn ra sâu đậm hồng ấn. Lộc trượng khách côn thịt trong lúc bất chợt phun ra một cỗ nùng chọc tinh dịch vừa vặn đánh vào hồn hồn ngạc ngạc Chu Chỉ Nhược trên mặt của, lập tức liền để cho nàng tỉnh táo lại, nàng nhìn trần như nhộng chính mình, cười dâm đãng lộc trượng khách cùng với trên má kia khó nghe tinh dịch, hiểu chính mình dĩ nhiên thất thân tàn khốc sự thật nhịn không được chảy xuống lệ thương tâm thủy. Chương 57. Ngược đãi. Lộc Trượng Khách thích nghe ngóng nhìn thương tâm Chu Chỉ Nhược, nhắc tới quần cười nói. Chu trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, này bi, này cái vú, cái mông này, bên nào đều có thể nói cực phẩm nhân gian, về sau liền ngoan ngoãn đương lão tử chó mẹ a, một ngày làm ngươi vài lần đều không quan hệ. Dứt lời, một tay lấy nằm trên mặt đất thất thần Chu Chỉ Nhược nhắc tới, cao hứng phấn chấn về phía trong rừng đi đến. Mấy ngày kế tiếp chính là Lộc Trượng Khách đem Chu Chỉ Nhược hoàn toàn dạy dỗ thành chính mình tình nô ngày, hắn không chỉ có đem Chu Chỉ Nhược hậu đình cùng cái miệng nhỏ nhắn phá trinh, ngoài ra hắn còn để cho nàng Trần Như Nhộng ở trước mặt mình biểu diễn tự an ủi, đi tiểu, chảy qua máu. Tuy rằng Chu Chỉ Nhược thân thể thực hưởng thụ dâm tặc tra tấn thủ đoạn, nhưng nghĩ đến về sau muốn trở thành Lộc Trượng Khách tình nô, cảm thấy đó là hàng loạt tuyệt vọng. Lộc Trượng Khách đã nhiều ngày từng hướng nàng khoe khoang quá võ công, lấy vô hình trưởng lực liệt cây đoạn thạch không nói chơi, sợ tới mức Chu Chỉ Nhược trợn mắt há hốc mồm, tự nghĩ đó là Trương Vô Kỵ ở đây, cũng xa xa không kịp này dâm tặc tuyệt thế ma công, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn trốn không thoát này tặc lòng bàn tay rồi. Nàng oán hận chính mình, oán hận Trương Vô Kỵ, nhưng nhất oán hận vẫn là vị kia họ Dương Hoàng Sam nữ tử, nếu không phải cái kia không biết xấu hổ lẳng lơ câu dẫn âu yếm Vô Kỵ ca ca, làm mình tức giận đến thần trí không rõ, như thế nào lại không giải thích được chạy xuống sơn bị này Lộc Trượng Khách bắt lấy đâu này. Chỉ tiếc hận cũ chưa đi, lại thêm tân địch, mình đã thành Lộc Trượng Khách tính đồ chơi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội hướng cái kia họ Dương đồ đê tiện báo thù. Đợi đã nào. Cái kia Lộc Trượng Khách không phải thích nhất dâm nhục mỹ nữ sao? Nếu như có thể làm cho hắn đi đem cái kia họ Dương lẳng lơ nắm đến tùy ý gian dâm, làm cho cái kia trang khuôn làm dạng lẳng lơ trở thành dâm tặc trong quần kỹ nữ hòa chó mẹ, chính mình không phải có thể báo thù sao? Kia họ Dương lẳng lơ tuy rằng võ công cực cao, chính mình hơn xa này địch, nhưng này Lộc Trượng Khách không biết được kỳ ngộ gì, võ công cũng là sâu không lường được, nếu như có thể làm cho đây đối với dâm tặc hòa lẳng lơ liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình là được nhân cơ hội mưu lợi bất chính, thậm chí đoạt lại Vô Kỵ ca ca yêu, cũng có hy vọng. Nghĩ đến chỗ này Tiết Chu Chỉ Nhược chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị lợi dụng Lộc Trượng Khách hoàn thành mình báo thù kế hoạch. Ân. Chu trưởng môn tiến bộ không ít nha, thế này mới phá trinh vài ngày a, công phu trên giường đã theo kịp kỹ viện kỹ nữ a, diệt tiệt kia lão ni cô cho ngươi luyện võ thật sự là không nhìn được hàng, ngươi hẳn là đi làm kỹ nữ, làm cho người ta mọi người đi làm ngươi mới đúng. Lộc Trượng Khách xích hạ thân, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hưởng thụ quỳ ở trước mặt mình cả người trần trụi Chu Chỉ Nhược kỹ càng võ mồm phục vụ. Không nha, nhân gia chỉ nguyện ý bị Lộc Đại Sư một người làm, khác dương vật vừa mịn lại nhỏ, cấp Lộc Đại Sư sách giày cũng không xứng. Chu Chỉ Nhược một bên ra sức dùng cái lưỡi đinh hương qua lại liếm láp lấy Lộc Trượng Khách to cây thịt lớn, giống nhau tại liếm trong thiên hạ cực phẩm mỹ vị dường như, một bên hướng Lộc Trượng Khách nịnh nọt nói. Ha ha ha, Chu trưởng môn tờ này miệng nhưng thật ra càng ngày càng ngọt, không uổng công lão phu đã nhiều ngày rót ngươi nhất miệng dương tinh. Lộc Trượng Khách hai tay của tại Chu Chỉ Nhược trên ngọc nhũ không ngừng vuốt ve, lại chân cũng chậm chậm nâng lên, ngón chân lớn đưa vào Chu Chỉ Nhược trong dâm huyệt, không ngừng mà khuấy động. Ân, mau hơn chút nữa. Chu Chỉ Nhược thân thể đã bị Lộc Trượng Khách dạy dỗ thập phần mẫn cảm, thô ráp ngón chân lớn dưới mình trong cơ thể không ngừng đùa bỡn, lại có thể làm mình khoái cảm không ngừng, nàng càng không ngừng dãy dụa mông, hy vọng Lộc Trượng Khách càng thêm dùng sức đùa bỡn chính mình. Lộc Trượng Khách nhưng cảm giác Chu Chỉ Nhược lỗ lồn hấp lực 10 phần, ngón chân lớn của mình bị một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương sở vây quanh, kìm lòng không đặng càng lún càng sâu, không khỏi dục hỏa đại thịnh. Hắn vận khởi thiên ma chân khí, tại Chu Chỉ Nhược hai vú hòa khe đít gặp qua lại đùa bỡn, mạn điều tư lý nói. Tiểu dâm phụ, có nghĩ là bị lão phu làm a? Chu Chỉ Nhược ra sức liếm láp Lộc Trượng Khách túi thịt, mặc kệ từ dương cụ nhanh chóng tại hai mảnh trong môi đỏ đang lúc tiến xuất lấy, hưng phấn gật đầu. Lộc Trượng Khách sắc mặt của lại đột nhiên biến đổi, một cái tát phiến tại Chu Chỉ Nhược trên cặp mông, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn lão tử dương vật cho ngươi này lẳng lơ gieo hạt ứng nên nói cái gì? Lão phu đã dạy ngươi đi. Chu Chỉ Nhược dùng mình một cái, sợ hãi gật gật đầu, xoay người, mân mê mông đối với Lộc Trượng Khách, hai tay tách ra mình huyệt dâm, rung giọng nói. Cầu Lộc Đại Sư đem tôn quý dương vật sáp nhập dâm phụ huyệt dâm giữa. Lộc Trượng Khách khen ngợi cười cười, nói. Thế này mới ngoan nha. Hắn đứng lên, đi tới Chu Chỉ Nhược phía sau, tách ra hai nửa cặp mông trắng như tuyết, cầm cứng rắn như sắt thép đại nhục bổng nhắm ngay Hồng Nộn Nộn lỗ lồn, dùng sức một cái, nặng nề phạm đi vào. Tại lộc trượng khách địt làm xuống, Chu Chỉ Nhược rất nhanh lâm vào cuồng loạn, thất thần âm thanh rên rỉ nói. A, a, giết chết ta. Lộc đại sư Dương Vật. Sướng chết. Dương Vật to làm tốt thích. Dùng sức a. Ừ. Lại dùng lực một điểm. Chu Chỉ Nhược thất thần phóng đãng dâm khiếu lấy, chính là không ngừng kích thích mông, nghênh hợp lộc trượng khách động tác. A. Nô. Nô muốn thư sướng. Chu Chỉ Nhược đột nhiên một tiếng rên rỉ, toàn thân đột nhiên run lên, đại cổ dâm thủy khuynh tiết ra, đạt tới cao trào. Hừ, vô dụng đồ đê tiện, mỗi lần đều là tài cắn một hồi liền nằm xuống, tiếp tục dùng miệng bang lão tử tả lửa a. Lộc trượng khách bất mãn mắng, tuy rằng hắn đối Chu Chỉ Nhược không tình cảm chút nào đáng nói, nhưng bực này quốc sắc thiên hương dù sao khó được, nếu không nghĩ qua là đem nàng ngoạn tàn, sẽ tìm cái thứ hai nhưng là khó càng thêm khó rồi. Quỳ rạp trên mặt đất thở Chu Chỉ Nhược lại nói. Lộc đại sư, nô tự biết công phu trên giường không đông đảo, không thể để cho Lộc đại sư thỏa mãn, vẫn thẹn trong lòng, nô nguyện bang Lộc đại sư nhiều tìm mấy người phụ nhân đến làm cho Lộc đại sư ngài làm, cam đoan người người cũng không so nô kém, nhất định sẽ làm cho Lộc đại sư hài lòng. Nga. Lộc trượng khách không nghĩ tới mới chộp tới mấy ngày Chu Chỉ Nhược nhưng lại sẽ chủ động vì hắn siêu tầm mỹ nữ, không khỏi bụng mừng rỡ, vì mình dạy dỗ tiến độ cực nhanh mà đắc ý, hắn nhãn châu chuyển động, cười nói. Trên đời này có thể cùng ngươi bình thường tiêu chí nữ tử cũng không vài cái a, ngươi nói chớ không phải là kia Triệu Mẫn quận chúa. Hắc hắc, kia đồ đê tiện bội bạc ngậm máu phun người, làm hại Lộc mỗ thống khổ, lão tử sớm muộn gì sẽ cùng nàng tính sổ. Chu trưởng môn, ngươi và kia đồ đê tiện kết quá thù a, ngươi yên tâm, đến lúc đó lão Lộc nhất định khiến ngươi hảo hảo làm nhục nàng một phen, giúp ngươi ra khẩu khí này, ha ha ha ha. Chu Chỉ Nhược cảm thấy mừng thầm, nhìn cười lớn Lộc trượng khách nói. Lộc đại sư, Triệu Mẫn tiện nhân kia tự nhiên tính một cái, khả nô còn biết có một vị mỹ nhân, so với kia Triệu Mẫn còn muốn xinh đẹp ba phần, không biết Lộc đại sư có vô hứng thú đâu này. Có thể có người này. Người nói mau là ai? Lộc trượng khách nhất thời hứng thú, ở trong lòng hắn, Chu Chỉ Nhược hòa Triệu Mẫn đã là trên đời khó được mỹ nữ, thật sự khó có thể tưởng tượng có nữ nhân có thể so với hai người này đẹp hơn. Chu Chỉ Nhược cười nói. Không biết đại sư có không nhớ rõ, ngày đó tại thiếu thất trên núi tàn sát sư đại trong hội cùng nô đánh nhau cái kia danh Hoàng Sam nữ tử. Vừa nghe lời này, Lộc trượng khách ánh mắt nhất thời đứng thẳng lên, ngày ấy mình và sư đệ Hạc Bút ông che giấu trong đám người, chính mắt thấy được một vị phong tư yểu điệu, xinh đẹp thiên tiên Hoàng Sam nữ tử, sử xuất thần diệu võ công dễ dàng đồng phục Chu Chỉ Nhược, sau lại phiêu nhiên xuống núi, giống như trong tiên giới nhân, làm háo sắc chính mình không khỏi chảy nước miếng, chính là rất nhanh sư huynh đệ hai người liền bị Trương Vô Kỵ phế bỏ võ công, sư đệ chết chính mình đông trốn Tây Tạng, đã sớm đem mỹ nhân này không hề để tâm. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Chu Chỉ Nhược nói ra. Lộc trượng khách nói. Nhớ rõ, cái kia nữ tử quả thật tiêu chí nhanh, lão phu vẫn nhớ mãi không quên, nếu có thể đem người này thu vào tay, còn hơn là 1000 cái phàm phu tục nữ, chính là người nữ nhân này thật sự thần bí nhanh, trên giang hồ cho tới bây giờ danh nghe qua danh hiệu của nàng, lại càng không biết nàng ở lại nơi nào, hay là Chu trưởng môn đã có thượng sách, có thể giúp lão phu đem nàng này thu vào tay. Chu Chỉ Nhược quỳ gối Lộc trượng khách nhảy qua trước, một bên ra sức thay hắn liếm láp côn thịt, vừa nói. Lộc đại sư, kia Hoàng Sam nữ tử trước khi chuẩn bị đi từng đối kia Trương Vô Kỵ nói, cái bang đại sự, muốn hắn nhiều hơn chiếu cố, có thể thấy được nàng này hòa cái bang sâu xa thâm hậu, chỉ cần Lộc đại sư ngươi hướng cái bang xuống tay, giết hắn cái bang 30-40 nhân, buộc kia Hoàng Sam nữ tử cùng ngươi đi ra đánh giá, không sợ nàng này không lộ diện. Lộc trượng khách cười to nói. Hảo, hảo, kế này rất hay, ha ha ha ha. Hắn cười to mấy tiếng về sau, lại cảm thấy có điểm không đúng, híp mắt nhìn phía quỳ tại chính mình trong quần Chu Chỉ Nhược, thản nhiên nói. Ta nói Chu trưởng môn, nếu lão phu nhớ không lầm, tên kia Hoàng Sam nữ tử tại sát sư đại hội dễ dàng đem ngươi đồng phục, lại dòm ra ngươi giết Tạ Tốn diệt khẩu chi mà tính, làm ngươi mặt quét rác, lại nói tiếp cũng là cừu nhân của ngươi. Ngươi luôn miệng nói nguyện bang lão phu siêu tầm mỹ nữ, kỳ thật chính là mưu toan mượn lão phu tay giúp ngươi báo thù, có phải thế không à? Nói xong lời cuối cùng vài lúc, trong giọng nói dĩ nhiên sát khí lộ. Chu Chỉ Nhược không ngừng kêu khổ, đều tự trách mình quá mức nóng lòng cầu thành, bị Lộc Trượng Khách chộp tới bất quá mấy ngày, còn chưa lấy được tín nhiệm của hắn liền tùy tiện mở miệng, mặc kệ ai cũng được hoài nghi mình dắp tâm không thuần, vội vàng té quỵ dưới đất cuống quýt dập đầu nói. Lộc đại sư minh giám a, hai cái này tiện nhân tuy là nô kẻ thù, nhưng cũng là số một vưu vật, lấy Lộc đại sư bực này thích trưng diện người, tất nhiên hội thập phần thích. Nô từ mấy ngày trước bị đại sư dễ chịu qua đi, liền quyết ý cả đời kiêu ngạo sư trong quần đồ đê tiện hòa chó mẹ, như thế nào dám can đảm lợi dụng đại sư a, vọng đại sư minh giám a, ô ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên dẫn theo khóc nức nở, trần trụi kiều đồn qua lại lắc lư, rất giống một cái đáng thương em chó cái. Lộc Trượng Khách nguyên cũng chỉ tưởng hù dọa một chút Chu Chỉ Nhược, hắn tự nhận dâm công phu thâm hậu dày, hưởng qua chính mình tư vị Chu Chỉ Nhược tuyệt đối đối với mình khăng khăng một mực, liền lộ ra nụ cười nói. Chu trưởng môn không cần kích động nha, ngươi đã là lão phu chó mẹ, lão phu thân chủ nhân, giúp ngươi chơi đùa kia hai cái tiện nhân nguyên cũng có thể, chỉ cần Chu trưởng môn đem lão phu hầu hạ tốt lắm, lão phu tự nhiên sẽ ra tay giúp ngươi. Chu Chỉ Nhược vội vàng dập đầu nói. Lộc đại sư thật sự là nghĩa mỏng vân thiên, nô nhất định hảo hảo đương đại sư chó mẹ, hầu hạ đại sư cả đời. Lộc Trượng Khách khoát tay một cái nói. Loại này vô nghĩa lão phu không thích nghe, Chu trưởng môn ngươi mặc dù là cái cực phẩm lẳng lơ, nhưng cũng bất quá một người mà thôi, lão phu công lực cái thế, ngươi thì như thế nào có thể hầu hạ thật tốt. Thế nào cũng phải làm cái 120 nhân cung lão phu hưởng dụng mới miễn cưỡng đủ số. Chu Chỉ Nhược khó khăn nói. Lộc đại sư thứ cho nô ngu dốt, nô nên đi đâu tìm này 120 cái mỹ nhân cung đại sư hưởng dụng đâu này. Lộc Trượng Khách cười to nói. Ha ha, người con lẳng lơ này chó mẹ, thân là phái Nga Mi trưởng môn, còn không biết nên làm cái gì bây giờ sao? Trong giọng nói riêng tăng thêm. Nga Mi. Hai chữ này. Chu Chỉ Nhược như đọa vết nứt, xem Lộc Trượng Khách này sắc mặt rõ ràng muốn chính mình chủ động đem phái Nga Mi sư tỷ các sư muội đưa đến này dâm ma dưới trưởng đùa bỡn, lấy cho rằng chính mình đầu nhập vào Lộc Trượng Khách nhập đội. Nhưng mà tình thế bắt buộc, không phải do chính mình không đáp ứng, việc cười nói. Lộc đại sư dậy phải, nô lập tức liền hòa đại sư trở về núi Nga Mi, đêm này không hưởng qua nam nhân tư vị các sư tỷ sư muội đưa cho đại sư đùa bỡn, làm cho các nàng cũng cùng nô giống nhau, trở thành đại sư trong quần kỹ nữ hòa lẳng lơ, bảo đảm làm cho Lộc đại sư ngài vừa lòng. Cho dù ta không đi làm, lấy Lộc Trượng Khách lúc này võ công, tàn sát phái Nga Mi cũng là dễ như trở bàn tay, mình cũng là không có lựa chọn nào khác đấy. Chu Chỉ Nhược trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình. Ha ha ha ha ha ha ha, thật sự là con chó ngoan, ra, đem ngươi dài rộng tao mông quyệt mà bắt đầu, lão phu phải thật tốt ban cho ngươi một chút cúc môn. Chu Chỉ Nhược vội vàng quỳ xuống đem mông bự mân mê, dùng lỗ đít hầu hạ lấy đã nhất trụ kình thiên Lộc Trượng Khách. Chương 58. Thảm cảnh. Mấy ngày sau. Phái Nga Mi đảo am trong đại sảnh, hơn 10 tên nữ đệ tử trần như nhộng nằm trên mặt đất có vẫn hôn mê, mà này nửa tỉnh nửa mê người tựa hồ điên điên khùng khùng, miệng lầm bầm lầu bầu, lầm bầm, miệng phun dâm nói tao ngữ, có thậm chí không để ý liêm sỉ đùa bỡn vú của mình, moi móc mình âm đạo, trước mặt mọi người tự an ủi lên. Thực hiển nhiên, này võ lâm đại phái thanh tu chỗ, đã hoàn toàn trở thành thanh lâu kỹ viện vậy hạ lưu chỗ. Xích hạ thân Lộc Trượng Khách tính dồn ngẩng cao, côn thịt tại Nga Mi nữ đệ tử bối cẩm nghi mật huyệt giữa đại lực đút vào, đáng thương vị này xinh đẹp đoan trang Nga Mi nữ hiệp bị Lộc Trượng Khách hạ nặng tay hung hăng địt lấy một đêm về sau, hiện tại dĩ nhiên thần trí mơ hồ, nguyên âm mất hết, chỉ biết bản năng rất làm bộ ngực cùng âm đạo cung Lộc Trượng Khách đùa bỡn. Một bên Chu Chỉ Nhược không khỏi tinh thần chán nản, vị này bối sư tỷ không chỉ có bộ dạng khá mỹ, nhân phẩm cũng là vô cùng tốt, lại bị mình và Lộc Trượng Khách làm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, mà trừ nàng ra, Triệu Minh Châu, Lý Minh Hà cùng với cái khác nhiều vị tư sắc khá xinh đẹp các sư tỷ sư muội cũng đều tao chịu không nổi sư môn bị giết, trưởng môn phản bội, trinh tiết bị đoạt đà kích tại Lộc Trượng Khách lạt thủ tồi hoa dưới đã gần như không có năng lực suy tính kỹ nữ. Mà thảm hại hơn thì còn lại là này tư sắc thường thường nữ đệ tử trực tiếp bị Lộc Trượng Khách hút khô rồi máu huyết mà chết, thi thể bị này quăng xuống sườn núi cho chó ăn, tử tướng chi đáng sợ không đành lòng nhìn thẳng. Lộc Trượng Khách ngoạn nị bối cẩm nghi, liền đem một cước đá văng, đem dính đầy dâm dịch hòa dương tinh côn thịt cắm thẳng vào tục gia nữ đệ tử Phương Bích Lâm Cúc Môn trong đó. Đáng thương Phương Bích Lâm một ngày phía trước còn là một thủ thân như ngọc sáng sủa nữ tử, hiện tại Cúc Môn đã bị Lộc Trượng Khách đùa bỡn như có đồng tiền vậy. Đại tiểu, mông bị không phải nhưng không biết là đau, trên mặt hoàn là một bộ thỏa mãn biểu tình, dùng sức đẩy ra tiết đồn, phối hợp của hắn đút vào. Lộc Trượng Khách hài lòng tại Phương Bích Lâm trong Cúc Môn bắn ra bản thân dương tinh, tùy tay đem ba cái huyệt đều ở đây miệng sùi bọt mép địa Phương Bích Lâm ném ở một bên, cười đối một bên chính ra sức vì mình liếm ngón chân Chu Chỉ Nhược nói. Chu trưởng môn, các ngươi phái Nga Mi cũng thật không hổ là danh môn đại phái, các đệ tử các cái vú viên bi lại nhanh, một cái cuộc so tài một cái tao, lão phu đã lâu không đùa như vậy tận hứng rồi. Chu Chỉ Nhược cố nén Lộc Trượng Khách kia làm người ta buồn nôn mùi chân hôi, dùng phấn nộn cái lưỡi không ngừng mà tại Lộc Trượng Khách ngón chân đang lúc liếm tới liếm lui, khéo léo cười nói. Lộc Đại Sư bản lĩnh cao cường, dạy dỗ có cách, thiên hạ nữ tử tự đều lấy trở thành Lộc Đại Sư nô lệ làm vinh dự. Chỉ cần Lộc Đại Sư ngài nguyện ý, nô nhất định vì ngài siêu tầm càng nhiều hơn mỹ nữ cung Đại Sư hưởng dụng. Lộc Trượng Khách cười ha ha, bắt lấy Chu Chỉ Nhược tóc đem của nàng chỉnh thân thể kéo đến trong lòng ngực mình, tay trái nắn bóp của nàng vú nhỏ, tay phải thì tại của nàng huyệt dâm hòa cúc môn chỗ qua lại đào khoét, nói. Chu trưởng môn thật đúng là trung tâm làm chủ a, về sau ngươi chính là lão phu nữ đầy tớ dài quá, lão phu chộp tới nữ đầy tớ, ngươi cũng có thể cùng nhau dạy dỗ một phen. Chu Chỉ Nhược biết chính mình dĩ nhiên lấy được Lộc Trượng Khách tín nhiệm, cảm thấy vui mừng, lại nghe Lộc Trượng Khách nói. Lần trước nghe ngươi hiến kế, bảo là muốn bang lão phu bắt đến Triệu Mẫn cùng cái kia họ Dương nữ nhân, ngươi lại nói, cụ thể như thế nào cái thực hiện? Chu Chỉ Nhược vội hỏi. Lộc Đại Sư, lần trước nô nói, chỉ cần đem cái bang giết cái gà bay chó sủa, là có thể ép tên kia hoàng sam nữ tử lộ diện. Chính là Đại Sư dù sao không biết nàng này, nếu như tùy tiện khiêu chiến cho nàng, chỉ sợ sẽ dẫn tới nàng này hoài nghi. Y theo nô đến xem, Đại Sư trước tiên có thể đi huyết tẩy cái bang, cũng đối đám kia khiếu hóa tử phát ngôn bừa bãi, cùng với Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, kia họ Dương đồ đê tiện cùng với nô bốn người này kết thúc ân oán, nếu như các nàng không đến, liền giết sạch cái bang cao thấp là được dẫn tới nàng kia hòa Trương Vô Kỵ đi cái bang tổng đà dò hỏi. Mà nô sẽ ở đó cái bang tổng đà giữ hậu, đẳng bực này nhân vừa đến, liền giả ý bị Lộc Đại Sư ngài đuổi giết hiếp bức, lấy được đám người này đẳng tín nhiệm, lấy dụ dỗ bọn họ đi chỗ đó Hoa Sơn hòa Đại Sư ngài quyết đấu, Lộc Đại Sư ngài là được tại Hoa Sơn dĩ giật đãi lao, thi triển thần công, đem đám này gian phu dâm phụ vừa mới bắt được. Gặp Lộc Trượng Khách sắc mặt âm tình bất định, Chu Chỉ Nhược vội hỏi. Nếu Lộc Đại Sư cảm thấy phóng nô xuống núi không ổn, nô liền luôn luôn tại này hầu hạ Đại Sư. Lộc Trượng Khách vẫy vẫy tay, nói. Thôi, lão phu đổ không lo lắng ngươi dám can đảm phản bội hoặc đào tẩu, trên người của ngươi bị lão phu hạ thôi tình nặng tay, trừ bỏ lão phu ngoại thiên hạ không người có thể thỏa mãn với ngươi. Chính là y theo Chu trưởng môn ngươi kế sách này, lão phu tại đây trên núi Nga Mi ôm cây đợi thỏ, một bên địt các ngươi đám này dâm phụ tao bi, một bên đẳng Trương Vô Kỵ cùng kia hoàng y nữ nhân lại đây không thì phải. Chu trưởng môn ngươi cố ý chạy xuống sơn một chuyến, còn lâu hơn phu ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoa Sơn, rốt cuộc có gì tác dụng à? Chu Chỉ Nhược âm thầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ này Lộc Trượng Khách cũng không phải ngốc tử, vội hỏi. Lộc Đại Sư, ngài nếu là ở nơi này hưởng dụng các vị sư tỉ muội ta chờ tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Chính là ngài tưởng, các vị sư tỉ muội nhiều người động tĩnh đại, tất nhiên là dễ dàng bị kia Trương Vô Kỵ hòa hoàng sam nữ tử nhân phát hiện tung tích. Tuy rằng Lộc Đại Sư ngài thần công cái thế, nhưng nếu hai người kia thừa dịp ngài sủng hạnh chúng ta sư tỉ muội khi hốt thi đánh lén, Đại Sư ngài ngay cả không sợ cũng tất mất hứng vài phần. Gặp Lộc Trượng Khách sắc mặt dịu đi vài phần, Chu Chỉ Nhược nói tiếp. Lộc Đại Sư ngài tại Nga Mi là dĩ giật đãi lao, Trương Vô Kỵ hòa kia hoàng sam nữ tử nhân đều là giảo hoạt hạng người, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng phó ước, nếu có thể đem ước chiến chỗ đặt ở chỗ hắn, thêm chi có nô tại trước mặt bọn họ hiện thân thuyết pháp, liền có thể làm đám người này buông cảnh giác, để ngoan ngoãn đi vào Đại Sư trong bầu. Lộc Đại Sư, luận bản lãnh thật sự, ngài là hơn xa kia lưỡng cầu nam nữ, sợ là sợ hai người này không hiện thân, từ một nơi bí mật gần đó hòa ngài ngầm mưu quỷ kế, nô xuống núi bôn ba một chuyến, liền đem đám người này dẫn tới chỗ sáng, để cho Đại Sư ngài một lưới bắt hết. Đãi đến đại sư ngài đem đám kia cầu nam nữ nhất nhất đồng phục lại bóc trần nô thân phận, làm cho nô ngay trước mặt bọn họ bị đại sư ngài làm, nhất định tức chết Trương Vô Kỵ tiểu tặc kia. Trăm năm trước thiên hạ ngũ tuyệt tại Hoa Sơn đỉnh tranh đoạt võ công đệ nhất danh hào, chính là trong chốn võ lâm truyền kỳ chuyện xưa. Lộc đại sư ngài nếu ở chỗ này thu thập hết kia Trương Vô Kỵ, càng khả Trương Hiển ngài là danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất, Lộc đại sư đại danh của ngài không những được uy chấn đương thời, càng có thể ánh sáng thiên cổ a. Lộc trượng khách bị Chu Chỉ Nhược đoạn này nửa thật nửa giả ngựa dụ được Lộc Nhan cực kỳ vui mừng, cười to nói. Ha ha ha ha, rất tốt, Lộc mỗ có ngươi bực này trung tâm làm chủ nữ đầy tớ, cũng coi như ông trời mở mắt, lão phu ngày mai liền thả ngươi xuống núi, có ngươi đám này các sư tỷ sư muội hầu hạ lão phu việc vui cũng sẽ không thiếu, chính là. Lộc trưởng khách tươi cười đột nhiên trở nên quỷ dị, nói. Tại ngươi xuống núi phía trước, lão phu còn muốn đưa ngươi phân lễ. Chu Chỉ Nhược trong lòng lộc bộc một chút, nghe Lộc trượng khách giọng điệu này, phần này lễ hiển nhiên không là thứ tốt gì, nhưng vẫn là đẳng làm bộ như mừng rỡ bộ dáng nói. Lộc đại sư chuẩn bị đưa nô cái gì lễ đâu này? Lộc trượng khách hắc hắc cười lạnh, tùy tay đem Chu Chỉ Nhược linh đến phái Nga Mi nhất căn phòng ngủ ở bên trong, Chu Chỉ Nhược chính khó hiểu ý nghĩa, Lộc trượng khách đột nhiên điểm trúng huyệt đạo của nàng, Chu Chỉ Nhược lập tức than ngã xuống đất. Nhưng thấy Lộc trượng khách đem thân thể của nàng chắp lên, làm Chu Chỉ Nhược mông nhô lên thật cao đấy, đưa tay sờ sờ nàng kia bóng loáng non mịn cái mông tròn, từ trong lòng lấy ra một cái cương châm, cười nói. Lão phu chuẩn bị tại trên người ngươi lưu lại ít đồ, cho ngươi nhớ rõ chính mình vĩnh viễn là lão phu chó mẹ. Chu Chỉ Nhược nhất thời như bị sét đánh, trong lòng biết thân thể nếu là bị Lộc trượng khách lưu lại ấn ký, chính mình cả đời này cũng chỉ có thể làm Lộc trượng khách nữ đầy tớ rồi, mặc dù có thể may mắn trừ bỏ kia Lộc trượng khách, Vô Kỵ ca ca cũng sẽ không muốn nhất cái bờ mông bị đâm chữ hạ lưu nữ nhân. Khả đây cũng là Lộc trượng khách thử mình một bước cuối cùng, nếu là toát ra một điểm phản đối ý, chính mình một phen mưu hoa đã có thể tiền công tẫn khí, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Đại sư chạy nhanh thưa a, nô phải vĩnh viễn làm đại sư cho mẹ. Lộc trượng khách cười ha ha, trong lòng nhận định Chu Chỉ Nhược là thật thần phục với mình, liền tại Chu Chỉ Nhược bên trái trên mông đít đâm. Lộc trượng khách chi? Bốn chữ, bên phải trên mông đít tắc đâm. Chó mẹ Chu Chỉ Nhược. Năm chữ, hoàn công sau, hắn hài lòng cười nói. Về sau ngươi liền cả đời đương lão phu chó mẹ rồi. Chu Chỉ Nhược cố nén trong hốc mắt nước mắt, phe phẩy mông nói. Đa tạ đại sư cấp nô thứ tử, đại sư, nhanh chút thưởng cho nô a. Lộc trượng khách đưa ngón tay sáp nhập Chu Chỉ Nhược tràn đầy giọt nước lỗ lồn, hung hăng đảo đảo phen, cười nói. Người này chó mẹ thật sự là cực phẩm, trên mông đít đâm tự còn có thể ẩm ướt thành như vậy, đằng lão phu đem Triệu Mẫn Hòa kia họ Dương nữ nhân chộp tới, Chu trưởng môn liền cho các nàng biểu hiện một chút, như thế nào mới có thể đương một cái chó ngoan a, ha ha ha ha. Tại Lộc trượng khách trong tiếng cười lớn, cây thịt hung hăng đâm vào Chu Chỉ Nhược trong huyệt dâm, bên trong gian phòng lại vang lên Chu Chỉ Nhược dâm khiếu thanh hòa thân thể tiếng va chạm. Nghe xong Chu Chỉ Nhược tự thuật, Dương Nguyệt Âm chỉ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chu Chỉ Nhược mang theo tức giận nói. Từ ta bị các ngươi đưa cổ mộ sau, cũng phải trơ mắt nhìn các ngươi tại bổn cô nương không coi vào đâu khanh khanh ta, vốn nên cùng Vô Kỵ ca ca ân ái ta lại bị các ngươi lượng ở tại một bên, mỗi lúc trời tối đều chỉ có thể sử dụng tiên chuôi đến an ủi khối này bị Lộc trượng khách làm hư thân thể, một bên nghe ngươi này dâm phụ bị Vô Kỵ ca ca áp dưới thân thể phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng cơn tức miễn bàn bao lớn rồi. Ta nghĩ muốn tìm các ngươi phái cổ mộ bí muốn, không nghĩ tới các ngươi đám này đồ đê tiện nhìn xem thật đúng là tử, làm cho ta vô kế khả thi. Cuối cùng ta bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể phản hồi phái Nga Mi, cầu Lộc trượng khách người kia đùa bỡn. Lộc trượng khách người kia bởi vì bị các ngươi đả thương, nhất cơn tức giận toàn phát ở tại trên người ta, ép ta uống xong mình nước tiểu, lại dùng băng ghế chân đùa bỡn ta suốt cả một buổi tối, thậm chí làm cho cái kia Tây Tạng lão hòa thượng hai cái lại ngốc lại xấu đồ đệ địt ta, làm cho ta thống khổ. Đây hết thảy đều là bái ngươi này dâm phụ ban tặng. Chu Chỉ Nhược một hơi mắng xong, trong lòng khí tựa hồ tiêu mất không ít, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nói. Bất quá các ngươi coi như phạm điểm chuyện tốt, giúp ta đem Lộc Trượng Khách hòa đám kia Tây Tạng dã man toàn bộ giết chết, nếu không có như thế, bổn cô nương thật đúng là không có cách nào khác đối phó bọn họ đâu. Ngốc lăng nửa ngày, Dương Nguyệt Âm chậm rãi nói. Thì ra là thế, nói vậy ngươi ở đây chúng ta cùng Lộc Trượng Khách đánh nhau là lúc liền nhân cơ hội vụng trộm trốn ở một bên trộm xem chúng ta đánh nhau, tìm đúng thời cơ hiện thân, đến làm cho Vô Kỵ ca ca yên tâm giết chết Lộc Trượng Khách. Chu Chỉ Nhược cười lạnh nói. Coi như thông minh, chỉ tiếc ngươi thông minh quá muộn điểm. Dương Nguyệt Âm lại nói. Kia Lộc Trượng Khách tinh thông thải bổ thuật, cho dù tại Ái Ân thời khắc ý thương tiếc ngươi, cũng sẽ không khiến công phu của ngươi có một tấc tiến cảnh. Ngươi này thân cao sâu nội lực lại là như thế nào học được? Chu Chỉ Nhược hiển nhiên hưng chí rất cao, nói. Cái này nhiều lắm mệt bổn cô nương sở một môn học thần diệu võ công, hòa vậy chờ dâm tặc Ái Ân một lần, công lực liền tiến bộ một phần. Tuy rằng cửa này công phu quá mức hạ lưu, nhưng vì thu thập hết Lộc Trượng Khách kia dâm tặc cùng ngươi này đồ đê tiện, Chỉ Nhược cũng chỉ có thử một lần rồi, ha ha. Chu Chỉ Nhược sở học môn công phu này tên là Xuân Hoan Bí Quyết, chính là ngày xưa một gã võ lâm diễm nữ sáng chế. Người này diễm nữ phục họ Độc Cô, tên một chữ một cái văn tự, này vốn là một vị danh môn chính phái nữ hiệp, sau bất hạnh tao dâm tặc chế, bị này lấy thải bổ tà thuật lặp lại tàn phá, đến nỗi công lực đại lui. Nàng từ đó tính tình đại biến, thề chỉ điểm thiên hạ nam tử báo thù, trải qua một phen kỳ ngộ về sau, nàng sáng chế một môn chuyên cung nữ tử tu hành kỳ dị nội công, phàm là tu tập này công người, nếu gặp được dâm tặc lấy thải bổ thuật cùng mình Ái Ân, công lực chẳng những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ càng thêm tinh tiến, giống như cùng đối phương song tu giống nhau. Nếu là kia dâm tặc công lực càng mạnh, chính mình công lực tiến cảnh cũng liền càng nhanh, chuyên môn khắc chế vậy chờ thôi tình thải bổ tà thuật. Vị này Độc Cô văn nữ hiệp tự nghĩ ra cửa này kỳ công về sau, liền không ngừng lấy sắc đẹp câu dẫn võ lâm dâm tặc, nhanh chóng hồi phục công lực của mình. Mà mỗi lần nàng và dâm tặc Ái Ân hoàn hậu, liền thừa dịp đối phương xuất tinh trong nháy mắt một chút đem dâm tặc song trứng bóp nát, bởi vậy tử ở trên tay nàng dâm tặc không biết có bao nhiêu. Chương 59. Trả thù. Chính là lúc này Xuân Hoan Bí Quyết tuy rằng thần diệu, chỗ thiếu hụt cũng là không ít, mặc dù có thể ở đối phương thải bổ khi tăng trưởng nội công, nhưng cũng không thể trái lại hấp thụ đối phương nội lực, địch quân thân mình cũng không tổn thất, mà nếu gặp gỡ tinh minh dâm tặc vừa thấy ngươi bị thải bổ sau tinh thần không lùi phản tăng, lập tức khả nghi, tuyệt đối không thể có thể ngoan ngoãn với ngươi mỗi ngày Ái Ân, vị này nữ hiệp Độc Cô văn đó là đang câu dẫn lúc ấy võ lâm một cái tên hiệu Lính Hầu đại dâm tặc lúc. Bị đối phương phát giác có bẫy, lập tức bị đối phương phế bỏ võ công, đánh gãy tư chi, cho rằng tình nô lang nhục mấy năm sau bi thảm chết đi, có thể nói thường thân mình lại chết mệnh. Nga Mi nhất phái là nữ tử khai sơn, đối với dâm tặc nhất kiêng kỵ, bởi vậy cũng vơ vét không ít khắc chế dâm tặc võ công, cửa này Xuân Hoan Bí Quyết cũng có hạnh đứng hàng trong đó, chính là Nga Mi bực này danh môn chính phái đệ tử tuyệt sẽ không lấy bực này hạ lưu pháp môn đối phó dâm tặc, bởi vậy liền phủ đầy bụi tại Nga Mi trong tàng thư các. Từ Chu Chỉ Nhược cửu âm nội công bị Trương Vô Kỵ hóa đi về sau, từng muốn quá tìm bí pháp khôi phục nhanh chóng công lực, cũng xem thêm quá cửa này tà thuật, nhưng nhân môn công phu này đối với mình mà nói thật sự quá mức dâm tạp, phi vậy chờ ai cũng có thể làm chồng dâm phụ sẽ không đi luyện, Chu Chỉ Nhược nhân mặc dù cực đoan, dùng tình nhưng cũng thâm hậu, cuối cùng cũng chỉ được buông tha cho. Nhưng mà tự nàng bị Lộc Trượng Khách sờ chóc sau, nếm thử lấy cửa này kỳ công đối phó Lộc Trượng Khách lúc phương mới phát giác cửa này kỳ công đối với mình mà nói giống như cho thiên hàng hoành tài, Lộc Trượng Khách công lực cao tuyệt, mỗi lần cùng hắn Ái Ân sau công lực đều có thể tiến bộ khá lớn, mà này Lộc Trượng Khách đối với Chu Chỉ Nhược bực này khó được mỹ nữ tuyệt sắc tự sẽ không quá độ tàn phá, cũng sẽ không tin tưởng Chu Chỉ Nhược bực này băng thanh ngọc khiết xử nữ thế nhưng biết dùng bực này dâm công đi đối phó chính mình. Gặp Chu Chỉ Nhược tinh khí vẫn chưa nhân mình thải bổ mà nguy đốn lúc còn tưởng rằng đây là Chu Chỉ Nhược trời sinh khúm núm sở trí, trong lòng càng thêm đắc ý, chút không nhận thấy được Chu Chỉ Nhược công lực tại chính mình không coi vào đâu từng ngày mà dài. Theo Chu Chỉ Nhược tính, đợi Lộc Trượng Khách đem kia hoàng y nữ nhân và Triệu Mẫn chộp tới tàn phá một phen về sau, chính mình liền thừa dịp Lộc Trượng Khách chưa chuẩn bị đem xử lý, sau đó liền có thể hảo hảo tra tấn hai cái này kẻ thù, về phần Vô Kỵ ca ca chỉ nghe theo mệnh trời rồi. Nhưng mắt thấy Lộc Trượng Khách tại Hoa Sơn thất bại trong gang tấc về sau, nàng cải biến kế hoạch, không chỉ có muốn giết rơi Lộc Trượng Khách làm cho Dương Nguyệt Âm đám người sống không bằng chết, còn muốn một lần nữa được đến Vô Kỵ ca ca yêu. Tại Lộc Trượng khách bị Trương Vô Kỵ dẫn Nga Mi đại điện về sau, chính vẫn bị này đùa bỡn Chu Chỉ Nhược lập tức nhanh chóng trà lau hảo thân thể, thay quần áo, vụng trộm ở một bên nhìn trộm chiến cuộc, cũng tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đúng lúc đem Lộc Trượng khách đánh bại. Tại Lộc Trượng khách sử dụng Thiên Ma Cực Lạc công khởi tử hồi sinh lúc, sớm có chuẩn bị Chu Chỉ Nhược liền âm thầm vận công phòng hộ, nàng lúc này công lực dĩ nhiên không phải là nhỏ, đủ để cùng Thiếu Lâm độ chữ lót thần tăng tướng địch nổi, tuy rằng so sánh với Lộc Trượng khách bực này tuyệt thế cao thủ vẫn như cũ chênh lệch thật lớn, nhưng Lộc Trượng khách một trường kia hơn phân nửa kình lực đã vì Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm thừa nhận, rơi vào tay Chu Chỉ Nhược trên người chẳng qua là tiểu bộ phân lăng không trường phong. Tự nhiên không làm gì được nàng. Chu Chỉ Nhược liền thừa cơ giả bộ bất tỉnh, xem đúng thời cơ bỗng nhiên làm khó dễ, một chút liền chế phục Dương Nguyệt Âm. Dương Nguyệt Âm lắc đầu nói. Chu cô nương thân ngươi tao bất hạnh, làm việc cực đoan, quả thật tình hữu khả nguyên, ngươi cười nhạo Nguyệt Âm ái ân là lúc dâm đãng, Nguyệt Âm cũng thản nhiên thừa nhận. Nhưng ngươi vì đối phó ta, thế nhưng chủ động vì Lộc Trượng khách ma đầu hiến kế, giết hại cái bang hòa Nga Mi võ lâm đồng đạo, sở tác sở vi thật sự là hơi quá đáng. Ha ha ha ha ha ha. Chu Chỉ Nhược điên cuồng mà cười ha hả. Người này ngu xuẩn kỹ nữ, xem ra là bình thường giả vờ giả vịt quán, đều đến lúc này, lại còn tưởng trang khởi thánh nhân để giáo huấn nhân. Cũng thế, hôm nay khiến cho bổn cô nương tới thu thập ngươi, để tại sát sư đại hội năm đó chi thù, cùng với hôm nay đoạt phu mối hận. Chu Chỉ Nhược hai tay một phen động tác, Dương Nguyệt Âm quần áo rất nhanh đã bị bác xuống dưới, Dương Nguyệt Âm hoảng sợ nói. Chu Chỉ Nhược, ngươi làm gì? Làm gì? Ngươi này bị Vô Kỵ đệ giữ không biết bao nhiêu lần đồ đê tiện còn ở lại chỗ này trang hoa cúc khuê nữ sao? Chu Chỉ Nhược một bên giễu cợt nói, một bên đem tiêm tiêm tố thủ phụ lên Dương Nguyệt Âm kia trong suốt cao ngất bộ ngực sữa, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Tại Trương Vô Kỵ trước mặt đoan trang tú lệ hoàn toàn không thấy bóng dáng, còn lại là ma nữ vậy âm độc cùng dâm tà. Này cái vú thật không sai, lại lớn vừa tròn lại kiên đĩnh, đó là bổn cô nương cũng là mặc cảm a, chắc là bị Vô Kỵ ca ca kia sắc quỷ xoa nhẹ vô số lần, mới biến thành hôm nay này song dâm tiện tao nãi a. Chu Chỉ Nhược năm ngón tay càng không ngừng lâm vào Dương Nguyệt Âm bộ ngực nhuyễn ngọc ôn hương trong đó, tự đáy lòng thở dài nói, Dương Nguyệt Âm hai vú không chỉ có đầy đặn 10 phần, có giãn 10 phần, hơn nữa giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy trắng nõn, chỉ cần hơi lộ ra một chút cơ ngực, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số nam tử thần hồn điên đảo không thể tự thoát ra được, càng không nói đến chảo ở trên tay tùy ý thưởng thức rồi. Dù là Chu Chỉ Nhược chính mình thân là tuyệt thế mỹ nữ, cũng chỉ có cảm thấy không bằng phân, điều này cũng làm trong lòng nàng lòng đố kỵ càng thêm tràn đầy. A, ngươi, vô sỉ. Dương Nguyệt Âm hữu khí vô lực rên rỉ nói, Chu Chỉ Nhược tại đùa bỡn hắn hai vú đồng thời, tay kia thì sớm thăm dò vào Dương Nguyệt Âm trong quần, tại nàng nhạy cảm trên âm hạch nhẹ nhàng nhu trà, mấy ngón tay càng không ngừng qua lại sáp nhập Dương Nguyệt Âm mật huyệt trong đó, nhưng mỗi lần đều là thiền thường chiếp chỉ, ngón tay gần vói vào đi nửa thanh liền nhanh chóng rút trở về, chính là không muốn cắm xuống rốt cuộc. Nếu Chu Chỉ Nhược ngón tay của có thể trực tiếp đào khoét, xoa lấy Dương Nguyệt Âm mật huyệt, Dương Nguyệt Âm nhất định sẽ cảm thấy phi thường sảng khoái. Nhưng Chu Chỉ Nhược ngón tay của hiện đang không ngừng trêu chọc Dương Nguyệt Âm âm hộ hòa trên vú bộ vị nhạy cảm, cái loại này đối hạ thể của nàng như có như không kích thích liền xa không đủ để cho nàng cảm giác được sảng khoái, ngược lại là để cho nàng cảm thấy tâm dương nan tao, dần dần nhịn không được rên gì. Chu Chỉ Nhược sử dụng chiêu này. Siêu hồn thủ. Đúng là Lộc Trượng khách dùng để đùa bỡn nàng sử dụng chiêu thức, nghe nói công lực đạt tới đăng phong tạo cực là lúc chỉ dựa vào ngón tay thượng chân khí liền có thể làm nữ tử liên tục tiết thân vài chục lần, thậm chí cởi âm mà chết. Chu Chỉ Nhược tuy rằng xa chưa đạt tới cảnh giới như thế, nhưng tựa hồ dùng để khiêu khích Dương tỷ tỷ cũng là dư giả rồi. Ân, a, mau, mau cho ta. Tại Chu Chỉ Nhược giàu có kỹ xảo dưới sự trêu đùa, Dương Nguyệt Âm dần dần không kềm chế được, nàng không ngừng mà rên rỉ, kêu to lấy, càng không ngừng thở phì phò, toàn bộ hạ thân càng tiếp tục dùng sức vặn vẹo, hy vọng có thể thông qua ma sát Chu Chỉ Nhược ngón tay của đến đạt được khoái cảm, lấy thoát khỏi mật huyệt hòa hai vú truyền tới thực cốt toàn tâm kỳ ngứa cảm giác. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi này lẳng lơ có thể tiện đến nước này, mới vừa rồi còn dám nói ta vô sỉ, bây giờ bị lão nương hai ngón tay biến thành liều mạng phát tao, quả thực không biết xấu hổ về nhà a. Chu Chỉ Nhược gặp Dương Nguyệt Âm thế nhưng dâm tiện đến nước này, cảm thấy cũng là quá nhanh, chính nàng tại lộc trượng khách đùa bỡn hạ dễ dàng là được dâm oa đãng phụ, trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hiện tại phát giác tình địch của mình nhưng lại so với chính mình còn hạ tiện hơn tao lãng hơn, không khỏi làm trên người phụ tội cảm trở thành hư không. A, Nguyệt Âm là lẳng lơ, lại dâm lại tiện, cho nên Vô Kỵ đệ đệ, thích chơi ta, Chu Nữ Hiệp, mau. Nhanh chút cấp Nguyệt Âm chỉ ngứa a. Động dục Dương Nguyệt Âm giống như có lẽ đã hoàn toàn bị lạc thần trí, chỉ cầu Chu Chỉ Nhược có thể hung hăng đào khoét âm hộ nàng, khác đã cái gì đều không lo được rồi. Lẳng lơ tưởng nếu là không là, lão nương liền cho ngươi. Chu Chỉ Nhược cười gằn nói, hai tay tại Dương Nguyệt Âm vú nhỏ hòa mật huyệt gia tăng sờ soạng, đang lúc Dương Nguyệt Âm ngứa khó nhịn là lúc đột nhiên nhặt lên bên người tứ trượng ngân tiên, đem thô giáp tiên chui hung hăng cắm vào Dương Nguyệt Âm mật huyệt giữa. A! Đang bị tình dục tra tấn Dương Nguyệt Âm làm sao biết được Chu Chỉ Nhược đột ra như thế độc chiêu, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Chu Chỉ Nhược không lưu tình chút nào, đem tiên chui một chút lại một dưới đụng vào Dương Nguyệt Âm mềm mại địa âm hộ lý, qua lại quát cọ lấy âm hộ thành thịt, làm Dương Nguyệt Âm khi lấy được phong phú thỏa mãn đồng thời, hạ thể cũng cảm thấy một trận cõi lòng tan nát đau nhức, nếu không có Dương Nguyệt Âm sớm là thân kinh bách chiến đấy, bị Trương Vô Kỵ cự đại dương vật dễ chịu quá nhiều lần thành thục thiếu phụ, chỉ sợ toàn bộ âm đạo đều phải tại Chu Chỉ Nhược tàn nhẫn đùa bỡn hạ xé rách. A, a, tha cho ta đi. Dương Nguyệt Âm phiên chứ bạch nhãn kêu rên nói, non mềm địa âm đạo vách tường tại Chu Chỉ Nhược tàn nhẫn đùa bỡn hạ đã bị thương, nhè nhẹ máu tươi kèm theo dâm dịch theo trong mật huyệt chảy ra. Nhưng nàng tại cảm giác sâu sắc hạ thể đau nhức đồng thời, trong huyệt dâm khoái cảm lại như cũ không ngừng gia tăng mãnh liệt theo Chu Chỉ Nhược đùa bỡn, nàng thậm chí bắt đầu chủ động dãy giụa vòng eo, hạ thể nhất ưỡn một cái đấy, dùng sức hòa Chu Chỉ Nhược tiên chui đụng nhau lấy, để đạt được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Như thế nào đây? Lão nương làm ngươi thực thích a. Chu Chỉ Nhược một bên đảo chuẩn bị Dương Nguyệt Âm mật huyệt, một bên cười lạnh nói. Ân, thích. So Vô Kỵ đệ đệ. Dương vật, còn muốn thích. Dương Nguyệt Âm tình mê ý loạn đáp, hạ thân dâm dịch không chỉ có đem Chu Chỉ Nhược dính đầy tay đều là, thậm chí dính chỉnh cái rắm cổ đều ướt. Hắc hắc, hôm nay Dương Nữ Hiệp thật đúng là làm cho Chỉ Nhược đại khai nhãn giới a, tuy rằng sớm biết rằng ngươi là đồ đê tiện, nhưng có thể dâm tiện đến nước này, thật đúng là đại xuất bổn cô nương dự kiến, thế nào sợ sẽ là ven đường heo mẹ chó mẹ, đều so Dương Nữ Hiệp đoan trang hiền thục hơn, Dương Nữ Hiệp ngươi nói có đúng hay không à? Chu Chỉ Nhược tiếp tục trào phúng lấy dục tiên dục từ Dương Nguyệt Âm. Vâng, Nguyệt Âm so heo mẹ hoàn tiện, so chó mẹ hoàn tao. Chu Nữ Hiệp, mau, mau hơn chút nữa. A, tại Chu Chỉ Nhược đùa bỡn xuống, Dương Nguyệt Âm rốt cục không kiên trì nổi, quát to một tiếng, hạ thân dâm thủy mãnh liệt phun ra, rốt cục tại Chu Chỉ Nhược dưới sự trêu đùa cao chiều. Nhưng là Chu Chỉ Nhược làm sao hảo tâm như vậy làm cho hận thấu xương tình địch thích. Tại Dương Nguyệt Âm cao trào thăng thiên một sát na kia, đột nhiên buông ra ngân tiên, thân thủ bắt lấy Dương Nguyệt Âm hạ thể lông mờ u, dùng sức nhất thác đem hơn 10 cộng lông lồn tươi sống nhéo một cái ra, Dương Nguyệt Âm trắng noãn trên mặt âm hộ lập tức chảy ra vài khỏa giọt máu. A! Dương Nguyệt Âm lại một lần nữa đau lên tiếng kêu to, tại thăng nhập thiên đường trong nháy mắt bị chôn sống kéo vào địa ngục, loại cảm giác này so đơn thuần đau đớn càng thêm thống khổ mấy lần. Nếu không phải nàng bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, đã sớm đau đến đầy đất lăn lộn. Tao chó mẹ, lão nương làm được ngươi sướng hay không? À! Chu Chỉ Nhược một bên cười dâm đãng nói, một bên không chút lưu tình rút ra Dương Nguyệt Âm lông mờ u, vài cái liền đem Dương Nguyệt Âm âm hộ bạt được quang ngốc ngốc. Mọi người nói trắng ra hổ tinh là trời sinh lẳng lơ, giống người bực này ngàn người kỵ, vạn người khô dâm phụ tự nhiên nên tối dâm tiện nhất bạch hổ tinh, nếu thiên ý bất công, liền do lão nương tự tay đem ngươi biến thành bạch hổ a. Nhìn như giết heo kêu rên Dương tỷ tỷ, Chu Chỉ Nhược đắc ý cười nói. Hiện tại liền ngại đau. Lão nương vẫn chưa xong đâu. Chu Chỉ Nhược đem Dương Nguyệt Âm toàn bộ lật lên, bãi thành loại chó cái mân mê mông tư thế, mắng. Lần trước nhìn ngươi này chó mẹ tại trong rừng cây Vô Kỵ ca ca làm, thực thích bị hắn đánh đòn nha, Vô Kỵ đánh cho càng đau ngươi lại càng tao, hôm nay lão nương liền ở bên cạnh xem cho rõ ràng, nhìn ngươi này chó mẹ mông bị đánh thời điểm là cái gì như cử chỉ lẳng lơ. Nói xong, Chu Chỉ Nhược đem tứ trượng ngân tiên chiết thành ba phần, quỳ một gối xuống tại Dương Nguyệt Âm phía sau, tay trái tin được eo của nàng, tay phải tay nâng tiên rơi. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Dương Nguyệt Âm trên cặp mông nhất thời in lại một đạo thô thô màu đỏ vết roi, máu loãng theo nàng mềm mại trên da thịt rỉ ra. Dương Nguyệt Âm tuy rằng sớm thành thói quen mông bị đánh, nhưng giữa phu thê tình thú dạy dỗ thế nào so được đồng tính tình địch ôm nỗi hận ra tay. Trương Vô Kỵ tuy rằng thường xuyên đánh cho nàng cái mông đau đớn, nhưng giống như vậy chiều nàng ra chóc thịt bong lại chưa bao giờ có, nhịn không được lại là để cho nàng kêu to một tiếng, luân phiên đau kêu, làm của nàng tiếng nói cũng bắt đầu khàn khàn lên. Ba, ba, ba. Chu Chỉ Nhược một chút lại một dưới quất lấy Dương Nguyệt Âm mông, rất nhanh Dương Nguyệt Âm kiều đồn đã bị đánh một mảnh đỏ bừng máu tươi đầm đìa, một mảnh hoàn địa phương tốt đều không có, Dương Nguyệt Âm khóc cầu xin tha thứ. Chu nữ hiệp, đừng, đừng đánh, đau. Chương 60, phân tích. Ha ha ha, cảm thấy đau à? Kia những vật này là cái gì đâu này? Chu Chỉ Nhược đưa tay sờ sờ Dương Nguyệt Âm hạ thể, khi nàng đưa tay triệt lúc trở lại, đầu ngón tay nhi thượng đã dính đầy ướt nhẹp dâm thủy. Tại Chu Chỉ Nhược quất xuống, Dương Nguyệt Âm tuy rằng đau đớn vô cùng, nhưng hạ thân lại càng thêm ngứa khó nhịn, dịch nhờn được so vừa rồi càng nhiều. Lúc trước Lộc Trượng khách liền là như thế này nhục nhã chính mình, hiện tại chính mình đem chiêu này y nguyên không thay đổi dùng tại tình địch trên người, Chu Chỉ Nhược nội tâm đắc ý cực kỳ. Dương Nguyệt Âm nhìn mình dâm tiện căn cứ chính xác theo tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ba. Chu Chỉ Nhược lại là trước hết quất vào Dương Nguyệt Âm trên cặp mông, tựa như quật con ngựa mẹ dân chăn nuôi vậy, mắng. Nói, đồ đê tiện, người này hạ lưu mông bị Vô Kỵ ca ca trừ qua bao nhiêu lần? A, mỗi ngày đều bị Vô Kỵ đệ đệ đánh. Dương Nguyệt Âm lớn tiếng thống khổ gào thét, toàn thân tại quất hạ không ngừng mà chớp lên ra từng đạo mông ba sóng sữa, mê người cực kỳ. Phi, đồ đê tiện, vì sao như vậy thích bị đánh đòn? Chu Chỉ Nhược lại là trước hết rút đi lên. A, bởi vì, Nguyệt Âm là dâm tiện chó mẹ. Mông bị đánh, phía dưới sẽ phát tao. Không chờ Dương Nguyệt Âm kêu khóc xong, trên mông đít lại bị đánh Chu Chỉ Nhược trước hết. Phía dưới là làm sao? Còn muốn trang băng thanh ngọc khiết tiên nữ có phải hay không? Không nói thật là hơn đánh 100 tiên. A, tao bi. Nguyệt Âm mông bị đánh. Tao bi sẽ ngứa phát tao. Chảy ra nước dâm. Ô ô ô. Chu nữ hiệp tha cho ta đi. Mặc dù ở Trương Vô Kỵ trước mặt Dương Nguyệt Âm cái gì dâm nói tao ngữ đều có thể nói được xuất khẩu, nhưng bị tình địch như thế vũ nhục vẫn là làm Dương Nguyệt Âm xấu hổ vạn phần, nhịn không được cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Hừ hừ, nằm mơ à. Ngươi, Triệu Mẫn, còn có cái kia Tử Sam Long Vương, nửa đời sau phải đi kỹ viện lý đương kỹ nữ à, giống mấy người các ngươi cực phẩm lẳng lơ, mỗi ngày bị 100 nam nhân làm cũng không thành vấn đề à, ha ha ha ha. Chu Chỉ Nhược điên cuồng mà cười to nói, Dương Nguyệt Âm mông đánh nửa ngày cũng đánh ngán, mắt thấy Dương Nguyệt Âm hậu đình giữ thưa thất chiều dài mấy cây tùm phương thảo, liền đem chiền trên ngón tay lên, nói. Đồ đê tiện. Nhìn ngươi liên trên mặt lỗ đít cũng dài tao mau. Vừa dùng lực đem nó bạt xuống dưới. Luân phiên đau nhức làm cho Dương Nguyệt Âm mau mệt lả, nàng bây giờ mà ngay cả kêu rên đều hữu khí vô lực, trên mặt lỗ đít đau rát đau tại trong óc nàng cũng dần dần trở nên chết lặng. Này dâm tiện lỗ đít vậy cũng bị Vô Kỵ ca ca chơi rất nhiều lần a, nhưng không ngờ vẫn khít như vậy. Chu Chỉ Nhược diễu cợt đồng thời, cảm thấy cư nhiên dâng lên một cỗ ghen tị, mình lỗ đít bị Lộc Trượng khách chơi hơn tháng, cũng đã không thể giống Dương Nguyệt Âm như vậy chắc. Chu Chỉ Nhược ghen tuông càng đậm, lại cầm lấy tiên chuôi, cắm vào Dương Nguyệt Âm chặt chẽ hậu đình giữa. Vừa rồi ngươi trước mặt động như vậy thích, phía sau động cũng không thể hạ xuống, lại để cho ngươi này chó mẹ ôn lại một chút lỗ đít bị làm tư vị. Chu Chỉ Nhược hung hăng đem tiên chuôi qua lại nhét vào Dương Nguyệt Âm hậu đình, biên cười mắng. Đáng thương Dương Nguyệt Âm đã bị Chu Chỉ Nhược tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, đã không có khí lực kêu khóc cầu xin tha thứ, chỉ có thể phiên chứ Bạch Nhãn yên lặng thừa nhận lỗ đít bị sáp nhục nhã, miệng vẫn như cũ thấp giọng phát ra khoái cảm rên rỉ, hạ thân dâm dịch cũng vẫn như cũ tại lưu. Chu Chỉ Nhược một bên cắm Dương Nguyệt Âm hậu đình, tay kia thì lại duỗi thân trở về của nàng trong huyệt dâm qua lại đào khoét nói. Tiểu đồ đê tiện còn tại phát tao nha, lần này cùng nhau muốn làm của ngươi hai cây lỗ, lại để cho ngươi tao một lần. Tại Chu Chỉ Nhược hai bút cùng vẽ đùa bỡn xuống, Dương Nguyệt Âm trước sau hai cây lỗ đồng thời bị qua lại địt làm nàng chỉ có thể miệng sùi bọt mép, bản năng vặn vẹo thân hình nghênh hợp. Tiết, thư sướng. Kèm theo Dương Nguyệt Âm hữu khí vô lực kêu rên, Dương Nguyệt Âm hạ thể phun ra dâm dịch lại một lần nữa cao trào, lập tức cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, chỉ có tiến khí không có hết giận, xem ra thật sự vô lực tái chiến. Hừ, thật không nại làm, cái gì thần điêu hiệp hậu nhân, cổ mộ truyền nhân, bất quá như vậy thôi. Chu Chỉ Nhược bất mãn nói lầm bầm, một cước đá trung té xỉu trên đất Dương Nguyệt Âm huyệt thiên trung hòa kinh kỳ môn, làm nàng hoàn toàn ngất đi. Hô! Chu Chỉ Nhược thở dài một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán, mới vừa đùa bỡn làm nàng vô cùng đã nghiền, vốn định chơi nữa ngoạn triệu mẫn đấy, chỉ tiếc chính mình thời gian hữu hạn, Trương Vô Kỵ cũng không sai biệt lắm nên đem lộc trượng khách thu thập hết rồi, nếu để cho hắn phát hiện mình đã có thể không lớn hay rồi. Chu Chỉ Nhược bắt đầu tính toán, thật đúng là trời giúp chính mình, cổ mộ đám kia trong nữ nhân, khó giải quyết nhân vật tất cả ở chỗ này, Dương kỹ nữ cái kia tám nha đầu không đủ gây sợ, còn dư lại cái kia tiểu chiêu mặc dù có chút bản lãnh, nhưng cùng mình so vẫn là tốn công không ít, chính mình chỉ cần nhanh đưa trước mắt ba người nữ nhân này xử lý xong, sẽ ở Vô Kỵ ca ca trước mặt làm bộ như không biết chuyện bộ dạng là đủ. Cái mông của mình thượng tuy rằng bị lộc trượng khách đâm cảm thấy thẹn tự, nhưng Vô Kỵ ca ca luôn luôn mềm lòng, chỉ cần mình một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng hướng hắn khóc kể mình bị lộc trượng khách như thế nào tàn phá, làm ra một bộ hắn không đồng ý phải đi từ bộ dạng, hắn nhất định không sẽ để ý quá khứ của mình, đến lúc đó, hưởng thụ mỗi ngày bị Vô Kỵ ca ca địt huyệt, địt lỗ đít, đánh đòn bực này nhân sinh cực lạc khả chính là mình, ha ha. Về phần ba người nữ nhân này đâu rồi, trước phế bỏ võ công của các nàng, sau đó tìm vài cái bẩn thỉu tên khất cái hung hăng đùa bỡn các nàng một chút, tiếp theo chỉ bán đến lớn đều kỹ viện đi làm kỹ nữ, làm cho ba người nữ nhân này trở thành ngàn người thao, vạn nhân kỵ đồ đĩ, tại kỹ viện bị hạ lưu nam nhân làm cả đời, nói vậy mấy cái này đồ đê tiện cũng sẽ thực hưởng thụ a. Chu Chỉ Nhược đang ở nơi đó ảo tưởng vẻ đẹp của mình hảo tương lai, đột nhiên trên lưng mấy chỗ đại huyệt bị người trọng kích. Nhưng nghe răng rắc mấy tiếng, Chu Chỉ Nhược song trường hai chân các đốt ngón tay chỗ đều bị đánh chật khớp, nhất thời sụi xuống ở trên mặt đất. Khó có thể tin Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn lại, nhưng thấy toàn thân trần trụi, vừa mới như mẫu cẩu giống nhau bị chính mình đùa bỡn Dương Nguyệt Âm, chính đứng sừng sững sau lưng tự mình, lạnh lùng nhìn mình, hai mắt như đao tản ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Dương Nguyệt Âm ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận công, quanh thân tản ra từng đợt xương trắng, vừa mới thân thể nàng thượng bị Chu Chỉ Nhược quất đi ra ngoài đủ loại vết thương, thế nhưng như kỳ tích rất nhanh khép lại, không đến một nén nhang công phu, Dương Nguyệt Âm thân thể liền hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như tiên nữ vậy kiều mị động lòng người. Dương Nguyệt Âm môn công phu này danh gọi Ngọc Nữ Thần Quyết, chính là bà Cố Tiểu Long nữ theo Ngọc Nữ Tâm Kinh thượng công phu trung ngộ đi ra ngoài pháp môn. Nguyên lai năm đó Dương Quá Tiểu Long nữ tự Hoa Sơn luận kiếm về sau, sẽ thành thần tiên quyến trúc tại trong cổ mộ tận tình hưởng thụ hai phu thê thế giới. Chính là lúc này hai người đã qua tuổi 40, thanh xuân không hề, Tiểu Long nữ càng nhân chính mình thất thân cho người khác, đối Dương Quá lòng mang áy náy. Vì có thể để cho Dương Quá tận tình hưởng dụng mình tuyệt mỹ thân hình, Tiểu Long nữ liền sáng chế môn thần công này, không chỉ có thể làm cao tuổi nữ tử vẫn như cũ đẹp như nữ tử, cũng có làm thân thể rất nhanh phục hồi như cũ kỳ hiệu. Dương Nguyệt Âm tại môn công phu này thượng cũng tạo nghệ sâu, ngày xưa Hòa Trương Vô Kỵ tận tình ái ân lúc, mặc dù bị Vô Kỵ đùa bỡn mình đầy thương tích, chỉ cần vận khởi môn thần quyết, ngày hôm sau thân thể lập tức mảy may không hư hại, phương tiện Trương Vô Kỵ lại một lần nữa tùy ý dạy dỗ. Dương Nguyệt Âm vận công xong, lập tức phủ thêm vừa mới bị Chu Chỉ Nhược gạt quần áo, thân thủ lăng không nhất chỉ, giải khai một bên trợn mắt hốc mồm Chu Chỉ Nhược á huyệt nói. Chu cô nương, ngươi có thể nói chuyện. Chu Chỉ Nhược khó có thể tin dung giọng nói. Không, không có khả năng. Ta rõ ràng quán chú chân lực, dùng ba loại thấu cốt đả huyệt pháp đánh trúng huyệt đạo của ngươi, ngươi cho dù bản lĩnh thông thiên, cũng quyết định không thể tại đây một thời ba khắc cởi bỏ huyệt đạo. Dương Nguyệt Âm mỉm cười nói. Ta Dương gia rất có môn võ công tên là nghịch hành kinh mạch, có thể đem quanh thân huyệt đạo vị trí tùy ý đổi trách đi, vừa mới tại ngươi đánh lén ta phía trước, ta liền sớm có chuẩn bị, đem trên người yếu huyệt vị trí rời. Chu cô nương, từ lúc ta ngươi tại cái bang tổng đà cho ngươi gặp nhau tới nay, ngươi tuy nhiên giả vờ thực quá thật nhưng cũng tích lộ ra mấy chỗ sơ hở, làm Nguyệt Âm sớm đoán được ngươi mưu đồ gây rối, thế này mới tương kế tựu kế, dẫn ngươi nói ra chân tướng. Cái gì? Sơ hở? Chu Chỉ Nhược chán nản nói. Thứ nhất, tại cái bang tổng đà gặp nhau là lúc ngươi từng nói ngươi phái Nga Mi bị Lộc Trượng Khách làm hại, cho nên tiền tới bái phòng cái bang tiền trưởng lão. Khả ngươi phái Nga Mi hòa cái bang mặc dù đều là võ lâm danh môn chính phái, nhưng lẫn nhau thế như nước với lửa, ngày đó tại sát sư đại hội, cái bang hai gã trưởng lão tại trước mắt bao người cho các ngươi phái Nga Mi giết chết, như thế đại thù, bất cộng đái thiên. Ngươi phái Nga Mi gặp chuyện không may, cái bang chỉ biết nhạc gặp kỳ thành, như thế nào lại báo thù cho huynh? Ngươi Chu trưởng môn lại phi bất thông lõi đời hạng người, như thế nào liên bực này đạo lý đều không rõ? Thứ hai, mặc dù cái bang gia trưởng lão đều là thánh nhân chuyển thế, nguyện ý toàn lực trợ Chu cô nương ngươi báo thù, nhưng cái bang giờ phút này nhân tài điêu linh, tân bang chủ chưa trưởng thành, mặc dù là võ công cao nhất mấy vị trưởng lão, chỉ sợ đều không phải là Chu cô nương đối thủ của ngươi. Tại sát sư đại hội, người kia giả phu quân Tống Thanh Thư bất quá học hơi có chút mèo ba chân cửu âm bạch cốt trảo, liền kích tễ cái bang đệ nhất cao thủ chấp pháp trưởng lão, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy, người như thế nào lại tìm như thế hạng người bình thường đi đối phó kia Lộc Trượng Khách đâu này. Nếu là đi tìm Thiếu Lâm Võ Đang và Minh Giáo, còn có chút giống điểm bộ dáng. Thứ ba, ta phái Cổ Mộ tiền bối cùng cái bang rất có sâu xa, tại bên trong cái bang bộ có bổn môn mật tuyến, chỉ có bang chủ cái bang cùng đệ tử bổn môn biết được. Cái bang gặp chuyện không may về sau, tiền trưởng lão tức khắc báo cho biết cho ta, ta và vô kỵ đệ tinh dạ kiêm trình, vừa đuổi tới cái bang tổng đà, ngươi Chu trưởng môn liền tiền tới bái phòng, coi như tại cố ý chờ chúng ta giống như, này không khỏi cũng thật trùng hợp chút. Tuy rằng như thế đúng dịp việc cũng phi chút nào không khả năng, nhưng lo lắng đến tiền hai cái khác thường chỗ, liền không thể không làm người ta sinh lòng hoài nghi. Này thứ bốn đâu rồi, này Lộc Trượng Khách chính là nổi danh đồ háo sắc, đối với ngươi Chu cô nương lại là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắn nếu thật là bởi vì háo sắc mà nhúng chàm ngươi phái Nga Mi, như thế nào lại thừa dịp Chu cô nương ngươi không ở Nga Mi thời điểm mới động thủ? Mặc dù khi đó ngươi thật sự không ở, Lộc Trượng Khách chỉ cần tại phái Nga Mi nội ôm cây đợi thỏ, muốn bắt đến ngươi Chu trưởng môn thật sự là dễ như trở bàn tay, cần gì phải đại phí chắc chờ đả thảo kinh xa. Còn có thứ năm, Chu cô nương ngươi tuy rằng tu luyện cửu âm chân kinh thượng thừa võ công, đáng tiếc căn cơ không tốn sức, nội lực không sâu, sở thị người bất quá vì cửu âm bạch cốt trảo hòa bạch mãng tiên pháp bực này lấy quỷ dị sở trường ngoại công, một khi gặp gỡ căn cơ thâm hậu cao thủ, liền không dùng được. Ngày đó tại sát sư đại hội, ngươi và vô kỵ đệ liên thủ đối phó ba vị độ chữ lót cao tăng kim cương phục ma vòng, ngươi liền không chen tay được, chỉ có thể ở một bên du đấu. Mà Hoa Sơn một trận chiến kia Lộc Trượng Khách công lực cao, hơn xa cho ba vị độ chữ lót cao tăng liên thủ, mà ngay cả ta và vô kỵ đệ đều vô cùng không bằng, đây là Chu trưởng môn ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi lại lựa chọn ngay mặt cường công lấy trứng chọi đá, thật sự không hợp lẽ thường, mà kia tâm ngoan thủ lạt Lộc Trượng Khách ra tay với ngươi cũng cực có chừng mực, nhẹ nhàng điểm trúng ngươi huyệt ngủ liền ngừng lại, liền càng thêm làm người ta khả nghi. Ngoài ra, ngươi ở đây Hoa Sơn chi chiến về sau, ở tại ta cổ mộ trong lúc từng nhiều lần tại ta trong mộ mật đạo bất động thanh sắc tìm kiếm, đều bị thị nữ của ta ngăn lại. Tuy rằng khi đó ta vẫn không thể khẳng định ngươi sẽ cùng Lộc Trượng Khách vậy chờ dâm ma liên thủ, nhưng Chu trưởng môn ngươi tâm thuật bất chính ám hoài quỷ thai điểm này, ta dĩ nhiên thiên chân vạn xác. Về phần sau lại ngươi rời đi cổ mộ về sau, phái môn hạ đệ tử đi cái bang truyền tin, nói cái gì Lộc Trượng Khách lần thứ hai mạnh mẽ xông tới Nga Mi, Chu trưởng môn ngươi lần thứ hai theo trên tay người này đào thoát vân vân, ta nghĩ Chu trưởng môn ngươi cũng không trông cậy vào như thế mê sảng có thể làm chúng ta tin tưởng, ngươi chính là hy vọng chúng ta nghĩ đến, đây là Lộc Trượng Khách đã đem ngươi bắt lại, lấy này đến dụ dỗ ta và vô kỵ đệ hiện thân bẫy. Dù sao này Lộc Trượng Khách võ công rất cao, làm việc lại cực kỳ ngoan độc kiêu ngạo, chỉ cần đem tất cả mọi chuyện hướng trên người hắn đẩy, Chu cô nương ngươi liền có thể dễ dàng giật trắng. Như Nguyệt Âm đoán không lầm, người kế tiếp sẽ đem ta và Mẫn Muội, Khỉ Ti Tì toàn bộ giết chết, sau đó biên ra một đống chuyện ma quỷ để lừa gạt Vô Kỵ đệ đệ, lại làm ra một bộ chịu khổ lộc trượng khách dâm nhục người bị hại hình tượng trang đáng thương. Vô Kỵ đệ đệ mềm lòng, đã mất đi ba người chúng ta, tự nhiên sẽ không lại để cho thương thế của ngươi tâm, vì thế ngươi liền có thể thành công cưu chiếm Thước Sào, cướp đi Vô Kỵ đệ đệ. Chu trưởng môn, ta nói không sai chứ?